Chương 29 chương 29. Hắn chưa bao giờ biết bọn họ đã từng có một cái hài tử. Hắn đã chết, hắn như thế nào sẽ chết? Là ai làm hại hắn? Quý Sơ vì cái gì không nói cho hắn? Nhiếp Hành Chi ha hả mà thở hổn hển, lảo đảo cúi xuống thân, hai chỉ bàn tay to gắt gao mà nắm nữ tử bả vai. Quý Sơ, ngươi không thể bởi vì chỉ ra cái kia dã nam nhân gạt ta, ta không biết. Ta hải tử ta sao có thể không biết? Nói cho ta, ngươi là đang lừa ta. Hắn nhìn chằm chằm gần trong gang tấc nữ tử, sắc bén ánh mắt ở trên mặt nàng nhất biến biến mà đảo qua, ý đồ tìm ra nàng đang nói dối chứng cứ. Hắn cùng Quý Sơ thành hôn 3 năm, trước nay chưa từng nghe qua nàng hoài quá có thai, hắn Nhiếp Hành Chi hải tử lại như thế nào sẽ chết? Định là nữ tử lừa hắn. Nhất định là Quý Sơ lừa hắn. Hắn cường trang chấn định ánh mắt hung ác, nhưng nắm Quý Sơ bả vai lực đạo càng lúc càng lớn, mãnh liệt tới khủng hoảng cùng kinh đau cơ hồ đem hắn bao phủ. Quý Sơ nói là hắn để lại hài tử một cái mệnh, có ý tứ gì? Nhiếp thế tử ngươi biết đến, ta vụng về vô cùng, làm sao dám ở ngươi trước mặt nói dối? Quý Sơ xé rách quên đi ở nơi sâu thẳm trong ký ức vết sẹo, trên mặt mang theo hơi hơi ý cười, ngữ khí mờ ảo. Nhiếp thế tử còn nhớ rõ ta bên người một cái khác của hồi môn tỷ nữ Đan Hồng sao? Có lẽ thế tử quý nhân hay quên sự, không nhớ rõ. Ngày ấy, ngươi giận dữ nói nàng câu dẫn ngươi, một chân đá nàng phun ra tâm đầu huyết. Nàng vừa nói vừa gian nan mà duỗi tay ở Nhiếp Hành Chi ngực nơi đó ấn một chút, lại bình tĩnh mà lặp lại một lần, chính là nơi này huyết, phun ra thật lớn một ngụm, ta đi qua đi thời điểm làn váy đều tầm ướt. Màu đỏ sẫm huyết, như thế nào tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Như thế nào tẩy đều tẩy không sạch sẽ huyết, còn có tỷ nữ vĩnh viễn cũng chưa về mệnh. Đan Hồng chết vẫn luôn là Quý Sơ ác ngộng, đã từng nàng cùng Song Thanh giống nhau đều là Quý Sơ thân cận tín nhiệm người. Ở Quý Sơ mới vừa gả tiến Định Quốc công phủ đã chịu vắng vẻ bỏ qua thời điểm, là ái cười lạc quan Đan Hồng mỗi ngày biến đổi đa dạng mà hống nàng vui vẻ. Sau đó, ở nàng gả cho Nhiếp Hành Chi năm thứ 2, Đan Hồng bị Nhiếp Hành Chi quan lấy câu dẫn hắn tội danh một chân bị thương thân thể, bất đắc dĩ bị Quý Sơ đưa đi suối nước nóng thôn trang tĩnh dưỡng, 2 tháng sau nàng đã chết. Quý Sơ Vưu nhớ rõ đuổi tới thôn trang thấy nàng cuối cùng một mặt. Viên mặt hoạt bát tỷ nữ, như là ngày mùa thu đóa hoa nhanh chóng khô bại, nhìn đến Quý Sơ, nàng trong mắt tràn ngập dày đặc oán hận cùng không cam lòng, có lẽ còn có ủy khuất cùng hối hận. Quá mức phức tạp cảm xúc làm nàng đối với Quý Sơ lại khóc lại cười, cũng làm nàng cuối cùng một khắc liều mạng sức lực nguyền rủa Quý Sơ cùng Nhiếp Hành Chi, nguyền rủa bọn họ không chết tử tế được, nguyền rủa bọn họ chung phải vì nàng bồi một cái mệnh. Quý Sơ của hồi môn tỷ nữ, câu dẫn hắn. Nhiếp Hành Chi trong đầu hiện lên một cái mơ hồ bóng dáng, sắc mặt trầm xuống cắn răng nói, nàng cố ý câu dẫn, bối chủ hạ, tiện, chết không đáng tiếc, ngươi cư nhiên bởi vì nàng trách ta. Cái kia tỷ nữ thừa dịp Quý Sơ ngủ say thời điểm, không biết xấu hổ mà ở hắn tắm gội thời điểm chạy vào, còn cố ý thoát quần áo ghê tởm hề hề mà nói thỉnh hắn thương tiếc, không phải câu dẫn là cái gì, không phải bối chủ là cái gì. Hắn hung hăng khiển trách cái kia tỷ nữ đương nhiên, Quý Sơ dựa vào cái gì trách hắn. Nghe vậy. Quý Sơ đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt lợi như lao kiếm, là nàng không thể hiểu được câu dẫn ngươi, vẫn là thế tử ngươi cố ý ở nàng trước mặt làm ra ngả ngớn hành động, làm nàng động tâm làm nàng hiểu lầm. Rốt cuộc thế tử không chỉ có lén đối với nàng cười, còn chính miệng khen quá nàng. Ngày ấy, Đan Hồng cố chấp mà nhất biến biến đối Quý Sơ nói không trách nàng, là thế tử thích nàng, nàng không có cố ý câu dẫn thế tử. Sau đó, nàng lại đồng tình mà cùng Quý Sơ nói thế tử một chút đều không thích nàng cái này thế tử phu nhân. Đời trước, Quý Sơ trốn tránh những lời này để lộ ra khả năng, vẫn luôn lừa mình dối người bị thai trộm trông, thực mau cha mẹ bệnh nặng, nàng liền đem chuyện này tạm thời chôn ở trong lòng. Mà ở nàng hòa ly trở lại Lộ Châu sau, ngẫu nhiên có một ngày nhắc tới Đan Hồng, song thanh ấp há ấp đúng mà nói cho nàng, có một đoạn thời gian thế tử đối Đan Hồng thái độ thực hảo, không chỉ có vẻ mặt ôn hòa còn khen quá một câu Đan Hồng so nàng cái này bình đạm vụng về thế tử phu nhân mạnh hơn nhiều. Nữ tử vừa nói sau, Nhiếp Hành Chi sắc mặt khẽ biến. Lúc ấy, hắn vừa mới phát giác chính mình đối Quý Sơ thượng tâm, lại chết sống không muốn tin tưởng, ghét bỏ nàng nhưng lại nhịn không được tiếp cận nàng, thân mật qua đi lại càng thêm không thể tiếp thu chính mình cư nhiên coi trọng một cái dung mạo thường thường tính tình cũng nhạt nhẽo nữ tử. Một đoạn ngắn thời gian bên trong, hắn mâu thuẫn không thôi, cưỡng bách chính mình đối Quý Sơ thái độ ác liệt, đương phát giác cầm lòng không đậu tưởng đối nàng tốt thời điểm liền cố tình đem đối nàng cảm xúc chuyển qua những người khác trên người. Nhưng hắn cũng bất quá là nói vài câu thái độ ôn hòa nói cho mấy cái miễn miễn cưỡng cưỡng tươi cười, kia tỷ nữ cư nhiên hiểu lầm hắn đối nàng động tâm, quả thực buồn cười. Hắn mặt lạnh phản bác, Quý Sơ lại cắn môi đánh gậy hắn nói, ánh mắt lạnh băng. Nhiếp thế tử, là ngươi trước cho nàng ảo tưởng. Đan Hồng tuy rằng ái cười nhưng là cái tính tình cực kỳ muốn cường người, phun ra tâm đầu huyết sau thân thể suy yếu, hơn nữa xấu hổ và giận dữ oán hận, không ra 2 tháng liền đến sinh mệnh cuối. Đan Hồng sau khi chết Quý Sơ vẫn luôn tinh thần hoảng hốt, tâm tình buồn bực, thân thể cũng có chút không khỏe, cũng là bởi vì này nàng xem nhẹ trong bụng biến hóa. Thẳng đến nàng ở ngoài cửa nghe được Nhiếp Hành Chi chán ghét nói, tiện đà sinh non. Quý Sơ tưởng khả năng này cũng ứng Đan Hồng trước khi chết nguyền rủa, bồi một cái mệnh cho nàng. Nhiếp Hành Chi banh mặt không nói, ở hắn xem ra, kia tỷ nữ bối chủ chết có ý nghĩa. Thế tử có phải hay không suy nghĩ một cái tỷ nữ chết cùng ta trong bụng hài tử có quan hệ gì? Quý Sơ lạnh nhạt mà xem hắn, từng câu từng chữ mà đem Đan Hồng trước khi chết lời nói thuật lại một lần, bao gồm nàng chứa đầy oán hận nguyền rủa. Nàng nói thế tử chán ghét ta, quả nhiên ngày ấy ta từ thượng thư phủ trở về liền nghe được thế tử đối người khác nói, ta là thế tử không tình nguyện cưới về nhà nữ tử, cũng là thế tử dùng để tìm niềm vui ngoạn vật. Quý Sơ hờ hững cười, Nhiếp Hành Chi sắc mặt đại biến, nắm tay nàng khớp xương trở nên trắng. Hai tử, chính là ở ngày đó không nha, ta không muốn chọc bệnh trùng cha mẹ thương tâm, cũng không muốn làm chính mình sống giống cái chê cười. Gạt mọi người, thế tử đương nhiên không biết ta. Nàng cười hàm phúng mang thứ, Nhiếp Hành Chi sắc mặt trắng bệnh, đồng nhiên tay như là bị hung hăng đâm một chút, buông lỏng ra nàng bả vai. Ngày ấy, hắn đích xác như vậy nói. Trong phòng, vệ trường ý cùng 2 gã kim nô vệ phó tướng đều ở, trong đó một cái phó tướng Viên Hưng là bệ hạ người. Nhiếp Hành Chi bởi vì Quý gia sự trong lòng bực bội lại không thể không ứng đối Viên Hưng, nói ra nói 5 phần thật 5 phần giả. Hắn nhớ tới kia đoạn thời gian Quý Sơ thương tâm cùng xa cách, nhưng hắn tưởng nàng vội vàng chiếu cô cha mẹ bỏ qua hắn, cũng vì này bất mãn. Lại không nghĩ rằng bọn họ hài tử không có, liền như vậy vội vàng mà không có. Nguyên lai hắn thật sự từng có một cái hài tử, Nhiếp Hành Chi một đôi mắt phượng đỏ đậm, cả người máu ngưng kết, hắn hài tử bởi vì hắn hành động, ở hắn không biết thời điểm đã chết. Kỳ thật khi đó ta nên cùng thế tử hòa ly, nhưng ta không cam lòng, làm bộ chính mình đã quên Đan Hồng cùng hài tử chết, hạ, tiện mà tiếp tục làm định quốc công phủ thế tử phu nhân, liền một cái kỹ, tử đều không bằng. Quý Sơ hốc mắt phiếm hồng. Ngữ chung là đối từ trước cái kia chính mình thật sâu mà ghét bỏ. Từ trước cái kia Quý Sơ vì liếc mắt một cái trung tình nam tử sinh sôi mà đem chính mình ngạo cốt toàn cấp chết, đổi lấy chính là hắn giấu giếm, là hắn tùy tay ném xuống hòa ly thư. Kỹ, tử. Nàng cư nhiên nói chính mình không bằng một cái kỹ, tử. Nhiếp Hành Chi bỗng nhiên cảm thấy chính mình toàn thân mỗi cái địa phương đều ở đau, đau nhức làm hắn hô hấp không lên, chỉ có thể từng ngụm mà thở dốc. Thế tử, ta không nghĩ lại tiếp tục hạ, tiện. Ta mất đi tỷ nữ, mất đi hải tử, mất đi kiêu ngạo. Ngươi liền dơ cao đánh khẽ, chớ có dây dưa. Phụ thân chết tuy rằng cùng ngươi có quan hệ, nhưng Quý gia có thể bảo toàn xuống dưới ta cũng cảm kích ngươi, chăm sóc ngươi mấy ngày nay coi như là còn. Ngay sau, ngươi ta hình cùng người lạ, gặp mặt không biết. Quý Sơ quyết tuyệt mà ném xuống lời nói, cũng không quay đầu lại mà rời đi, từ thang lầu xuống dưới. Nhiếp Hành Chi sắc mặt trắng bệnh lung lay sắp đổ, không có cản nàng. Dưới lầu lặng ngắt như tờ. Mọi người loáng thoáng như là nghe được một ít chữ, nhưng lại phảng phất cái gì đều không rõ. Nhưng ngay sau đó trên lầu ầm ầm một tiếng đòn nghiêm trọng làm cho bọn họ thay đổi mặt, vệ trường ý xẹt qua Quý Sơ lên lầu nhìn đến hung hăng ngã trên mặt đất nam tử cao lớn, trong lòng đại loạn. Hành Chi, thương thế của ngươi như thế nào? Vệ trường ý vội vàng nâng dậy hắn, xem hắn đau đớn muốn chết khỏe mắt đều nước bộ dáng, một lòng lạnh hoàn toàn. Xong rồi, Nhiếp Hành Chi xem như xong rồi. Thế nhưng tới rồi tình trạng này. Thả ngươi. Làm nàng đi. Miễn cưỡng đứng lên nam tử hai mắt đỏ bừng, gắt gao cắn răng, một đợt lại một đợt đau nhức đánh út lại, hắn hao phí sở hữu sức lực mới nói ra những lời này. Phóng nữ tử rời đi nói. Vệ trường ý trong lòng kinh hoàng, kim nô vệ phó tướng chặt đứt bó người nhà họ chỉ dây thừng. Bọn họ trơ mắt mà nhìn thế tử phu nhân ngồi trên xe ngựa, lại trơ mắt mà nhìn tại thế tử phu nhân rời đi sau. Thế tử cơ hồ vừa lăn vừa bò mà chạy như điên tới rồi chạm dịch cửa, thất hồn lạc phách. Dục muốn đuổi kịp đi lại nháy mắt té ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có kim ngô vệ thống lĩnh hiển hách khí thế. Luôn có biện pháp có thể làm tẩu phu nhân hồi tâm chuyển ý. Vệ trường ý không đành lòng nhìn đến bạn tốt như vậy bộ dáng, tiến lên trấn an hắn. Hồi tâm chuyển ý. Nhiếp Hành Chi đầu tiên là cười to không ngừng, rồi sau đó cười cười rơi lệ đầy mặt, lẩm bẩm tự nói, không có khả năng, nàng không cần ta. Ở vệ trường ý tiếng kinh hô chung, hắn khỏe miệng chảy ra một tia vết máu, ngay sau đó thẳng bang bang mà ngã xuống. Gắt gao nắm bàn tay mang theo một loại tuyệt vọng. Đại công tử, đây là tốt nhất kim sang dược, xin lỗi, làm ngươi bị một hồi đòn hiểm. Sương mù dày đặc tán sau, Quý Sơ nhìn thấy Chỉ Nghiêm trên mặt miệng vết thương thập phần xin lỗi. Nàng từ ngồi trên xe ngựa thời khắc đó cũng đã thu liễm hảo sở hữu bi thương oán hận cảm xúc, lúc này cùng Chỉ Nghiêm nói chuyện mặt mày như lúc ban đầu thần sắc như thường. nhưng Trì Nghiêm vẫn là có thể phát giác nữ tử ôn hòa phía dưới kích động nùng liệt cảm xúc. Hắn tiếp nhận kim xăng dược, ra vẻ sang sảng mà cười to, này tính cái gì, nương tử không biết, kia Kim Ngô vệ phó tướng cũng bị ta hung hăng đánh vài cái, nhưng cũng là thương tới rồi. Đại công tử hảo công phu. Quý Sơ đạm đạm cười, xoay người trở về trong xe ngựa. Cùng hôm qua so sánh với, nàng không có dục ngựa hứng thú. Trí Nghiêm ánh mắt hơi ám, híp mắt hướng phía sau biến mất không thấy Trạm Dịch liếc một chút, thần sắc không rõ. Trí Gia thương đội người sống sót sau tai nạn, trên người kia cổ kinh hoàng thất thố kính nhi còn không có tiêu, theo bản năng mà nhanh hơn chạy tốc độ. Trạng vạng thời điểm, bọn họ ra kinh kỳ đạo mới thoáng chậm lại, hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai ngày công phu, Quý Sơ chậm rãi điều trị hảo tâm tình, ở nàng rốt cuộc đem Nhiếp Hành Chi cùng một đống lớn chuyện cũ vứt chi sau đầu thời điểm, bọn họ đoàn người tới rồi Hồ Châu. Hồ Châu, bởi vì tới gần Giang Nam, xem như đã nhiều ngày lữ đồ trung tương đối phồn hoa thành thị. Trí Nghiêm lãnh bọn họ đoàn người vào Hồ Châu thành, đường xá yêu cầu tiếp viện, hắn cảm thấy quý nương tử cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Quý Sơ ngồi ở trong xe ngựa, cách cửa sổ xe nhìn lui tới đám người nghe náo nhiệt tiếng cười nói, như chút được gánh nặng mà lộ ra một cái tươi cười, trắng nón trên da thịt tiểu má lún đồng tiền thực thấy được. Nương tử, nay Hồ Châu thành thật không sai, ta xem so Bình Kinh thành đều không kém. Song Thanh có chút hưng phấn, thế tử phong các nàng rời đi, các nàng chạy ra sinh thiên, ngày sau cái gì đều không cần sợ. Lúc này, vì làm nương tử cao hứng, đối với Hồ Châu thành là đại khen đặc khen. Nê hà, Song Thanh sinh ra khả năng thật sự có chút miệng quạ đen thuộc tính, nàng lời nói còn không đến 15 phút đã bị đánh mặt. Xe ngựa ngừng ở Hồ Châu thành lớn nhất một chỗ tiểu lầu, Quý Sơ cùng Trì Nghiêm đám người còn chưa đi vào tiểu lầu đã bị mấy cái người mặc tạo phục nam tử ngăn cản. Bọn họ trên người đều trang bị đao, ánh mắt kiêu căng, nhìn qua một bộ không dễ chọc bộ dáng. Quý Sơ nhíu mày khó hiểu, bọn họ mới tiến vào Hồ Châu thành, cùng những người khác không có bất luận cái gì giao thoa, những người này ngăn đón bọn họ làm cái gì. Nhưng mà, không đợi nàng mở miệng, Trì Nghiêm liền mỉm cười cùng này mấy người chào hỏi, động tác thuần thục mà từ trong tay háo móc ra một chồng ngân phiếu, thỉnh vài vị uống rượu, cũng đa tạ Chi Châu đại nhân bảo chúng ta người xe bình an. Cầm đầu nam tử tiếp nhận ngân phiếu, ngón tay nắn vuốt độ dày, vừa lòng gật gật đầu, vào đi thôi, có Chi Châu đại nhân ở, các ngươi ở Hồ Châu thành định có thể bình an. Nói xong, bọn họ liền ngạo mạn mà giương tay rời đi, một bộ kiêu căng ngạo mạn quan đại gia bộ dáng. Quý Sơ kinh ngạc mà nhìn vài mắt, Trì Nghiêm nhìn ra nàng nghi hoặc thấp giọng vì nàng giải thích, chúng ta nếu không giao ngân phiếu, nếu là gặp được trộm cướp, này đó quan lại không những bất quá hỏi, khả năng còn sẽ nhân cơ hội khấu lưu chúng ta tài vật. Này đó ngân phiếu là mua chúng ta này hai ngày bình an tiền. Bọn họ, đó là những cái đó trộm cướp đi. Quý Sơ hô hấp cứng lại, theo bản năng nói. Nghe vậy, Trì Nghiêm cười khổ gật đầu, kỳ thật mới vừa rồi vào thành thời điểm chúng ta liền phó quá một bút bạc, nói vậy ra khỏi thành thời điểm cũng muốn. Không có biện pháp, này 10 năm tới đều là như thế, thậm chí làm trầm trọng thêm, ta chỉ ra sinh ý cũng bởi vậy càng thêm gian nan. Quan lại hoành hành, trắng trợn táo bạo mà kiếm lời, thế nhưng đã 10 năm. Hơn nữa người trong thiên hạ đều tập mãi thành thói quen, có thể thấy được trên triều đình không người quan tâm. Quý Sơ líu lưỡi, rồi sau đó nội tâm phức tạp, loạn tượng đã sinh. Nàng trở lại một đời, vẫn là không tránh được thiên hạ đại loạn. Hiện giờ, sợ là ở động, loạn bên cạnh. Có thể di động, loạn dưới nhất chịu khổ vẫn là ba cánh. Nhớ tới Lộ Châu thành chết hàng ngàn hàng vạn ba cánh, Quý Sơ tâm tình không khỏi trầm trọng rất nhiều. Bất quá, tuy thế đạo gian nan, nương tử nếu gặp được khó khăn, Trì gia cũng có thể giúp nương tử giải quyết. Trì Nghiêm nhìn ra nữ tử lo lắng sốt ruột, ngữ khí ôn hòa mà nói. Quý Sơ nghe vậy, yên lặng lắc lắc đầu, dưới tổ lật không có chứng lành. Nàng hy vọng chính là có người có thể thay đổi này đó hiện trạng kết thúc loạn thế, đáng tiếc đời trước nàng đến chết thiên hạ cũng còn loạn, thậm chí có ngoại địch xâm lấn Trung Nguyên. Lời nói đến nơi đây, hai người đã thức thời mà đều không hề mở miệng, tiếp theo nói tiếp liền đều là chút đại nghịch bất đạo nói. Một đường mệt nhọc, chúng ta trước nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn tiếp tục lên đường. Bọn họ cũng liền ở Hồ Châu thành dừng lại một ngày, thời tiết càng lánh vẫn là muốn mau chút lên đường, vạn nhất gặp được hàn khí trên đường liền gian nan. Quý Sơ đồng ý. Một đêm yên giấc. Ngay kế buổi sáng, bọn họ ra khỏi thành rời đi Hồ Châu, nhưng không nghĩ tới sắp đến cửa thành lại đụng phải một hồi phong ba. Cửa thành chỗ, một mảnh khảnh thấy không rõ mặt nam tử bị bắt quỳ trên mặt đất, mấy cái binh lính vây quanh hắn tùy ý ẩu đả, vừa bãi cười to. Này không phải Thi gia nhị công tử sao? Như thế nào thành này phó hèn nhát bộ dáng? Còn phải quỳ trên mặt đất cầu tiểu gia? Chậc chậc chậc, ai làm cho bọn họ Thi gia không nhãn lực kiến giải chọc Chi Châu đại nhân sinh khí? Trời cao cũng trách tội bọn họ, dây lát gian một hồi hỏa liền đưa bọn họ Thi ra người thiêu chết, gia sản cũng tiêu sạch sẽ. Ngày xưa phong cảnh nhị công tử đại nạn không chết, muốn ra khỏi thành thế nhưng cũng chưa một cái tiền đồng, thật đáng thương a nhị công tử, tới, lại làm tiểu gia đánh vài cái, ta liền miễn ngươi ra khỏi thành tiền. Mỗi người đều ái khinh nhục từ bầu trời rơi vào vũng bùn người, rốt cuộc Lạc Mao Phượng Hoàng không bằng gà a. Thi gia đắc tội Chi Châu bị hủy diệt, duy nhất người sống Thi nhị công tử bị nhốt ở trong thành, rời đi Hồ Châu thành chỉ cần một đồng bạc, nhưng bất đắc dĩ không một người dám rút. Đây là 10 lượng bạc, hắn ra khỏi thành tiền vậy là đủ rồi đi. Quý Sơ lạnh mặt nhìn chăm chú vào này đó vô lại binh hán, từ trên xe ném xuống một thỏi bạc. Người ở cùng đường thời điểm nhất khát vọng đó là có người có thể kéo một phen, đây là phụ thân nói qua nói. Quý Sơ trước nay đều nhớ rõ, cho nên ra tay giúp đỡ. Liếc mắt một cái vọng qua đi nữ tử khí độ tôn quý, đoàn người nghe nói vẫn là kinh thành mà đến, bên người cao đầu đại mã thượng nam tử phục sức nhìn liền giá trị xa xỉ. Bừa bãi kia mấy người sợ nhất chọc tới quý nhân, nhặt bạc cũng đều lập tức tan. Bị ẩu đả bộ mặt hoàn toàn thay đổi nam tử trịnh trọng mà chiều Quý Sơ hành lễ, khập khiễng mà đi ra cửa thành, từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói. Như thế nào như vậy đâu? Tốt xấu cũng muốn lưu lại một tên họ đi, 10 lượng bạc đầu. Song Thanh có chút bất mãn thái độ của hắn, mở miệng oán giận. Có thể bị khinh nhục đến loại trình độ này người, hắn lúc này mở miệng lại có tác dụng gì? Quý Sơ rũ mắt lại ngồi trở lại trong xe ngựa, đồng nhiên rất tưởng nhìn thấy Thẩm Thính Tùng, nếu hắn ở nhất định có thể minh bạch tâm tình của mình, còn có thể khuyên chính mình. Chính là, lúc này hắn không ở Lộ Châu. Quý Sơ cũng không biết hắn ở nơi nào. Bọn họ đoàn người thực mau liền ra Hồ Châu thành cửa thành, đoàn xe chạy dài đi xa. Mà khoảng cách cửa thành không xa một chỗ nhà cửa lầu 2, một người mặt mày sơ đạm nam tử nhìn đi xa xe ngựa hơi hơi thất thần. Công tử, nay chi đoàn xe là từ Bình Kinh thành mà đến, hôm qua tìm hiểu hai câu. Dẫn đầu người là kinh thành trì gia đại công tử, tên kia nữ tử tựa hồ họ Quý, thân phận không biết. Hắn bên người một cái tướng mạo tầm thường người hầu thấp giọng giải thích. Là Quý Thượng Thư nữ nhi. Nam tử xoa xoa tay áo, ngữ khí buồn bã, Quý Thượng Thư qua đời đã có một năm. Người hầu im lặng không nói, bọn họ cũng càng thêm tiểu tâm mà trốn tránh một năm. Lộ Châu là cái hảo địa phương. Thẩm Thính Tùng thân thủ khép lại cửa sổ, mặt mày điềm đạm, hắn nhớ rõ Quý Thượng Thư nguyên quán ở Lộ Châu. Như thế. Hắn liền cũng đi Lộ Châu đi. Chương 30. Quý Sơ rời đi Hồ Châu thành ngày ấy, Bình Kinh thành Định Quốc công trong phủ, Nhiếp Hành Chi rốt cuộc chưa từng tận trong bóng đêm tỉnh lại, hắn hôn mê suốt 3 ngày. Vệ Trương Ý ở vội vàng giải quyết tốt hậu quả Kim Nô vệ ra khỏi thành sự, Trọng Bắc cùng Tân Ma Ma đám người thủ hắn, thấy hắn tỉnh lại không được mà gật lệ. Một đôi lôi trống đen nhánh mắt vượng lang thang không có mục tiêu mà quét một lần, hắn kéo kéo khỏe miệng mang chút trào phúng, tiếng nói nghẹn ngào, ta cũng chưa khóc. Các ngươi khóc cái gì? Thế tử, thái y thế ngài xem quá thân thể, hôm nay ngài nếu là còn tỉnh không tới, chỉ sợ vĩnh viễn đều không tỉnh lại nữa. Trọng Bác nước mắt lưng tròng, hắn không dám nói cho thế tử cố thái y hề còn nói, mặc dù thế tử bình an đã tỉnh, như vậy lại nhiều lần lăn lộn, thế tử thân thể về sau mỗi phùng mưa dầm thời tiết cũng sẽ đau nhức khó nhịn, vĩnh viễn không có khả năng lại khôi phục như lúc ban đầu. Tỉnh không tới. Nhiếp Hành Chi thấp thấp cười một tiếng. Càng thêm gầy ốm khuôn mặt lộ ra một cổ chẳng hề để ý, ngóng trông bổn thế tử chết người nhiều như vậy, ta nếu là tỉnh không tới chẳng phải là có rất nhiều người vui vẻ thống khoái. Hiện tại, ngay cả Quý Sơ cũng ngóng trông hắn chết, thiên hạ to lớn còn có ai ngóng trông hắn mạnh khỏe, ngóng trông hắn vui vẻ, ngóng trông hắn cả đời vô ưu đâu. Trên thực tế, hắn cũng bất chính là chết quá một lần sao. Thậm chí hôm nay cùng đời trước so sánh với liền chống đỡ hắn ánh sáng nhạt cũng không có, trọng sinh trở về, Nhiếp Hành Chi lần đầu tiên cảm thấy thập phần không thú vị. Trời cao cho hắn sống lại một lần cơ hội, bất quá là vì làm hắn gặp càng nhiều đả kích, vĩnh viễn hãm sâu ở vũng bùn bên trong. Thế tử, công gia biết được ngài ra phủ sự lôi đình giận dữ, phái người đem Minh Thúy các cấp phong đi lên, phân phó trong phủ mọi người vĩnh viễn không được nhắc tới phu nhân. Tân Ma Ma nhìn ngày xưa Trương Dương thế tử một bộ nặng nề không còn cái vui trên đời bộ dáng, trong lòng đại đống, nghĩ nghĩ nàng như thế mở miệng nói. Vô luận như thế nào, đều phải kích phát thế tử cái vui trên đời. Nàng không thể trơ mắt nhìn thế tử cứ như vậy tinh thần sa sút đi xuống. Người khác chỉ biết thế tử tính tình biệt nữ hỉ nộ không chừng, nhưng nàng nhìn thế tử lớn lên, biết thế tử từ nhỏ đã bị công gia bắt bẻ quát lớn bị Lý Thị bỏ qua lãnh đãi, năm này sang năm nọ ngày qua ngày, nếu hắn không kiêu căng không bén nhọn không cần một tầng cứng rắn sắc ngoài bao bọc lấy chính mình, đã sớm chết ở hạ nhân sơ sẩy cùng coi thường chung. Lý Thị kia độc phụ chấp trưởng nội trạch, trong phủ hạ nhân lịnh nọt khác nhau đối đãi, đông viện nhật tử ngay từ đầu cũng không tốt quá. Định Quốc công phủ chủ nhân rốt cuộc vẫn là phụ thân. Nghe vậy, Nhiếp Hành Chi lôi trống đáy mắt rốt cuộc có chút dao động, hắn từng điểm mà ngồi dậy, trên mặt mang theo lệnh người không rét mà run chấm sắc, phụ thân không cho bất luận kẻ nào nhắc tới nàng, hủy diệt nàng tồn tại, bổn thế tử cố tình muốn cho này định quốc công phủ nơi trốn đều lưu trữ nàng dấu vết. Đi, thỉnh phụ thân lại đây. Nhiếp Hành Chi bỗng nhiên có chút không kiên nhẫn, hắn ninh mày tưởng đời trước chính mình là như thế nào hủy diệt định quốc công phủ đâu. Nga, đúng rồi, phụ thân mặt ngoài không nghiêng không lệch trung quân ái quốc, sau lưng không chỉ có âm thầm duy trì đại hoàng tử Thâm Vương, còn ngu xuẩn mà hủy quyền cấp Nhiếp Cẩm Chi. Nhiếp Cẩm Chi thay thế được hắn làm tân định quốc công thế tử, lại không có thể cùng chi xứng đôi năng lực, thế nhưng bị Bắc Điệu Tiết Độ Sứ lừa gạt, thượng hắn tắc thuyền. Bắc Điệu Tiết Độ Sứ đái Thiệu Dã tâm bừng bừng, vì buộc triều đình cho hắn bạc lương tôn vinh không tiếc dung túng nhung bộ tới phạm, sau đó án binh bất động ngồi xem Cam Thành bị đổ. Mấy vạn Cam Thành bá tánh bỏ mạng, đái Thiệu vì người trong thiên hạ thoá mạng, định quốc công phủ cùng hắn lui tới một chuyện để lộ ra tới, trực tiếp bị cùng thượng nơi đầu sóng ngọn gió. Nhiếp Hành Chi nhìn đi vào tới mặt mang vẻ giận định quốc công, chậm rãi liệt khai môi cười, sắc bén vô cùng môi mỏng hướng lên trên nhấc lên, ánh hắn thâm trầm đen nhánh con ngươi, lệnh nhân tâm trùng phát lạnh. Đời trước là hắn chịu đựng còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn đau xót lãnh binh giết Đái Thiệu, Đái Thiệu trong thư phòng mặt có thư từ cho thấy lúc này hắn liền cùng Nhiếp Cẩm Chi có lui tới. Phụ thân, nghe nói ngài muốn lập Nhiếp Cẩm Chi cái kia ngu xuẩn làm thế tử, ta cảm thấy không tồi, không bằng hôm nay ta liền đằng ra vị trí cho hắn đi. Miễn cho phụ thân ngài luôn là tâm tâm niệm niệm ngài con thứ bị khuất, bất quá, làm trao đổi, còn thỉnh phụ thân đem thuộc về ta mẹ để tất cả đồ vật trả lại cho ta, tổng không thể làm nàng ngầm nhìn nàng đồ vật rơi vào kẻ thù tay. Nên diện, Nhiếp Hành Chi liền vân đạm phong khinh mà ở định quốc công trong lòng đầu hạ một cái bom. Định quốc công nhất thời kinh sợ. Quý sơ đoàn người rời đi Hồ Châu thành đường lui đồ cũng không luôn là như vậy thuận lợi, cùng loại với Hồ Châu trong thành vớ vẩn việc các nàng lại gặp gỡ 4 năm khởi. Một đường đi xuống tới. Ngay cả trời sinh tính hoạt bát lạc quan song thanh đều mắt thường có thể thấy được mà héo, quý sơ cũng dần dần trầm mặc xuống dưới, trong lòng quanh quẩn một cổ bi thương. Chính như nàng theo như lời, dưới tổ lật không có chứng lành, thiên hạ đem loạn, tương lai không ai có thể bảo toàn chính mình, đời trước nàng cùng ngàn vạn người không phải cùng chết ở thành loạn chung sao. Đời này lại tới một lần, nàng hoài mỏng manh vọng tưởng cho rằng ngăn trở Nhiếp Hành Chi tính tình đại biến là có thể tránh được một kiếp, nhưng hôm nay ngẫm lại, vọng tưởng thật đúng là vọng tưởng. Động. Loạn thế cục đảo không phải Nhiếp Hành Chi một người tạo thành, hắn liền tính lập tức đã chết, thiên hạ vẫn là sẽ đại loạn. Quý nương tử chính là không đành lòng nhìn đến này đó. Chí Nghiêm bên ngoài hành tẩu nhiều năm nhất sẽ xem mặt đoán ý, thấy quý sơ vẻ vải không nói bộ dáng, đã đoán được nàng suy nghĩ cái gì, mở miệng hỏi. Dĩ vãng hiếm thấy này đó, ta lo lắng tới rồi Lộ Châu Thành cũng sẽ gặp được đồng dạng sự. Quý sơ gật gật đầu, kỳ thật nàng đời trước ở Lộ Châu thật đúng là gặp được không ít chuyện phiền toái. Cuối cùng làm nàng không thể không tránh mà ẩn cư ở phường thị. Bất quá, cùng trước mắt này đó so sánh với, nàng vẫn là muốn may mắn rất nhiều. Ít nhất, nàng vẫn luôn áo cơm vô ưu, bên người còn có một trung phó một chi kỷ làm bạn. Quý nương tử không cần lo lắng, chỉ ra lui tới Lộ Châu nhiều lần, Lộ Châu thành Chi Châu đại nhân còn xem như một vị quang minh lỗi lạc quân tử, tuy rằng có chút bản khác, nhưng chưa từng khó xử Lộ Châu thành ba cánh. Chí Nghiêm nhìn nữ tử tế bạch dịu dàng mặt mày, trong lòng vừa động nhịn không được lại nói. Lại nói chỉ ra thường xuyên có người hướng Lộ Châu tới, nương tử nếu có việc cũng có thể truyền đạt cho ta. Quý sơ nghe vậy, giữa mày nhíu lại, nàng sao hảo vẫn luôn làm phiền chỉ ra, đang muốn mở miệng nguyện cự, phía sau truyền đến một trận kinh hô. Đại công tử, quý nương tử, chúng ta đoàn xe mặt sau có một người đi theo, nhìn như là cái kia ở Hồ Châu thành gặp được thi gia nhị công tử. Người nhà họ chỉ ngữ khí rất là kinh ngạc, bọn họ chính là ngồi xe ngựa cưỡi ngựa, ban ngày ngẫu nhiên mới nghỉ ngơi chân đi một chút. Chỉ có ban đêm thời điểm sẽ dừng ngựa nghỉ ngơi. Rời đi Hồ Châu thành ước chừng cũng có 2 ngày, người này chỉ bằng chân như thế nào có thể đuổi kịp bọn họ. Quý sơ cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi ngẩn ra, vội vàng xuống xe ngựa sau này đi đến. Tập trung nhìn vào, quả nhiên có một cái người mặc vải thô áo tang cao gầy nam tử, hơi rũ đầu thân hình lại thẳng thắn mà đi theo bọn họ xe ngựa, từng bước một đi không tính thực mau nhưng vững chắc. Nàng trong lòng dâng lên chút bội phục, đi bộ 2 ngày nên là kiểu gì nghị lực. Vị này thi ra công tử nàng không nhìn lầm. Thi công tử, người đi theo xe ngựa chính là cũng phải đi Lộ Châu đánh giá phong cảnh. Quý sơ ngữ khí thực thản nhiên, Hồ Châu thành trước mắt người hẳn là ở không nổi nữa. Nhưng nàng thực thiện giải nhân ý mà giấu đi thi kỳ không nhà để về quân bách, chỉ cười xưng hắn ở xem xét phong cảnh, lại không giấu vết mà mời hắn cùng hướng Lộ Châu đi. Thi kỳ ngước mắt nhìn trước mắt tô y ấm áp nữ tử, chỉ cảm thấy xuân phong quất vào mặt, nhưng hắn như cũ không mở miệng nói chuyện. Chỉ là trầm mặc gật gật đầu biểu đạt hắn ý tứ. Hắn trầm mặc mà chống đỡ ở người ngoài xem ra là vô lễ hành vi, cái này không chỉ là tỷ nữ song thanh ngay cả Chí Nghiêm cũng lạnh mặt hơi hơi không vui. Thằng ngãi này bị quý nương tử cứu lại không nói lời cảm tạ cũng không trở về lời nói, hảo sinh vô lễ. Quý sơ cũng túc tế mi, bất quá nàng cùng song thanh bọn họ chú ý điểm bất đồng, thi ra công tử vẫn luôn không mở miệng nói chuyện lý nên không phải vô lễ, mà có thể là hắn tạm thời vô pháp mở miệng nói chuyện. Quý sơ nghĩ nghĩ, trở lại trong xe ngựa từ ám hộp bên trong lấy ra một cái ôn nhuận tiểu bình sứ, đưa cho hắn, đây là bình kinh thành đại phu chế thuốc viên, vô luận cái gì thương thế ở nơi nào thương, dùng qua đi đều sẽ giảm bớt. Thi Kỳ chịu đựng biết hầu nóng rực đau nhức, thật sâu mà nhìn nàng một cái, rũ mắt tiếp nhận tiểu bình sứ. Hắn biết hầu bị thi ra kia chàng lửa lớn yên khí sở liệu, vẫn luôn không có thể sử dụng dược, xương đỏ thối giữa mà đã nói không ra lời, nhưng thật ra chỉ có nàng một người đã nhìn ra. Thấy vậy, Trí Nghiêm cùng song thanh đám người sửng sốt một chút, không khỏi có chút ngượng ngùng, nguyên lai người này là bị thương biết hầu không thể nói chuyện a. Mặt sau có gửi vận chuyển cái dương xe đẩy tay, ngồi ở mặt trên len ken mà có khác thú vị. Ngươi nếu không ngại liền ngồi lên đi thôi. Quý sơ mỉm cười lại vì hắn chỉ một cái nghỉ tạm địa phương, nàng từ trước đến nay cẩn thận, không chỉ có nhìn ra nam tử quần áo đơn bạc còn thấy được hắn trên chân lây dính điểm điểm vết máu. Mặt sau xe đẩy tay thượng có cái da dê nhưng dùng để sưởi ấm, người ngồi ở mặt trên nhưng dựa nghỉ ngơi. Thi Kỳ lại lần nữa gật gật đầu, không có cự tuyệt nữ tử hảo ý cùng nàng duy trì chính mình tự tôn hảo tâm, ngày sau hắn sẽ dùng bình sinh có tới báo đáp nàng. Gặp ngập đầu hai nạn hắn phảng phất thấy được một tia ánh dạng đông. Mà quý sơ phản hồi trong xe ngựa, nguyên bản huệ vải thần sắc cũng nhiều rất nhiều bắt mắt tự tin sáng giỏi, ít nhất nàng trọng sinh sau cứu một người, nàng thay đổi một người nhân sinh. Ai nói nàng nhỏ bé chi lực chính là vô dụng đâu. Kế tiếp, nàng có thể thay đổi sự tình còn có rất nhiều, có thể cứu người cũng còn có rất nhiều. Đi hướng Lộ Châu đường xá thượng nhiều một người cũng không sinh ra đại biến hóa, đoàn người tiếp tục lên đường, đi một chút nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc ở 3 ngày sau giữa trưa, bọn họ tới Lộ Châu Thành. Kim Luân vào đầu, ánh nắng tươi sáng, hoan thanh tiếu ngữ nhiều lần lọt vào tai. Quý sơ mở ra cửa sổ xe vọng qua đi Lộ Châu Thành quen thuộc lại xa lạ cửa thành, đáy mắt hiện lên một mạt vui sướng. Lộ Châu Thành, nàng rốt cuộc đã trở lại. Lập tức, nàng cao hứng mà làm xe ngựa hướng đông bắc biên mà đi, quý gia tổ trạch ở nơi đó, quý gia liên can tộc nhân cũng đều từng người ở tại nơi đó. Quý gia bất đồng với định quốc công phủ nhiếp gia như vậy lục đục với nhau người chết ta sống, trong tộc thượng trăm năm tới đều thập phần hòa thuận, tuy nói cũng thường xuyên có một ít tiểu cọ sát, nhưng chưa bao giờ thương cập từng người tình cảm. Quý gia hiện giờ tộc trưởng là quý sơ đường bá phụ, cả người nhất thú vị, tính tình rộng rãi, quý sơ đời trước chịu hắn ảnh hưởng vô hình chung cũng nhiều vài phần dí dỏm. Nàng ở mới vừa vào thành thời điểm liền cấp quý gia đệ tin tức, nhưng mà xe ngựa tới rồi quý trạch nơi trên đường xa xa thấy được nên đón đường bá phụ đám người. Quý sơ hốc mắt vẫn là hơi hơi lên men. Thật tốt, những người này đều sống sờ sờ mà đứng ở nàng trước mặt, hảo hảo tồn tại đâu. Uyên nương, ngươi lúc này trở về vừa lúc, ngươi đường bá mẫu ngoại chất tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường, chính suy nghĩ xính một môn thế tử. Chiếu bá phụ xem, kia đồ bỏ thế tử chính là thuốc ngựa đều so ra kém hắn. Đường bá phụ đã biết được quý sơ hòa ly sự, lúc này kêu nàng nũ danh, vừa lên tới liền cười tủm tỉm mà tỏ vẻ bọn họ quý gia nương tử có rất nhiều người cầu thú. Quý sơ thương cảm thoáng chốc liền không có, chỉ còn lại có Quân Nhiên, đời trước cũng có nảy vừa ra. Đường bá phụ ước chừng cho nàng giới thiệu mấy chục cái mạo sò Phan An Lang Quân. Nàng thật sự vô phúc tiêu thụ A. Chương 31. Bất quá Quân Nhiên về Quân Nhiên, đường bá phụ nhiệt tình làm quý sơ cảm nhận được bị quan tâm bị coi trọng thân thiết, nàng cũng không một ngụm từ chối, mà là có chút ngượng ngùng về phía bá phụ giới thiệu hộ tống nàng hồi Lộ Châu chỉ ra đại công tử Trí Nghiêm cùng với ở Hồ Châu Thành gặp được Thi Kỳ. Trí Nghiêm cùng Thi Kỳ phân biệt hướng đường bá phụ quý phái chào hỏi. Nhìn trước mặt hoặc tuấn lãng hoặc khí độ kiên nghị thanh niên nam tử, qua tuổi 50 đã xúc tròm dâu quý phái ý vị thâm trường mà cười cười, bàn tay vô vô quý sơ bả vai. Tươi cười cùng hành động đều không cần nói cũng biết. Quý sơ thanh khụ một tiếng, có chút ngượng ngùng, đường bá phụ thật sự tưởng quá nhiều, lại thật sự bất cợt, sao có thể như thế trêu ghẹo? Trí Nghiêm cùng Thi Kỳ cùng nàng đều là thanh thanh bạch bạch quan hệ. Thấy nàng tình trạng, đường bá mẫu hành thị liền biết nhà mình phu quân đã đoán sai, khoan nguyên lương tâm cũng không nên như thế làm nàng không được tự nhiên. Hành thị hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình nói giỡn phu quân, lúc sau thập phần sang sảng mà thỉnh hai vị công tử nhập phủ tạm thời nghỉ ngơi. Nguyên nương, ngươi cũng tạm thời trước tiên ở bá mẫu nơi này trú hạ, phụ thân ngươi lưu lại nhà cũ còn không có tu sửa, quá mấy ngày hết thể an bài thỏa đáng lại dọn về đi. Đường bá mẫu hành thị xuất thân cùng quý gia nhiều thế hệ giao hảo Lộ Châu hành gia. Làm người đại khí nhân hậu, nàng dưới trướng có hai trai một gái đều đã lập gia đình, rất là hoan nên quý sơ trụ hạ bồi nàng. Kỳ thật, quý sơ từ Bình Kinh Thành mang về tới của hồi môn số lượng khổng lồ, nếu là nhà người khác chủ mẫu tiếp nhận Hòa Ly về nhà bé gái mồ côi, không tránh được động chút tham lam tâm tư. Nhưng Quý Sơ lại rất tin tưởng Đường bá phụ cùng Đường bá mẫu phẩm hạnh, nghe vậy không có chút nào do dự liền mỉm cười ứng, lưu loát mà làm người đem của hồi môn cũng dọn đi vào. Năm đó, nàng phụ thân cùng mẫu thân dưới gối chỉ sinh nàng một cái nữ nhi, hương khói không thể tiếp tục được nữa, trong tộc liền có người đề nghị quá kế Đường bá phụ nhị tử cấp quý phụ, miễn cho tương lai quý phủ bị thu hồi, gia sản bên lạc. Phụ thân còn chưa mở miệng, Đường bá phụ cùng Đường bá mẫu đều lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt, bọn họ cũng không ham khoản thu nhập thêm. Cho nên, trên dưới hai đời Quý Sơ thực tín nhiệm bọn họ. Nếu không phát sinh đời trước kia kiện đau triệt nội tâm sự tình, nàng tại sao sẽ rời đi quý thị tông tộc, rời đi đối nàng thiệt tình yêu thương Đường bá phụ Đường bá mẫu. Nghĩ đến đây, Quý Sơ như suy tư gì cố tự lâm vào suy tư bên trong, cũng liền bởi vậy chưa phát hiện Trì Nghiêm có chút nóng bỏng ánh mắt cùng muốn nói lại thôi thần sắc. Đường bá mẫu cùng Đường bá phụ nhưng thật ra chú ý tới, nhất thời đối Trì Nghiêm đám người thập phần nhiệt tình. Ở bọn họ xem ra, Uyên Nương là quý gia nữ tử, cũng là ngày xưa Quý Thanh Phùng ở lòng bàn tay nuông chiều con gái duy nhất, lúc này Hòa Ly trở về bọn họ không có dò hỏi Hòa Ly nguyên do, mà là nhận định vô luận như thế nào định là nhiếp gia sai lầm là nhiếp thế tử khinh mạng. Nếu không, Uyên Nương như vậy hảo tính nết nữ tử sẽ không phẫn mà Hòa Ly còn ra, Lộ Châu khoảng cách Bình Kinh thành có hơn ngàn dặm xa đâu. Quý Sơ như vậy chủ hạ, ngay cả Trí Nghiêm đám người cũng tạm thời ở tại Đường bá phụ trong phủ. Ban đêm, Đường bá mẫu lôi kéo Quý Sơ nói chút thân mật nói, giống như vô tình mà nhắc tới ban ngày Trí Nghiêm biểu tình. Lời trong lời ngoài đều đang nói vị này xuất thân Trí gia đại công tử đối Quý Sơ chỉ sợ nổi lên tâm tư. Bằng không một đường hộ tống, lại ở trong bữa tiệc biểu hiện như vậy khiêm tốn. Quý Sơ nghe vậy có chút ngẩn ngơ, nàng là cái tâm tư tỉ mỉ lại thông thấu nữ tử, Trí Nghiêm cùng nàng như thế nào có thể ở bên nhau. Nàng cũng không có khả năng cùng nam nhân khác ở bên nhau, rốt cuộc còn có một cái Thẩm Thính Tùng ở 2 năm sau chờ nàng gặp được. Bất quá, lời này nàng không hảo nói rõ, đồng nhiên cười nói nhắc tới Đường bá mẫu vị kia ngoại chất, chủ động đưa ra nguyện ý vừa thấy. Nghe được lời này, Đường bá mẫu liền minh bạch nàng ý tứ, cảm tình Uyên Nương không chỉ có cùng kia chỉ công tử vô tình còn cố ý muốn chặt đứt hắn kia phân tâm tư. Hay là, Uyên Nương còn không bỏ xuống được Bình Kinh thành vị kia nhiếp thế tử. Đường bá mẫu có chút lo lắng sốt ruột. Này đối một nữ tử mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá, nàng kia ngoại chất vốn dĩ cũng sẽ thường xuyên bái kiến nàng vị này cô mẫu. Hành thị lược một cân nhắc liền đồng ý, chỉ ra đại công tử không được, nói không chừng Uyên Nương thật đúng là có thể coi trọng nàng cháu trai đâu. Ngay kế, mới vừa dùng quá đồ ăn sáng không lâu, hành thị ngoại chất hành nam tư quả nhiên tới cửa bái kiến. Hắn là một cái tướng mạo nho nhã người đọc sách, làm cho Quý Sơ mặt cũng làm đủ người đọc sách tư thái, thanh cao mà không thanh nạo, thái độ tự nhiên hào phóng. Lúc đó, Trì Nghiêm cùng Thi Kỳ đều ở trong phủ ở, Quý Sơ cùng vị này biểu huynh hơi nói mấy câu, tin tức liền phi tựa mà truyền vào người có tâm lỗ thai. Nguyên bản, nàng chỉ là mượn này huyền chuyển mà lại không rõ ràng mà cự tuyệt Trì Nghiêm ưu ái. Không nghĩ tới sau đó không lâu lại đây tìm nàng đệ nhất nhân thế nhưng là Thi gia công tử Thi Kỳ. Hành gia tuy nể nếp gia đình đoan chính, hành công tử mẫu thân lại không phải dễ đối phó người, nghe nói đối nữ tử cực kỳ hà khắc. Hành công tử có một ấu muội. Du lịch khi trong lúc vô tình rơi vào trong nước, vì hương giã thôn phu cứu, lúc sau Lộ Châu thành trung liền truyền hành công tử mội tử si mê Phật Pháp xuất ra vì nghi. Thi Kỳ yết hầu còn chưa hảo toàn, nói ra lời này cực kỳ không dễ, nghe hắn nghẹn ngào tiếng nói, Quý Sơ hơi hơi thất thần. Phản ứng lại đây sau, nàng lại nhịn không được cười. Làm khó hắn nhịn xuống yết hầu không khỏe vì nàng hỏi thăm hành ra tin tức, này cũng coi như là hắn báo đáp chính mình một loại phương thức. Đa tạ Thi công tử báo cho. Xem ra ta cùng Đường bá phụ giới thiệu Tuấn Giật lang quân vô duyên. Quý Sơ thản nhiên mà tiếp nhận rồi hắn hảo ý, mặt mày mang theo chân thành cảm kích. Thi Kỳ nhìn nàng tươi cười sửng sốt sau làm như minh bạch cái gì, có chút không được tự nhiên gật đầu, ngược lại nhìn đến Trì Nghiêm thân ảnh hắn dường như không có việc gì mà rời đi. Nàng tâm tư không phải hành ra, là vị này Trì công tử. Quý nương tử, hôm nay ta tới là phải hướng ngươi cáo biệt, đem ngươi an toàn hộ tống đến Lộ Châu ta cũng nên trở về hướng phụ thân phục mệnh. Có một số việc không cần nói rõ, Trì Nghiêm tàng nổi lên nội tâm đối nữ tử vài phần vọng tưởng, mỉm cười cáo tử. Hắn thân có mỹ thiếp, nữ tử hết sức gian khổ thật vất vả mới ra Bình Kinh thành, bọn họ chi gian như thế nào khả năng, là hắn nhiều không nên có tâm tư. Thời tiết càng hàn, đường xá khả năng đến ngộ đại tuyết, đại công tử không ngại lại dừng lại ở Lộ Châu chút thời gian. Quý Sơ trong lòng đối người nhà họ Trì thật sự vô cùng cảm kích, nghĩ nàng âm thầm điểm một câu năm nay thời tiết dị thường rét lạnh. Khả năng có tuyết thai cũng có thể lương thực thiếu. Trí Nghiêm nghe vậy, chắp tay, kỳ dị mà nhìn nhiều nàng hai mắt, phụ thân cũng công đạo ta hồi kinh khi đi vòng Giang Nam nhiều thu mua gạo thóc, quý nương tử thế nhưng cũng như thế tưởng. Giang Nam. Nhắc mãi này hai chữ, Quý Sơ trong lòng sinh ra một phân dao động, nàng nhấp nhấp môi, chần chờ mà làm một cái quyết định, đại công tử có không đi hướng Giang Nam lúc sau hỏi thăm một chút Giang Nam thẩm gia nội hay không có một người danh Thẩm Thính Tùng. Nhịn không được, Quý Sơ vẫn là quấy dày đời trước quý đạo, chủ động tìm kiếm khởi Thẩm Thính Tùng dấu vết. Chí Nghiêm không có tạm dừng đồng ý, hắn biết nữ tử khả năng ở điều tra quý thượng thư một vị bạn bè. Bất quá, thẩm gia tin tức ngoại trừ, Chí Nghiêm hôm qua còn nhận được đến từ Bình Kinh thành thư tử, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nói cho quý nương tử. Nương tử cũng biết, chúng ta đi rồi trong kinh sinh biến. Bình Kinh thành biến cố. Quý Sơ dò hỏi. Nghe nói vị kia chặn lại chúng ta nhiếp thế tử sau khi trở về không lâu liền bị định quốc công hủy bỏ thế tử chi vị. Hiện giờ, hắn đã không phải định quốc công phủ thế tử chi vị rơi xuống định quốc công nhị tử trên đầu. Vì sao? Quý Sơ cứng họng, có chút không thể tin được, dù cho nàng hiện giờ không mừng hắn, cũng muốn thừa nhận nhiếp hành chi so nhiếp cẩm chi chính là mạnh hơn nhiều. Cứ nghe, hắn chân sợ là muốn phế đi, không đảm đương nổi thế tử vị trí. Nghe vậy, Quý Sơ kinh ngạc thất sắc. Lại tới một lần. Nhiếp hành chi vẫn là muốn trở thành phế nhân, này. Sao có thể? Chương 32. Cố Thái Úy ghi rõ ràng nói qua nhiếp hành chi chân sẽ không chí tàn, chân thương cũng sẽ không gây trở ngại hắn ngày sau hành tẩu. Nhưng như vậy nghĩ, Quý Sơ trong đầu không tự chủ được mà hiện ra ngày ấy hắn hạ bảo nhiễm vết máu hình ảnh, hơi hơi hoảng hốt. Miệng vết thương một lần lại một lần liệt khai chuyển biến xấu, hắn chân phế bỏ cũng không phải không có khả năng. Quý Sơ cũng nói không rõ chính mình trong lòng ra sao loại tư vị, nhất thời cảm thấy trăm sông đổ về một biển, vô luận đời trước vẫn là hiện tại nhiếp hành chi đều trốn bất quá trọng thương chí phế kết cục, nhất thời lại cảm thấy tức giận, bực hắn tùy ý làm bậy không yêu quý thân thể của mình bực chính mình lúc trước còn không bằng sớm đi rồi chi, cũng sẽ không sinh ra như vậy nhiều chuyện tới. Quý nương tử, hắn 5 lần 7 lượt vô cơ chặn lại chúng ta, hiện giờ đến này kết cục cũng coi như là báo ứng. Nói vậy hắn ném thế tử vị trí. Một đoạn thời gian nội cũng không thể lại tìm tra sinh sự. Chí Nghiêm bị nhiếp hành chi uy hiếp đòn hiểm, đối hắn chán ghét chiếm đa số, đối hắn bị phế bỏ thế tử chi vị một chuyện chỉ cảm thấy ra một ngụm ác khí, ngự khí mang theo vài phần thống khoái. Ân, cũng là. Quý Sơ miễn cưỡng mà cười cười đồng ý, trong lòng lại chậm rãi mà nảy lên một cổ khủng hoảng, nàng đã dự cảm đến tân mưa rền gió dữ đã đến, nhiếp hành chi đời trước ném thế tử chi vị, thậm chí thương thế so đời này còn muốn nghiêm trọng, sau đó hắn làm cái gì đây? Hắn thân thủ hủy diệt định quốc công phủ, sống sờ sờ mà thiêu chết định quốc công nhiếp cẩm chi bọn họ. Cả đời này hắn định cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Chí Nghiêm thấy nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, ánh mắt ám ám không hề nhiều lời, hắn phỏng đoán quý nương tử trong lòng còn sót lại đối nhiếp thế tử tình nghĩa, nhất nhật phu thê bách nhật ân, bọn họ thành hôn 3 năm, quý nương tử còn không thể hoàn toàn dứt bỏ hạ hắn. Đại công tử vô luận là đi Giang Nam vẫn là trở về Bình Kinh thành, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Nhiếp hành chi hắn tính tình thô bạo, nếu thật sự tàn chân, khả năng cũng sẽ trả thù đến ngươi ta trên người. Liên lụy đại công tử, ta thật là băn khoăn. Nhưng mà kế tiếp quý nương tử thành khẩn một phen lời nói lại làm Chí Nghiêm lật đổ mới vừa rồi phỏng đoán, hắn nhìn chăm chú vào nữ tử, ngữ khi ôn hòa, quý nương tử không cần lo lắng, ta chỉ ra cũng không phải toàn mặc người sâu xé, nhưng thật ra nương tử ngươi nhiều hơn chú ý an toàn. Ngày đó tuy rằng không biết quý nương tử đối nhiếp thế tử nói gì đó làm hắn cắn răng thả bọn họ rời đi, nhưng là một cái nam tử. Chí Nghiêm muốn càng hiểu biết nam nhân thói hư tật xấu cùng độc chiếm dục. Nhiếp hành chi xem hắn ánh mắt không chút nào che giấu sắc ý, chẳng sợ bọn họ ly Bình Kinh thành hắn trắng đêm không miên cũng thế tất đuổi theo, đối quý nương tử chỉ sợ chỉ là nhất thời buông tay. Ngay sau, chờ hắn hồi quá vị tới, có lẽ khả năng phái người đến Lộ Châu. Ở quý gia một ngày, Chí Nghiêm cũng cơ bản hiểu biết quý thị nhất tộc căn cơ, giàu có nội tình có thừa nhưng không có bất luận cái gì dựa vào. Nơi này dựa vào tự nhiên chỉ chính là trong triều quan lại quyền quý. Quý thượng thư đi sau quý gia chỉ có quý sơ đường bá phụ trưởng tử cùng một cái dòng bên ngoại phóng làm quan, chức quan thấp kém. Đa tạ đại công tử nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Quý sơ thâm hô một hơi, cùng lắm thì nàng như cũ ẩn thân đến phố phường chung đi. Như thế, ta đây, ngày sau lại cùng nương tử gặp nhau. Chí Nghiêm tuấn lãng khuôn mặt chậm rãi biến mất ở trong tầm nhìn, quý sơ nằm liệt ngồi ở trên ghế, hung hăng mà rót một ngụm trà nóng tới bình phục tâm tình của mình. Là hắn gieo gió gặt báo tự làm tự chịu. Nàng một người độc ngồi một lát, rũ con người, trong miệng nói nhỏ thực mau phiêu tán ở trong không khí. Chậm rãi, nàng một lần nữa khôi phục bình tĩnh, dường như không có việc gì mà đứng dậy, đi đến ngoại thất, phân phó song thanh cùng nhau cùng nàng chuẩn bị đồ vật. Cha mẹ táng ở Lộ Châu tộc địa, nàng muốn tuyển cái ngày lành đi tế bái bọn họ. Bất quá, Quý Sơ từ Bình Kinh thành trở lại Lộ Châu tin tức ở Quý thị nhất tộc trung truyền thực mau, trong tộc lại đây thăm người rất nhiều, nàng vẫn là không có thể tĩnh hạ tâm tới vì phụ mẫu chuẩn bị bái tế cống phẩm. Bởi vì, ngay sau đó nàng lại gặp được cùng đời trước giống nhau như lúc phiền lòng sự, các tộc nhân ở quan tâm quá nàng lúc sau sôi nổi thử khởi nàng có vô tái giá ý đồ, nhắc lại một hai câu nhà mình thân thích con cháu. Bọn họ cùng Quý Sơ quan hệ so với Đường bá phụ lại muốn xa một ít. Đường bá phụ bỡn cợt trêu ghẹo có một bộ phận nguyên nhân là ở khoan nàng tâm viên nàng thể diện, giới thiệu rất nhiều tiểu lang quân cũng là hy vọng Quý Sơ có thể buông ra chuyện cũ cũng không miễn cưỡng nàng. Nhưng này đó quan hệ xa cách tộc nhân luôn có như vậy một hai cái là nhìn chúng nàng phía sau phong phú của hồi môn, nổi lên chút khác tiểu tâm tư, một ngày hai ngày mang theo diện mạo phẩm hạnh còn tính không có trở ngại tuổi trẻ lang quân tới bái phòng. Quý Sơ chỉ là ở trong phủ ngẫu nhiên gặp được liền có 4-5 hồi. Cứ nhiên còn có một cái bừa bãi thư sinh đương trưởng vì nàng làm một đầu thơ, ca ngợi nàng dung mạo ca ngợi nàng phong tư. Lộ Châu Thành không giống Bình Kinh Thành như vậy quy củ nghiêm ngặt, hơn nữa Quý Sơ đã là hòa ly chi thân, sơ gả từ phụ tái giá từ mình, lễ pháp đối nàng hạn chế thực rộng thùng thình. Cũng bởi vậy, nay đó tuổi trẻ lang quân nhóm hành vi cũng rất lớn gan, quang minh chính đại không e rẻ, cố tình thi kỳ cho rằng nàng thật sự có tái giá ý đồ, cứ nhiên còn chạy tới tìm hiểu này đó lang quân chi tiết nhất nói cho nàng. Làm cho Quý Sơ là dở khóc dở cười. Cũng may thực mau chính là cái ngày tốt, Quý Sơ vội vội vàng vàng mà ngồi xe ngựa ra phủ tới rồi ngoài thành đi bái tế cha mẹ, cuối cùng là có thể ngừng nghỉ một ngày, liền song thanh đều cảm thấy bên thai thanh tĩnh rất nhiều. Quý Sơ cha mẹ táng ở ngoài thành một cái tiểu sơn cốc bên trong, quý thị nhất tộc người cơ hồ sau khi chết đều ở nơi đó yên giấc. Các nàng tới nơi đó thời điểm nhìn đến có chút mồ trước mặt mang lên tế phẩm, nói vậy cũng có người tới bái tế tổ tiên. Quý Sơ phía sau mang theo hai cái tỷ nữ mấy cái hộ vệ, thi kỳ đi ở nàng phía trước, trầm mặc mà vì nàng dọn sạch chướng ngại vật trên đường. Quý Sơ tìm được rồi cha mẹ mô, nỗi lòng mênh ngông, nhưng mà đương nàng đi qua đi thời điểm rồi lại nhíu mày khó hiểu, chố mắt ở tại chỗ. Là ai, trước nàng một bước, bái tế cha mẹ. Cha mẹ mô trước mặt thình lình bãi mới mẹ cống phẩm, bên cạnh còn có hắc màu xám châm tận giấy hôi. Nha, đây là có người đã tới, nương tử. Nói không chừng là đại nhân vị nào bạn tốt học sinh đâu. Song thanh kinh hô. Quý Sơ yên lặng gật đầu, có lẽ là như thế đi, nhưng nàng vẫn là nhịn không được hướng bốn phía đều tỉ mỉ nhìn một lần, ý đồ tìm được trước nàng bái tế người nọ. Đáng tiếc, bốn phía cũng không người khác tung tích. Đồng thời, khoảng cách quý thị tộc địa ước chừng vài trăm thước chỗ, đang có hai người nhìn xuống sơn cốc thành kính tế bái đoàn người. Công tử, nghe nói quý thượng thư nữ nhi đã cùng định quốc công phủ thế tử hòa ly. Lần này nàng hồi Lộ Châu bái tế quý thượng thư trong lòng khẳng định thực quỷ khuất. Người hầu phỏng đoán, hẳn là định quốc công thế tử chủ động đưa ra hòa ly thôi quý nương tử, rốt cuộc quý gia cuốn vào tới rồi. Khu, cũng là bọn họ xin lỗi quý gia. Công tử cũng là như vậy tưởng đi, cho nên mới sẽ đi theo quý gia nữ bước chân đến Lộ Châu tới, lại đây bái tế quý thượng thư, lúc này nhìn đến quý gia nữ cũng một bộ trầm tư bộ dáng, vẫn chưa lựa chọn lập tức rời đi. Không, xem nàng này khuôn mặt. Khoe môi mỉm cười không mang theo bi thương, nàng đối vị kia định quốc công thế tử hẳn là không có cảm tình. Thẩm Thính Tùng người mặc một bộ to rộng ám màu xanh lơ đạo bào, cả người thân ảnh cơ hồ cùng chung quanh màu xanh lục hòa hợp nhất thể. Cũng là bởi vì này, Quý Sơ đám người khó có thể phát hiện bọn họ. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú vào ưu nhã quỳ lệ khuôn mặt ôn nhu nữ tử, liên tưởng khởi nàng ở Hồ Châu thành lạnh lùng bức lui quan lại cảnh tượng, đạm đạm cười. Quý thượng thư nữ nhi, ngoài mềm trong cứng. Đảo không phụ cha mẹ giáo dưỡng. Cũng là, ngày gần đây, quý gia giống như ở vì quý nương tử tái giá thu xếp. Người hầu bừng tỉnh, lại nói lên hắn lặng lẽ hỏi thăm tới tin tức, nói là vị này quý nương tử thập phần được hoan nghênh, rất nhiều lang quân cầu thú đâu. Nếu như thế, chúng ta liền ở Lộ Châu thành nhiều dừng lại chút thời gian, chờ vị này quý nương tử xuất giá đi thêm rời đi. Thẩm Thính Tùng giữa mày vừa động, chậm rãi thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Mở ảo cô tịch thân ảnh phảng phất lại cùng này một mảnh thanh sơn cây xanh ngăn cách. Hắn buồn vô căn khách ra. Bái tế cha mẹ, Quý Sơ có vẻ rất là vui mừng, tiểu má lún đồng tiền triển lộ ở gương mặt, ngày sau nàng sẽ rửa theo cha mẹ mong muốn bình an vui sướng mà tồn tại. Đến nỗi cha mẹ chết, Quý Sơ mím môi, âm thầm đặt ở trong lòng. Vào đông lạnh thấu xương, Quý Sơ rời đi một tháng sau, Bình Kinh thành trung phiêu nổi lên bông tuyết. Đông viện hành lang hạ cúc hoa đã sớm không thấy bóng dáng. Thay thế chính là đủ loại kiểu dáng lùn cây mai, hồng mai, hoàng mai, lục mai khai chính thịnh, cơ hồ đem đông viện bao vây ở hoa mai hương khí bên trong. Nhiếp Hành Chi mặt vô biểu tình mà ngồi ở trên xe lăn, nhìn nở rộ nhiều đóa hoa mai, hẹp dài mắt phượng hiện lên thị huyết điên cuồng. Hắn gắt gao mà nắm xe lăn bắt tay, nhịn không được suy nghĩ lúc này Quý Sơ đang làm cái gì, là cùng dã nam nhân song túc song phi vẫn là hoàn toàn đem hắn ném tại sau đầu. Đại công tử, đây là phu nhân yêu nhất đương quy canh thịt dê, ngài dùng một ít đi. Chính viện truyền đến từng đợt đem rượu ngôn hoan náo nhiệt động tĩnh, trọng bác trong mắt hiện lên xem thường, ngược lại lại vì nước công hành động thất vọng buồn lòng. Hôm nay đúng là Nhiếp Cẩm Chi bị lập vì thế tử chúc mừng tiệc rượu, chuyện tốt thành đôi, ngày đó không biết liêm sỉ bôi nhỏ Nhiếp Hành Chi cái kêu biểu cô nương Bạch Thị cũng bị hắn nạp làm thiếp thất. Đúng là Xuân Phong đắc ý, chút nào không bận tâm trưởng huynh còn ở tĩnh dưỡng thân thể, Nhiếp Cẩm Chi đại yến khách khứa, ở mỹ thanh cơ hồ muốn ném đi định quốc công phủ nóc nhà. Nhiếp Hành Chi tiếp nhận, uống xong rồi từ trước vô cùng chán ghét canh thịt dê, từ trên xe lăn đứng dậy từng bước một đi vào Minh Thúy Các, nằm ở đựng nữ tử hơi thở trên giường. Hắn ngăn chặn lồng ngực cơ hồ trào dâng ra sát ý. Lại quá hai ngày, chỉ cần lại hai ngày, định quốc công phủ chỉ biết có hắn Nhiếp Hành Chi một cái chủ tử, khiến cho này đó ngu xuẩn sống thêm hai ngày. Hắn muốn trước khống chế định quốc công phủ, lúc sau đi bước một giết sở hữu hại hắn hài nhi người, hại hắn cùng Quý Sơ hòa ly người. Chương 33. Thời gian thực nhanh bước vào đến 12 tháng, Bình Kinh Thành đã một mảnh băng thiên tuyết địa. Cũng may Lộ Châu Thành ở vào đại ngụy phương Nam, cỏ cây hoa cỏ như cũ phồn thịnh. Quý Sơ chỉ ở trên người chứ hơi mỏng kẹp áo đông, vui mừng thoải mái. Lúc này nàng đã dọn về chính mình trong nhà, không phải nàng không muốn lại ở tại đường bá phụ nơi đó, mà là đường bá phụ ra tới cửa bái phỏng kỳ thật điều tra nàng tâm ý người quá nhiều. Những người đó đánh quan tâm nàng cơ hiệu, cố tình cho nàng giới thiệu đích xác thật lại là còn không có trở ngại lang quân. Quý Sơ cự tuyệt một lần hai lần còn hảo, cự tuyệt số lần nhiều, khó tránh khỏi cho người ta lưu lại một mắt cao hơn đỉnh thanh danh. Cho nên, chờ Quý Sơ nhà mình nhà cũ tu sửa hảo, nàng liền gấp không chờ nổi mà dọn về đi. Trong phủ chỉ có nàng một cái tiểu bối lại là nữ nhi thân, lại từ trước đến nay không có trưởng bối đi bái phỏng vãn bối đạo lý, bởi vậy, những người này cũng liền không hảo tới cửa. Hơn nữa không biết là từ đâu truyền khai tin tức, nói nàng đã sớm chính mình tìm hảo một vị lang quân, tướng mạo anh tuấn năng lực xuất chúng, cầu thú nàng nhân ra thoáng chốc thiếu rất nhiều. Nhưng mà, Quý Sơ nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện cái gọi là như ý lang quân là ai. Thẳng đến song thanh lắp bắp mà chỉ một phương hướng, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình này đó cá nhân là hiểu lầm nàng cùng Thi Kỳ quan hệ. Bất quá lại nói tiếp, Thi Kỳ vẫn luôn mặc không lên tiếng mà đãi ở bên người nàng, thay đổi một cách vô tri vô giác mà thấm vào đến nàng trong sinh hoạt, phía trước phía sau có hơn tháng thời gian, Quý Sơ còn chưa dò hỏi quá hắn tương lai như thế nào tính toán. Nàng không có khả năng vì 10 lượng bạc, khiến cho một cái khả năng có rộng lớn khát vọng nam tử khuất cư tại nội phủ chung vì nàng xử lý nội vụ. Nương từ đâu? Ngài lại làm gì tính toán? Thi Kỳ tiếng nói như cũ rất khó nghe, khàn khàn giống như lão ông giống nhau. Quý Sơ bị hắn hỏi lại, cũng không tức giận, ta từ Bình Kinh Thành trở lại Lộ Châu sinh hoạt, chính là nghĩ tới an an tĩnh tĩnh bình bình đạm đạm nhật tử. Tuy rằng nàng biết thiên hạ loạn cục khó hiểu nói này chỉ là cái hy vọng xa vời, nhưng Quý Sơ ý tưởng trước nay đều không có biến quá. Vô luận là Quý Thượng Thư Nữ Nhi vẫn là định quốc công phủ thế tử phu nhân, nàng bản chất đều là một cái thập phần bình phàm nữ tử. Khát cầu trước nay đều là đơn giản vui sướng. Nếu nói nhất định phải có tính toán nói, ta đây kỳ vọng ta bên người người thậm chí Lộ Châu bá tánh đều có thể có an ổn nhật tử. Ít nhất không cần cùng đời trước giống nhau rơi vào cái chết thảm kết cục. Nghe vậy, Thi Kỳ sửng sốt, luôn là trầm mặc nhăn mày giật giật, này rất khó, sớm hay muộn, Lộ Châu Thành sẽ trở nên cùng Hồ Châu Thành giống nhau. Từ khi nào, Hồ Châu Thành cũng có một cái tâm hệ bá tánh quan tốt, nhưng hắn chỉ đợi 2 năm liền nhân lấy không ra hiếu kính bạc bị biếm đến xa xôi địa phương chịu khổ đi. Mà Hồ Châu Thành lại thay đổi một vị giỏi về đối thượng định nọt đối hạ ước hiếp quan lại. 2-3 năm thời gian, không chỉ bọn họ Thi ra, Lục ra, Tiết ra chờ mấy cái không muốn bị Chi Châu hô tới gọi đi tiểu thế ra cũng chưa bóng dáng. Thi Kỳ vốn dĩ tính toán rửa khoa cử chi lộ trở nên nổi bật vì gia tộc tăng thêm một phần bảo đảm, chính là kết quả cái gì cũng không dư lại, hắn cũng mất đi khoa cử tư cách. Yêu ma quỷ quái thịnh hành đại ngụy đã không chấp nhận được công bằng chính nghĩa tồn tại. Ta biết rất khó, cho nên nói đây là một cái kỳ vọng. Quý Sơ nào dám vọng tưởng chính mình có thể giữ được một phương ba cánh, nàng chỉ hy vọng có thể bảo vệ bên người nàng người, thay đổi nàng có thể thay đổi hết thảy. Kia nương tử ngài, trước mắt muốn nhất làm cái gì? Thi Kỳ lại hỏi nàng. Quý Sơ nghĩ nghĩ, nhấp nhấp môi có chút hơi xấu hổ mà trả lời hắn, trước mắt, ta muốn nhất tìm được một người. Ngày hôm trước, Chỉ ra đại công tử từ Giang Nam truyền đạt thư từ tới rồi, hắn tìm hiểu qua thẩm gia, chủ chi bao gồm dòng bên cũng không tìm được một cái gọi là thẩm thính tùng nam tử. Quý Sơ có chút thất vọng, an ủi chính mình 2 năm sau nàng vẫn là sẽ gặp được thẩm thính tùng, chính là trước mắt nghe Thi Kỳ nói lên thế cục hỗn loạn, nàng ăn ngay nói thật, trước mắt nàng tìm không thấy thẩm thính tùng dấu vết. Ta rất tưởng tìm được một người, nhưng ta không biết hắn sẽ ở nơi nào. Nghe vậy, Thi Kỳ lại phá lệ mà cười một cái, nghiêm trang mà trả lời nàng, nếu nương tử vô pháp tìm được hắn tồn tại, vậy làm hắn phát hiện nương tử tồn tại, chủ động tới tìm nương tử. Đương nhiên, tiền đề là nương tử có thể khiến cho hắn chú ý đồ vật. Quý Sơ một chút rộng mở thông suốt, đúng vậy, nàng có thể chủ động hấp dẫn Thẩm Thính Tùng chú ý, phụ thân chân quý kêu bức họa bao gồm nàng đối Thẩm Thính Tùng họa kỹ quen thuộc, đều có thể làm Thẩm Thính Tùng dừng lại hắn buôn ba bước chân. Ta tưởng trước mở một nhà họa quán. Đời trước Quý Sơ trên người nhất lấy đến ra tay cũng là hội họa, nàng ẩn ở phố phường bên trong đó là dựa vào một tay sắc thái diễm lệ không thấy màu đen họa kỹ mưu sinh. Nương tử nếu không chê, họa quán liền từ ta tới thế nương tử xử lý. Không tốt ngôn ngữ nam tử nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng hắn thực mau ý thức đến này cùng hắn mà nói cũng là một cái cơ hội tốt. Hắn không thể lại lấy khoa cử nhập sĩ, nhưng văn nhân ẩn sĩ tên tuổi gắn vào trên người, tương lai thanh danh truyền xa thời điểm hắn như cũ có thể vì chính mình cùng thi ra người báo thủ. Chỉ cần vận tắc thích đáng, chỉ cần hắn tích góp danh vọng. Cực hảo. Quý Sơ có mục tiêu mặt mày giãn ra ánh mắt rạng rỡ, hứng thú bừng bừng mà cùng hắn thương nghị khởi việc này tới. Trên thực tế, cũng không ngừng vì tìm được Thẩm Thính Tùng, nàng thật sự thích vẽ tranh, cũng vui cấp Thi Kỳ một cái đứng vững gót chân cơ hội. Nhưng mà, liền ở Quý Sơ vùi đầu vẽ tranh vì mở họa quán làm chuẩn bị thời điểm, một hồi xưa nay chưa từng có bão tuyết thổi quét đại ngụy phương Bắc. Vô số ba cánh cùng súc vật trong lúc ngủ mơ bị đông chết, vô số phòng ốc ở tuyết trung sụp đổ. Tuyết hạ bất quá mới hai ngày, liền có một số lớn ba cánh trở thành dân chạy nạn, hoặc là dũng mãnh vào Bình Kinh Thành hoặc là hướng tới phương Nam chưa tao phong tuyết địa phương chạy đi. Nội bộ khó khăn dồn dập, cùng ngoại cũng không lạc quan, Bắc địa phong tuyết đông chết rất nhiều trâu ngựa dương đàn, khó có thể sinh tồn nhung tộc giống như rết đỏ cả mắt rồi tỉnh sói đói Bắc hạ xâm lấn, đại ngụy Bắc bộ tức khắc lâm vào trong hỗn loạn. Bắc địa tiết độ sứ Đái Thiệu phái người hướng trong triều cầu cứu, mà lúc đó trên triều đình nguyên nhân chính là vì lập thái tử một chuyện tranh loạn không thôi, Thấm Vương, Ninh Vương, Thần Vương đám người cho nhau công kích khuyết nhất, đem triều đình làm một đoàn trướng khí mù mịt. Chợt nghe Bắc địa tiết độ sứ cầu cứu, tam phương đều có tinh thần đầu. Nếu là lãnh binh người là bọn họ thân tín, bọn họ là có thể nhúng tay đến trong quân, mở rộng chính mình thế lực. Vì thế, toàn bộ lâm triều lại trong lúc hỗn loạn vượt qua, không chỉ có không thương lượng ra một hợp lý an trí dân chạy nạn đối sách, ngay cả ứng đối nhung tộc trưởng quân cũng chưa tuyển ra tới. Mắt thấy Bắc địa chiến báo càng ngày càng cấp, đương kim bất đắc dĩ, tuyển kim nô vệ phó tướng Viên Hưng lãnh binh. Viên Hưng là hắn tâm phúc, không thuộc về bất luận cái gì một vị hoàng tử trận doanh. Còn tự mình vì hắn liệu lý tiên thái tử di tự cái này thai hoàng ẩm, Ngụy An đế thập phần tín nhiệm hắn, nghĩ nghĩ lại đem hắn thăng chức vì tân kim ngô vệ thủ lĩnh. Đến nỗi nguyên bản kim ngô vệ tướng Nhiếp Hành Chi chân thương còn chưa khỏi hẳn, Định Quốc công thậm chí đem thế tử vị trí đều thay đổi cho con thứ, Ngụy An đế càng thêm cảm thấy Nhiếp Hành Chi trọng thương không được dùng, thuận thế mà làm đem trên người hắn chức quan cũng loát xuống dưới, chỉ hạ một đạo thánh chỉ trấn an phong Nhiếp Hành Chi một cái nhàn tản kỵ binh nhẹ đô úy. Mất thế tử chi vị lại không có kim ngô vệ thủ lĩnh chức quan, trong lúc nhất thời, vị kia trương dương lóa mắt thanh danh hiển hách Nhiếp thế tử ở Bình Kinh Thành trung yên lặng xuống dưới, người khác nhắc tới hắn cũng chỉ là thổn thức cảm khái một câu thời vận không tốt. Ai làm hắn ở bãi săn thượng thương tới rồi chân đâu? Cứu ra có công. Bệ hạ không phải phong hắn kỵ binh nhẹ đô vì sao? Hướng do biến đổi, Định Quốc công rốt cuộc ngồi không yên. Hắn đoạt trưởng tử thế tử vị trí gần nhất là vì cảnh cáo hắn không thể ngỗ nghịch chính mình cái này phụ thân. Thứ hai cũng là hy vọng con thứ có tước vị sau cùng trưởng tử hỗ trợ lẫn nhau, cùng chống đỡ khởi Nhiếp ra cạnh cửa. Trưởng tử trong triều làm quan nắm giữ binh quyền, con thứ kế thừa tước vị trên mặt tôn quý. Nhưng hôm nay bệ hạ thế nhưng đoạt trưởng tử trên người chức quan. Định Quốc công vẻ mặt phức tạp mà đi đông viện, nếu như trưởng tử nhận tội phục tùng hắn cái này phụ thân, hắn lại nghĩ cách đem thế tử vị trí trả lại cho hắn. Rốt cuộc, Định Quốc công cũng xem minh bạch, con thứ năng lực không bằng trưởng tử. Mà hắn chân thương là hai người đều trong lòng biết rõ ràng lý do thoái thác. Không cần, phụ thân phải hảo hảo nhìn Định Quốc công phủ như thế nào ở Nhiếp Cẩm Chi trong tay phát dương quang đại đi. Nhiếp Hành Chi biết được hắn ý đồ đến, hứng thú thiếu thiếu, Định Quốc công thế tử chi vị lại tính cái gì, hắn muốn đồ vật nhất định chính mình sẽ cướp được tay. Nhường ra đi cấp người khác chính là hắn khinh thường lại xem một cái rác rưởi. Định Quốc công bị hắn khinh phiêu phiêu nói nghẹn một chút, kế tiếp nói cũng không nói ra phất tay háo rời đi. Bất quá! Nhiều năm nhạy bén làm hắn luôn có chút đứng ngồi không yên, dường như có tai họa sẽ buông xuống đến Định Quốc công phủ trên đầu. Định Quốc công sở liệu không tồi, không đến 10 ngày công phu, Bình Kinh Thành lại truyền cấp báo. Nhung bộ thêm binh đã đoạt được một tòa thành trì, mà chủ tướng Viên Hưng tắc chết ở Bắc Điệu tiết độ sứ Đái Thiệu trong tay. Cứ nghe Viên Hưng trước khi chết, phát hiện Bắc Điệu tiết độ sứ cùng Nhung bộ cấu kết dung túng bọn họ xâm lấn chứng cứ. Mà lúc này, cái gọi là chứng cứ, mấy phong nhiễm vết máu thư từ bị trình đến Ngụy An Đế trong tay. Chương 34. Thư từ mặt trên không chỉ có viết Đái Thiệu cùng Nhung tộc lén giao dịch nội dung, còn có trong triều cùng Đái Thiệu lui tới bù đắp nhau thần tử danh sách, trong đó, hai triều trọng thần Định Quốc Công thế nhưng có mặt. Trên thực tế, Định Quốc Công cùng Đái Thiệu cũng bất quá là nói thượng một câu cho nhau thăm hỏi mặt mũi tình. Nề hà Đái Thiệu nhìn chúng Nhiếp Cẩm Chi ngu xuẩn hảo đắn đo, lén nuôi hắn rất là chiếu cố, lại là thân thiết mà khẩu hô hiền chất lại là không giấu vết mà thế hắn giành vinh quang thỏa mãn hắn hư vinh tâm, hai ba lần xuống dưới, Nhiếp Cẩm Chi liền đem Đái Thiệu coi như đáng tín nhiệm trưởng bối, lợi dụng chính mình Nhiếp gia tử thân phận cùng nhân mạch vì Đái Thiệu khơi thông không ít khớp xương, đồng thời Đái Thiệu cũng rất là hào phóng mà đem chính mình kiếm lời đoạt được đưa cho hắn. Một phần. Nhưng hiển nhiên Nhiếp Cẩm Chi cùng Đái Thiệu bí ẩn lui tới, Định Quốc Công là không biết, hắn nếu sớm sớm phát hiện cũng sẽ không bị trưởng tử kích tướng liền đem thế tử chi vị cấp Nhiếp Cẩm Chi. Đáng tiếc, hiện tại biết đã quá muộn. Ở người ngoài xem ra, Định Quốc Công cùng chính mình nhi tử Nhiếp Cẩm Chi là nhất thể, cũng là Định Quốc Công lén bày mưu đặt kế nhi tử cùng Bắc Điệu Tiết Độ Sứ lui tới. Trước đó không lâu Định Quốc Công vứt bỏ thế gia ăn sâu bén rễ đích trưởng tử kế thừa chế đem thế tử chi vị cho con thứ Nhiếp Cẩm Chi, đây chẳng phải là đại biểu cho Nhiếp Cẩm Chi càng đến Định Quốc Công coi trọng sao? Lúc này nói Định Quốc Công không biết gì không người tin tưởng. Đương nhiên, Ngụy An Đế cũng không tin. Thân là một cái đế vương, hắn bệnh đa nghi thực trọng, tâm tư cũng lặp lại không chừng. Lúc trước hắn vì ác mộng sở nhiễu, phát hạ chí nguyện to lớn muốn đối xử tử tế tiên thái tử một mạch, không chỉ có vì tiên thái tử lập bia còn quá kế tông thất đến tiên thái tử danh nghĩa, nhưng mà đương hắn biết được trong triều thần tử nương hắn nhân tử danh nghĩa lén khả năng thật sự cùng tiên thái tử di tự lui tới thời điểm, hắn lại trở mặt không biết người, ngược lại xử tử này đó thần tử, quý sơ phụ thân chính là trong đó một cái. Đái Thiệu cấu kết Nhung tộc có tâm làm phản, Định Quốc Công cùng hắn lui tới muốn làm cái gì? Có phải hay không cũng có tâm làm phản? Ngụy An Đế mơ hồ nhớ rõ lúc trước Định Quốc Công cùng tiên thái tử cũng là nhất phái hòa thuận. Bệnh đa nghi một khi phát tác, Ngụy An Đế giận tím mặt, liên tiếp trục xuất mười mấy tên quan viên, lại trực tiếp hạ chỉ đem Định Quốc Công cùng thế tử Nhiếp Cẩm Chi giam giữ đến hình bộ đại lao. Làm đại ngụy hai triều trọng thần, nhất đẳng quốc công, Định Quốc Công ở trên triều đình trải qua mưa mưa gió gió mà không ngã, trăm triệu không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bởi vì yêu thương con thứ trở thành mưa gió chung ngã xuống người kia. Thỉnh bệ hạ nắm rõ. Lao thần tuyệt không làm đưa thư tin thượng theo như lời việc. Định Quốc Công quỳ xuống, trinh trọng mà được rồi một cái lễ bái đại lễ, lúc sau hắn vẫn chưa nói thêm nữa một câu, bởi vì hắn càng rõ ràng đường kim bệ hạ bản tính, sự thật không lay động ở trước mắt, nói lại nhiều bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn. Cũng may hắn thân là Nhiếp gia người cầm quyền, ở trong triều cùng trong quân căn cơ đều rất sâu, là quý thanh xa xa không kịp. Chỉ dựa vào mấy phong thư từ, bệ hạ không thể trực tiếp định ra hắn tội. Chỉ là hắn con thứ là thật sự vô tội sao? Định Quốc Công trong lòng kinh nghi bất định, nhất thời hối hận sửa lập con thứ vì thế tử, thế tử thân là đời sau quốc công, phân lượng muốn càng trọng. Vạn nhất tội danh làm thật, Định Quốc Công phủ trăm năm vinh quang cùng ân sủng đều sẽ hóa thành cho tàn. Lâm triều kết thúc, to như vậy bình kinh thành đều hung hăng chấn động, không ngừng bởi vì như vậy nhiều triều thần trọng thần bị giam giữ trục xuất, còn bởi vì dã man Nhung tộc vượt qua Bắc Địa phòng tuyến. Bình kinh thành nhưng chính là ở vào đại ngụy phía đông bắc ga. Nhung tộc gót sắt nếu là ngăn không được, không ra mấy ngày là có thể tới Bình Kinh thành hạ. Tuy rằng vài tên võ tướng đã sốt ruột hỏa liệu mà chạy tới Bắc Địa cùng xâm lấn Nhung tộc tác chiến, nhưng tâm tư thông thấu người minh bạch lần này bọn họ phải đề phòng không chỉ là Nhung tộc, còn có dã tâm bừng bừng Bắc Địa Tiết Độ Sứ Đái Thiệu. Đái Thiệu ở Bắc Địa kinh doanh chiếm cứ nhiều năm, đã sớm một tay che trời, này đó dựa vào cạp váy quan hệ thượng vị chiến trường cũng chưa đi qua vài lần võ tướng nhóm thật có thể khắc chế Đái Thiệu sao? Biết rõ triều đình loạn tượng một ít người lo lắng không thôi, sớm chút năm những cái đó lao tướng hoặc là bị nghi kỵ hoặc là bị xa lánh, đại ngụy binh lực cùng tướng lãnh một năm không bằng một năm, bằng không bệ hạ cùng triều thần cũng sẽ không ỷ lại Đái Thiệu tới ổn định biên quan. Nhưng nếu là Đái Thiệu phản đâu? Thậm chí cùng Nhung tộc liên thủ đối Bình Kinh thành xuống tay. Đại bộ phận người đã không dám đi xuống suy nghĩ. So với trong kinh nhân tâm hoảng sợ, Định Quốc Công phủ Đông viện tĩnh cực kỳ. Nhiếp Hành Chi dùng quá dược sau trước sau như một mà ngồi ở trên xe lăn, đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm mấy buồn hoa mai, hắn đầu gối còn phóng một quyển kinh Phật, lẳng lặng mà vẫn không nhúc nhích như là nhập định. Bọn hạ nhân tuy rằng kinh hoàng, nhưng không ai dám quấy rầy hắn. Quốc công gia cùng mới vừa trở thành thế tử không lâu nhị công tử toàn bộ bị quan vào hình bộ đại lao, hôm qua còn diếu võ dương oai giáo huấn hạ nhân Bạch Di Nương cùng bưng thế tử phu nhân cái giá nhị phu nhân Trần Thị trực tiếp bị quan vào tiểu Phật đường bên trong. Nhậm các nàng ầm ĩ không thôi. Trong phủ không một người để ý tới. Cả tòa Định Quốc Công phủ đã là ở đại công tử trong khống chế, Định Quốc Công không ở, trong phủ người trừ bỏ nghe đại công tử mệnh lệnh còn có thể nghe ai a? Đến nỗi tam công tử Nhiếp Mậu Chi, lúc này đang ở may mắn chính mình ở phụ thân cùng trưởng huynh chi gian lựa chọn trưởng huynh. Trước mắt, phụ thân chính là bị quan vào hình bộ đại lao, nghe nói là bị nhị ca liên lụy. Hắn cấp hừng hực mà chạy đến trưởng huynh nơi này tưởng cùng trưởng huynh thảo cái tâm an, nghe hà nhìn đến trưởng huynh kia pho âm trầm bộ dáng, hắn lùi bước, lén lút lại lui đi ra ngoài. Chuẩn bị chút sạch sẽ thức ăn cùng giữ ấm áo lông cừu, ta đi hình bộ một chuyến. Nhiếp Mậu Chi còn nhớ thương phụ thân Định Quốc Công, ngồi xe ngựa ra phủ, nhưng mà hắn còn chưa tới hình bộ liền gặp được rất nhiều dân chạy nạn tranh đoạt sinh sự, sợ tới mức lại quay trở về trong phủ, trong lòng mắng to Kinh Triệu Doãn không làm thật sự, dân chạy nạn đều vọt tới Đông Thành tới. Lại lần nữa đi vào Đông Viện, Nhiếp Mậu Chi trong lòng cũng có một chút sợ hãi, hiện giờ Bình Kinh Thành loạn tượng mọc lan tràn. Hắn làm nhà cao cửa rộng con cháu nơi nào gặp được quá bị người tranh đoạt trận trượng. An tâm đợi, không cần ra phủ. Lúc này đây, Nhiếp Hành Chi nâng mí mắt cuối cùng là phản ứng cái này thứ đệ, sâu không thấy đáy ánh mắt hàn ý hiện ra. Huynh trưởng ngài ý tứ là không chỉ có Bình Kinh Thành không có việc gì chúng ta trong phủ cũng sẽ hữu kinh vô hiểm. Nhiếp Mậu Chi nghe vậy kích động mà đi phía trước một bước, vội vàng truy vấn, hắn có một loại trực giác trưởng huynh biết được sở hữu sự tình. Cút đi. Nhưng mà... Trưởng huynh không những không có trả lời hắn vấn đề ngược lại sắc mặt đột biến, ngữ khí cũng trở nên hung ác. Nhiếp Mậu Chi bị khiếp sợ, trên người lông tơ tất cả đều dựng thẳng lên tới, theo bản năng mà sau này lui một bước hắn mới phát hiện mới vừa rồi tựa hồ không cẩn thận chạm vào rất một đóa hoa mai. Hoa mai thụ nghe nói là trưởng tẩu tỉ mỉ chuẩn bị muốn tặng cho trưởng huynh lễ vật, người khác động một chút đều sẽ khiến cho trưởng huynh giận dữ, Nhiếp Mậu Chi hoảng hoảng loạn loạn mà chạy nhanh rời đi. Vị kia ôn nhu trưởng tẩu hiện giờ đã trở thành trong phủ cấm kỵ. Mặc dù là Nhiếp Mậu Chi, cũng không dám đụng vào trưởng huynh Lịch Lân. Mắt lạnh nhìn chăm chú vào hắn cuống quýt rời đi bóng dáng, Nhiếp Hành Chi vô về thái dương, hung ác cảm xúc còn chưa tiêu tán. Bất quá tư cập trước mắt cục diện, hắn còn tính vừa lòng mà ngéo một cái đỏ thắm môi mỏng. Đời trước này một năm, Nhung tộc cũng đồng dạng thừa dịp báo tuyết xâm lấn đại ngụy, Ngụy An đế cũng đồng dạng phái Viên Hưng đi Bắc địa cùng Tiết độ sứ Đái Thiệu cùng kháng địch. Nhung tộc tới phạm là vì cướp đoạt lương thảo vượt qua trời đông giá rét. Bọn họ sợ đường lui bị đoạn không dám ở lâu đoạt cũng đủ lương thảo liền quay trở về Bắc Mạc. Triều đình phái đi đại lượng binh mã lương thảo lại cho Đái Thiệu rất nhiều ban thưởng, thực mau Đái Thiệu cùng Viên Hưng cùng nhau liền đem Nhung tộc đuổi ra đại ngụy. Bởi vì này chiến, Viên Hưng không chỉ có ra quan tiến tức còn hoàn toàn đem Kim Nô vệ thế lực nắm giữ ở trong tay, tuân phó tướng đám người làm Nhiếp Hành Chi tâm phúc không phải bị giáng chức lãnh đái chính là không thể hiểu được mà chết đột ngột. Đời trước Nhiếp Hành Chi ngủ đông hồi lâu mới đưa thế lực thu phục. Viên Hưng càng là coi hắn vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhiều lần ám sát hắn xa lánh hắn. Đến nỗi đời này, Nhiếp Hành Chi âm lãnh cười, Kim Nô vệ đại bộ phận thế lực còn chưa bên lạc, hắn ra lệnh xử lý rất Viên Hưng, lại đem Đái Thiệu liên lụy tiến vào vạch trần hắn bí mật, đem Nhiếp Cẩm Chi đưa vào đại lao bất quá là thuận tay vì này việc nhỏ. Đông nhiên một trận gió lạnh thổi tới, trên cây tích bông tuyết bay xuống ở Nhiếp Hành Chi trên mặt, hắn hô hấp cứng lại, nhớ tới mấy năm trước nữ tử Mạo Tuyết vì hắn chết mai kết quả bị chi đầu tuyết động sái đầy mặt hình ảnh. Hắn cười mắng nàng là cái buồn nữ tử, rồi lại ném ra áo khoác phất đi trên mặt nàng tuyết động, hệ ở nàng trên người. Khi đó Quý Sơ là cái gì biểu tình đâu? Nàng đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình, cười tủm tỉm mà nhéo một cái tuyết đoàn đụng vào hắn gương mặt. Hiện giờ chỉ còn hắn một người không ngồi, Nhiếp Hành Chi cái chán thỉnh thịch mà đau, đồng nhiên bước nhanh đi vào Minh Thúy Các, đem nữ tử sở hữu chưa mang đi váy áo toàn bộ chồng chất ở bên nhau đặt ở chính mình bên người, phảng phất kia mặt trên còn sót lại nàng hơi thở. Nhiếp Hành Chi cảm thấy, hắn sắp nhịn không nổi nữa. Hắn đã suốt 2 tháng không có gặp qua nàng mặt nghe qua nàng bất luận cái gì tin tức. Bắc địa chiến sự truyền tới xa ở ngàn dặm ở ngoài Lộ Châu thành thời điểm, Quý Sơ chuẩn bị họa tác đã hoàn thành hơn phân nửa. Nàng ở tại bản thân trong nhà, trong tay lại nắm tiền bạc, mỗi ngày trừ bỏ vẽ tranh đó là theo tâm ý trang điểm nhà cửa, ra cửa nói hoặc là đi bồi đường bá mẫu nói giỡn hoặc là đi nhấm nháp Lộ Châu thành phố phường mỹ thực. Có thể nói, sinh hoạt địa cực vì thích ý. So đời trước chậm chạp đi không ra đau xót nghẹn ở trong phòng mạnh hơn nhiều. Nàng từ đường bá phụ nơi đó nghe nói Bắc địa chiến sự cùng với Bắc địa tiết độ sứ Gia Tâm, không khỏi có chút kinh ngạc, đời trước cũng có chiến sự nhưng thực mau liền bình ổn. Nàng ấn tượng càng sâu chính là này năm phương Bắc tuyết thai cùng với buôn 3.000 dặm đến phương Nam cốt xấu như xài dân chạy nạn. Bởi vì đồng tình này đó dân chạy nạn, nàng thác thi kỳ ở ngoài thành lộng một cái cháo lều, Lộ Châu thành khác gia đình giàu có học theo cũng đi theo thiết không ít cháo lều. Lộ Châu thành an an ổn ổn mà vẫn là như nhau vắng tích. Đái Thiệu lòng ngông dạ thú, trong triều nếu xử lý không thỏa đáng bùng nổ đại chiến, chúng ta trong tộc sợ là muốn sinh đại nạn. Đường bá phụ thở dài một hơi, so với dân chạy nạn tới hắn càng lo lắng chiến sự. ngài chính là ở lo lắng Cường Trinh nhân đình. Quý Sơ nghĩ đến kia kiện thiếu chút nữa hủy diệt quý thị tai họa, run thanh âm mở miệng dò hỏi, nguyên lai lúc này cũng đã có dấu hiệu sao? Không tồi, Uyên Nương, chúng ta quý thị nhất tộc dân cư so không được mặt khác tông tộc phồn thịnh, lại mất đi phụ thân ngươi cái này chống đỡ, tinh tráng nếu bị Cường Trinh đi, trong tộc chắc chắn nguyên khí đại thương. Quý phái chưa đem mặt khác một sự kiện nói ra, bọn họ quý gia cùng Lộ Châu thành trung Hồ gia từng có hiềm khích, mà Hồ gia vừa vặn có người trưởng quản Trinh Đinh một chuyện, nếu bọn họ động động tay chân cố tình trả thù nhiều Trinh quý gia người, bọn họ căn bản không có biện pháp bác bỏ cự tuyệt. Bá phụ tạm thời an tâm, lần này Bắc Địa chiến sự hẳn là sẽ không như vậy đại trận trượng. Quý Sơ ôn thanh trấn an hắn, xoay thân lại đem việc này chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Đời trước, nàng đến Lộ Châu thành ước chừng đã hơn một năm thời gian, trong tộc đã trải qua một hồi đại biến cố đã chết hơn 10 vị tộc nhân, ngọn nguồn chính là đường bá phụ sở lo lắng Trinh Đinh. Đại ngụy quy định 3 năm một Trinh Đinh, Trinh đi người hoặc là thượng chiến trường hoặc là đi làm cu ly. Trước kia phụ thân vẫn là nhất phẩm thượng thư thời điểm không ai dám cố tình nhằm vào quý gia, nhưng phụ thân thệ sau, ỷ vào quý gia thế mỏng, một ít người trắng trợn táo bạo mà đem nên đến phiên nhà mình trên đầu khổ dịch sửa ở quý gia trên đầu. Đời trước Quý Sơ biết đến thời điểm đã mấy chục tộc nhân bởi vậy bỏ mạng, trong đó bao gồm đường bá phụ con thứ. Đường bá phụ cùng đường bá mẫu bởi vì việc này một bệnh không dậy nổi, Quý Sơ đi phúng viếng lại bị một cái cảm xúc kích động thím giận chó đánh mèo. Nếu ngươi không cùng Định Quốc công thế tử hòa ly, nếu ngươi vẫn là tôn quý thế tử phu nhân, những cái đó hỏng rồi lương tâm người cũng không dám khinh nhục chúng ta đến tận đây. Uyên Nương, đều tại ngươi ích kỷ chỉ lo chính mình, mới làm cho bọn họ đều chết thảm. Thím bi thống dưới chỉ trích làm Quý Sơ ngạc nhiên, nàng tuy minh bạch chính mình là bị giận chó đánh mèo nhưng nhìn đến một đám tộc nhân chết lặng trung ẩn ẩn hàm chứa oán khí ánh mắt, nàng một mặt bước nhanh rời đi. Như vậy, nàng rời xa tộc nhân, gia trạch cũng không có lại trụ, mà là mang theo song thanh tùy tiện tìm một chỗ phố phường tiểu viện tử trú hạ. Nguyên bản lần này hồi Lộ Châu, nàng cũng suy nghĩ biện pháp tránh cho trong tộc tái xuất hiện bậc này tai họa, tỉ như trước tiên xử kế đem gian lận người nọ đuổi ra phủ nha, lại tỉ như hao phí gia sản mua được con lại, còn nữa nỗ lực ở ba tánh trung thắng được danh vọng từ từ. Nhưng chiến sự nếu khởi nói, thật sự muốn Trinh Đinh khả năng không kịp. Nghĩ đến đây, Quý Sơ thay đổi một thân ám màu lam không chớp mắt nửa áo cũ váy, đơn giản mà dùng một con bạc thoa cố định trụ tóc, cùng song thanh đi vào một nhà trà lâu ngồi xuống. Nói là tới nghe Khúc Nhi kỳ thật dương lỗ thai đang nghe phía dưới những cái đó văn nhân cao đảm khoát luận. Văn nhân nhà thơ, đặc biệt là không có công danh có tài nhưng không gặp thời những cái đó, ngày thường thích nhất ở trà lâu chỉ điểm thiên hạ, tuy rằng rõ ràng hùng hồn mà có khi lệnh người bật cười, nhưng Quý Sơ thông qua bọn họ có thể hiểu biết đến gần nhất phát sinh đại sự, cũng liền nhịn cười nghiêm túc mà nghe xuống dưới. Đời trước, nàng cũng thường ái làm loại sự tình này, thần khởi ngồi xuống, một hồ trà xanh một mâm điểm tâm một mâm hạt dưa. Nàng có thể ở trà lâu bên trong tiêu ma cả ngày công phu, chờ tới rồi hoàng hôn, chậm gì gì mà lại rời đi. Thẩm Thính Tùng thường cười nàng đang ở phố phường tâm lại hoài thiên hạ, Quý Sơ cũng không phản bác hắn. Tốt xấu nàng phụ thân cũng là nhất phẩm quan lớn, quan tâm thiên hạ đại sự làm sao vậy? Đó là đến tự phụ thân tốt đẹp dạy dỗ, là câu chuyện mọi người ca tụng. Trong kinh mới truyền đến tin tức, các vị không biết ta, triều đình phái hướng Bắc Địa võ tướng bị Nhung tộc đánh tè ra quần, hoặc là bị trọng thương hoặc là xám xịt mà lâm trận bỏ chạy. Một gầy yếu nam tử vô cùng đau đớn, phanh một chút chụp cái bàn. Kia bình kinh thành chẳng phải là nguy hiểm. Những cái đó cao lớn thô kệch thô nhân ngày thường tổng mang chúng ta này đó văn nhân, chiếu ta xem, chúng ta văn nhân khí tiết khí khái có thể so võ nhân mạnh hơn nhiều. Hiền huynh lời nói cực kỳ a, Nhung tộc gót sắt liền tính đạp đến chúng ta Lộ Châu thành, chúng ta cũng thả chết chứ không chịu khuất phục cùng bọn hắn đấu tranh rốt cuộc. Chư vị không hổ đọc sách thánh hiền. Lệnh mỗ bội phục đến cực điểm. Bất quá mỗ nơi này cũng có một tin tức, nghe nói lần này trong triều lại phái một vị tướng lãnh qua đi, vị này tướng lãnh xuất thân trung đình nhà, trước khi đi lập hạ lời thề, không đánh đuổi Nhung tộc nguyện vĩnh không về kinh. Thật sự, hắn lập hạ lời thề chắc là có tin tưởng đánh bại Nhung tộc, không biết là vị nào tướng quân. Chúng ta có từng nghe qua. Thuộc hạ sôi nổi dò hỏi. Quý Sơ cũng lặng lẽ giơ lên lỗ thai, không tự chủ được mà bưng lên chén trà. Vị kia tướng quân họ Nhiếp, Lộ Châu thành quý thượng thư mọi người đều biết đi. Hắn con gái duy nhất đúng là gả cho vị này tướng quân. T. Bốn phía truyền đến hết đợt này đến đợt khác đào hút khí thanh âm, Quý Sơ một đôi mắt hạnh trừng đến tròn xoe, thiếu chút nữa một cái thất thủ tạp chén trà. Nhiếp Hành Chi không phải nói đã hai chân tàn phế sao? Như thế hắn như thế nào đi cùng Nhung người đối kháng? Vẫn là nói hắn chân thương lại khỏi hẳn. Chính là nghe nói, quý gia nữ đã trở lại Lộ Châu thành, nàng nha, đã sớm cùng vị này Nhiếp tướng quân hòa ly. Thật sự, quý thị nữ chân không biết phúc. Nghe đến đó, Quý Sơ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là nàng biết Phúc mới cùng Nhiếp Hành Chi hòa ly, những người này quả nhiên là không có công danh không có chính sự, mỗi ngày chỉ có thể chơi múa mép khua môi. Bất quá, Nhiếp Hành Chi có thể lập hạ như vậy lời thề cũng coi như hắn có đảm đương. Quý Sơ thoáng an tâm, nàng cảm thấy chiến sự hẳn là thực mau là có thể bình ổn, Nhiếp Hành Chi tính tình tuy ác liệt nhưng hắn nói đến liền nhất định sẽ làm được. Bắc địa, Nhiếp Hành Chi thượng chiến trường, hắn không hề áp lực chính mình giữ dằn cảm xúc, âm mặt cùng địch nhân chém giết, tay cầm khoan đao thu hoạch sinh mệnh, hung ác mà như là từ trong địa ngục bỏ ra Diêm La. Thức mau, hắn diễm lệ trên mặt, nồng đậm lông mi thượng, nhiễm đỏ tươi máu. Nghe dày đặc huyết tinh khí, hắn cong khỏe môi vui sướng mà tràn ngập hưởng thụ mà cười to, hai cùng hắn giao chiến nhung tộc người không dám tới gần. Trên chiến trường huy động trôi đao, Nhiếp Hành Chi giết cái vui sướng tràn trề, hoàn toàn quên mất trên người hắn còn có chưa khỏi hẳn miệng vết thương. Cuối cùng một đao, hắn cười chặt đứt nhung tộc thủ lĩnh đầu. Cái này lệnh người sợ hãi cười bị nhung người nhớ kỹ, thành bọn họ suốt đời ác mộng. Theo sau, bị nhung tộc người chiếm lĩnh thành trì cũng bị thu phục, kinh thiên tin tức tốt chuyển quay lại Bình Kinh thành, Ngụy An đế cùng các triều thần đại hỷ. Ngụy An đế lập tức hạ chỉ khôi phục Nhiếp Hành Chi Kim Ngô vệ thủ lĩnh chức quan, lại đang xem hình bộ điều tra rõ chứng cứ sau miễn cưỡng tha Nhiếp gia người một mạng. Nhiếp Cẩm Chi đoạt đi thế tử chi vị lưu đầy 3.000 dặm, Định Quốc công biếm vì thứ dân không được lại vào triều làm quan, mà Định Quốc công tức vị từ Nhiếp Hành Chi hàng nhất đẳng tập tước, xương Định Bắc Hầu. Nhưng mà ác chiến qua đi, tân nhiệm Định Bắc Hầu vết thương cũ lần nữa tái phát, chưa kịp đối Bắc Điệu tiết độ sứ Đái Thiệu xuống tay, hắn từ Tây Bắc Nam hạ dưỡng thương, đồn đái phương Nam có suối nước nóng, phao chi nhưng xúc tiến miệng vết thương khép lại. Vì thế, trong kinh mọi thuyết xôn xao, có nói Định Bắc Hầu tùy ý làm bậy cũng có vệ trường ý vì hắn biện giải thương thế tăng thêm không thể không tạm thời tĩnh dưỡng. Nhưng vô luận triều đình như thế nào phản ứng, chờ Định Bắc Hầu xe ngựa cuối cùng vẫn là ngừng ở Lộ Châu Thành, Lộ Châu Thành Chi Châu tự mình nên đón, phô trương trận trượng cực đại. Chương 35. Lộ Châu Thành Chi Châu vì nên đón Định Bắc Hầu đã đến, cơ hồ phái người quét sạch hai sườn đường phố. Tò mò Định Bắc Hầu Lộ Châu Thành bá tánh chỉ có thể tê ở đường phố bên cạnh tiểu lầu cùng trà lâu mặt trên, cách cửa sổ đánh giá Định Bắc Hầu phong thái. Đây chính là vừa ra tay liền chém giết nhung tộc thủ lĩnh đại anh hùng, nghe nói hắn ước chừng có 9 thước chi cao, sinh lưng hùm vai gấu đẩy miệng răng nanh. Hạ quan bái kiến hầu ra một đường mệt nhọc, còn thỉnh đi theo hạ quan vào thành. Lộ Châu Thành Chi Châu cắt lỗi người cũng như tên, hành sự cũng còn tính quang minh lỗi lạc, biết được đánh lùi nhung tộc Định Bắc Hầu muốn tới Lộ Châu dưỡng thương, rồi dám một phen qua đi cũng thản nhiên tiếp nhận rồi. Định Bắc Hầu tới chỉ lo kinh đó là. Bất quá hắn phó thủ lữ thông phán hiển nhiên tưởng muốn càng nhiều một ít, Cắt Chi Châu mới vừa nói xong lời nói hắn liền tiếp qua đi, ngữ khí lấy lòng, hạ quan chờ đã giúp hầu ra chuẩn bị tốt tiếp phong yến còn có yến sau tắm gội bể tắm nước nóng, còn thỉnh hầu ra hánh diện. Cách một đạo xe ngựa vách tường, trước mắt bao người, lữ thông phán không lương độ cùng cũng so Cắt Chi Châu lớn rất nhiều. Ai so với ai khác sẽ làm người vừa xem hiểu ngay a đi theo một ít tiểu quan lại sôi nổi tại nội tâm cảm khái. Đáng tiếc. Vô luận là có chút khô khan Cắt Chi Châu vẫn là giỏi về lấy lòng Lữ Thông Phán, Định Bắc Hầu một cái cũng chưa phản ứng, chỉ là cực kỳ lãnh đạm thả không kiên nhẫn mà ừ một tiếng, từ đầu tới đuôi liền một khuôn mặt cũng chưa lộ ra tới. Cái này làm cho muốn một thấy Định Bắc Hầu dung mạo phong thái Lộ Châu bá tánh cùng quan lại nhóm không khỏi có chút thất vọng, nhưng ngược lại lại tưởng Định Bắc Hầu bị trọng thương, khẳng định không nhàn tâm cùng người hàn huyên. Hầu ra đi trước, ha ha ha. Cắt Chi Châu xấu hổ mà sờ sờ trong râu, cười mỉa. Nguyên bản Cắt Chi Châu là tưởng tới trước Chi Châu phủ đi mở tiệc chiêu đãi hầu ra, kết quả Lữ Thông Phán tự chủ trương làm cái thuốc tắm tên tuổi, hiện tại đành phải hướng Lữ Thông Phán an bài địa phương đi. Nơi đó, vừa vặn là Lộ Châu thành nội lớn nhất xa hoa nhất một chỗ tiểu lầu. Xe ngựa vẫn luôn đi phía trước chạy, bọn họ này đó Lộ Châu quan lại chỉ có thể đi theo xe ngựa bên đi, đặc biệt là Cắt Chi Châu, hình thể so béo, hồng hộc mà thẳng thở dốc. Dọc theo đường đi, hầu ra thái độ lãnh đạm. Cắt Chi Châu không làm cho không khí liền như vậy lạnh, hắn không biết nào cần cân nào đáp sai rồi, cũng có thể là quá mệt mỏi không có lý trí, đột nhiên nói một câu, Lộ Châu các ba cánh đều ngưỡng mộ hầu ra phong tư muốn gặp một lần, ầm ĩ chút, hầu ra không cần để ý. Ngay vậy, hắn phía sau một ít quan lại bao gồm Lữ Thông Phán bĩu môi, Chi Châu đại nhân có đôi khi là thật sẽ không nói. Hầu ra thân phận tôn quý, trên người còn có thương tích, há là bình dân áo vải nhóm muốn gặp là có thể thấy. Chi Châu đại nhân đây là ở làm thấp đi hầu ra. Lại đi rồi hai bước, Cắt Chi Châu mới phản ứng lại đây chính mình nói có bao nhiêu thất lễ, đang muốn bồi tội, không nghĩ tới xe ngựa tức khắc dừng. Một con thon dài trắng non bàn tay ra tới, Cắt Chi Châu đám người ngừng thở, thấy một vị dung mạo diễm lệ khí thế lại cực kỳ lạnh thấu xương thanh niên nam tử ưu nhã mà từ trong xe ngựa ra tới, một đôi đen nhánh mắt phượng lạnh như băng, cái trán còn mang theo một cái dữ tợn vết sẹo. Nhiếp Hành Chi trên người thương thế tái phát không phải giả, một đôi chân đau đớn khó nhịn, nhưng hắn vừa nghe đến Cắt Chi Châu trong miệng lộ châu ba cánh, trong lòng căng thẳng, không cần suy nghĩ đã đi xuống xe ngựa. Đứng yên, hắn quét cũng chưa quét lộ châu thành quan lại liếc mắt một cái, mà là ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen hướng về phía trước nhìn quanh, híp mắt nghiêm túc mà băn khoăn quá từng trương xa lạ mặt, như là ở tìm một ít người. Nhưng mà, đứng ước chừng có 15 phút, băn khoăn cũng có 15 phút, hắn lại không tìm được hắn muốn tìm đến. Trong mắt chợt quay cuồng mây đen, hắn lạnh lùng mà nhìn về phía hình thể thấy được Cắt Chi Châu, lộ châu ba tánh liền như vậy điểm, xem đủ rồi đi. Cắt Chi Châu trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn cũng không dám trả lau, chỉ có thể xấu hổ mà cười, tổng không thể trả lời xem đủ hoặc là không thấy đủ đi, kia hắn đem hầu ra coi như cái gì. Cuối cùng vẫn là hắn bên người một cái công văn thế hắn giải vây, chắp tay cười nói, hầu ra không biết, lộ châu ba tánh mấy chục vạn phần lớn khát vọng đánh giá hầu ra phong tư. Nghề hà này đường phố thật sự hẹp hòi, cất chứa không dưới như vậy nhiều người. Lại nói, khẳng định còn có một ít đại ở trong nhà bá tánh không biết hầu ra ngài đại giá lộ châu thành. Không biết. Quý sơ sẽ không biết hắn tới lộ châu. Hắn trận trượng như vậy to lớn, sẽ không có người không biết, trừ phi nàng căn bản không ở lộ châu hoặc là không muốn nhìn đến hắn. Tưởng tượng đến cái này khả năng Nhiếp Hành Chi hô hấp dồn dập hạ, quát lạnh một tiếng, đi. Hắn ánh mắt mắt thường có thể thấy được mà ảm xuống dưới. Cả người khí thế cũng lạnh hơn chút. Lộ Châu quan lại nhóm hai mặt nhìn nhau không dám nói thêm nữa, vẫn là dựa theo nguyên lai an bài thỉnh định Bắc Hầu đi tiếp phong yến đi. Ai cũng sợ không chuẩn vị này hầu ra là cái gì tâm tư, nhiều lời nhiều sai. Nhiếp Hành Chi đã đến Quý Sơ là thật sự không biết. Ngày ấy, nàng ở trà lâu bên trong nghe được Nhiếp Hành Chi đi Bắc Địa, đoán định Bắc Địa chiến sự sẽ không liên tục thật lâu, lúc sau liền chưa lại chú ý quá việc này. Nàng nhất quan tâm vẫn là Lộ Châu thành ngoại dân chạy nạn còn có sắp muốn mở hoa quán, Thi Kỳ vội chân không chạm đất, Quý Sơ một buông trong lòng băn khoăn liền đi giúp hắn. Nàng như cũ là một thân nửa cũ tầm thường váy áo, trên đầu sạch sẽ mà chỉ vãn một cái búi tóc, toàn thân trừ bỏ trên tay một con bạch ngọc vòng tay, lại vô mặt khác vật phẩm trang sức. Cười tủm tỉm mà đứng ở dựng tốt cháo lều bên trong, cấp từng bước tiến lên dân chạy nạn đánh cháo. Mặc cho ai cũng nhìn không ra toàn bộ quần áo đơn giản tươi cười dịu dàng nữ tử trước đó không lâu vẫn là trong kinh thành mặt cao quý thế tử phu nhân. Thời gian qua hơn phân nửa tháng, lập tức liền phải đến ngày Tết, Lộ Châu thành ngoại tụ tập dân chạy nạn cũng càng ngày càng nhiều, Quý Sơ mỗi ngày đều rất bận. Nàng không chỉ có sẽ giúp dân chạy nạn đánh cháo, còn sẽ âm thầm quan sát một ít dân chạy nạn, phát hiện phẩm hạnh đoan chính người liền sẽ tiến lên cùng bọn họ đáp lời, sau đó nghe được bọn họ quê quán tao ngộ cùng sở trường, viết trên giấy giao cho Thi Kỳ. Thi Kỳ bắt được này đó dân chạy nạn tin tức, từng cái làm hợp lý an bài, thân có điều lớn lên người liền giới thiệu tiến tiểu lầu tiệm cơm theo phường thôn trang chờ chỗ, còn lại người không có nhất nghệ tinh cũng có thể đi làm tiệu phu dốc sức. Như vậy một hồi an bài xuống dưới, Thi Kỳ thực mau liền khiến cho Lộ Châu thành Cắt Chi Châu chú ý mấy ngày này, Cắt Chi Châu cũng ở khó xử dân xử trí vấn đề phát sầu, triều đình phái hạ cứu tế bạc căn bản là đến không được hắn trong tay, nhưng Lộ Châu thành ngoại như vậy nhiều người hắn lại không thể bỏ mặc. Buồn ngủ thời điểm vừa lúc có người đệ gối đầu, Cắt Chi Châu cảm thấy Thi Kỳ cái này tuổi trẻ lang quân xử trí cực hảo. Dân chạy nạn nhóm có sinh kế sinh hoạt có hy vọng liền sẽ không náo sự, mặc dù có người náo sự, bọn họ quê quán đặc thù cũng đều nhớ xuống dưới, đặc biệt kia tờ giấy thượng còn giống như lúc mà xứng với bức họa, ba lượng tiếp theo để ra nghi vấn trực tiếp đuổi đi ra ngoài là được. Lộ Châu thành cất chứa không được như vậy nhiều dân chạy nạn, có thể đếm được 10 km ngoại chính là một tảng lớn hoang lâm vùng núi. Cắt Chi Châu bị dẫn dắt, phái người nhìn này đó dân chạy nạn tới đó đi khai hoang, hắn lại ở trong thành mộ tập chút lương thực cùng bạc, coi như bọn họ an ra dùng đồ ăn. Kể từ đó, Lộ Châu thành dân chạy nạn vấn đề liền giải quyết hơn phân nửa. Cắt Chi Châu nhớ kỹ Thi Kỳ người này, đặc biệt ở thấy hắn một mặt sau cảm thấy này văn thải xuất chúng tướng mạo cũng thanh tuyển, hứa hẹn chờ thêm ngày Tết liền cho hắn một cái tiểu lại chức vị, ở hắn thuộc hạ làm việc. Thi Kỳ tự nhiên bắt được cơ hội này đồng ý. Quý Sơ biết được tin tức này cũng cao hứng mà khẩn, trịnh trọng chuyện lạ mà cùng Đường bá phụ cùng nhau vì Thi Kỳ chúc mừng, chiếu nàng lời nói, Thi Kỳ là cái năng lực xuất chúng người, hắn ở Cắt Chi Châu phía dưới làm việc tương lai cũng có thể nhiều chăm sóc quý gia hai phân. Ta có thể được Chi Châu đại nhân coi trọng, công lao có nương tử một nửa. Thi Kỳ từ trước ở nhà tuy có vài phần tiểu thông minh cùng văn thải nhưng càng thích chơi bởi thường thường chọc đến phụ huynh sinh khí, gặp đại nạn khuất nhục lúc sau, hắn nhanh chóng trưởng thành. Đi đến hôm nay, hắn nhất cảm kích người là trước mắt cái này quá mức ôn nhu bao dung nữ tử. Hắn biết nàng từng gả đến nhà cao cửa rộng, cũng biết nàng cùng chính mình phu quân hòa ly, đôi khi sẽ tưởng nàng phu quân là cỡ nào có mắt không chồng mới có thể làm nàng mang theo của hồi môn rời đi. Bất quá nhìn nàng mỗi ngày thoải mái tự tại sinh hoạt, không bận tâm người khác ánh mắt xử sự, Thi Kỳ lại cảm thấy kỳ thật nàng không cần một cái trói buộc nàng phu quân không cần một cái câu nàng tại hậu trạch nhà chồng. Đương nhiên, hắn đồng dạng thấy được nữ tử sau lưng một ít thai hoàng ẩm, quý thị tộc trưởng cũng chính là nàng đường bá phụ là cái quang minh lỗi lạc người, che chở nàng cũng không ham nàng gia sản, nhưng đường bá phụ vạn nhất qua đời đâu. Vạn nhất có đường bá phụ cũng cự tuyệt không được quyền quý đánh nàng chủ ý đâu. Thi Kỳ ở trong lòng làm hạ quyết định, hắn sẽ từng bước một mà hướng lên trên bò, một ngày kia có thể trở thành nàng tự tại sinh hoạt hậu thuẫn. Nay không quan hệ nam nữ tình yêu, cũng không báo cáo ân, chỉ cần là hắn trong lòng đối nữ tử tốt đẹp nhất mong ước. Kia thì công tử nhưng nhất định đem ta hỏa quán cấp xử lý hảo. Quý Sơ cười cười, chiều hắn chớp chớp mắt, Thi Kỳ lại làm sao không phải giúp nàng rất nhiều, ít nhất có hắn ở những cái đó nhếu người làm mai ngừng nghỉ. Lời nói là hỏa quán, kỳ thật còn ẩn chứa một loại ý tứ làm hắn giúp chính mình tìm người. Kỳ thật, Quý Sơ có thể lại vì Thẩm Thính Tùng họa một bức nhân vật tiểu tượng, như vậy tìm kiếm lên càng có hiệu càng nhanh chóng. Nhưng tìm được rồi Thẩm Thính Tùng lúc sau, nàng muốn như thế nào giải thích? Đời này nàng chính là chưa thấy qua hắn một mặt. Nay đây, vẫn là mở họa quán dùng phụ thân chân quý họa tác tới hấp dẫn Thẩm Thính Tùng lực chú ý tương đối thỏa đáng. Đời trước, Thẩm Thính Tùng cũng ái vẽ tranh, càng thường xuyên sẽ dạo một ít thi họa phường. Mặc dù lúc này khả năng Thẩm Thính Tùng không ở Lộ Châu Thành, nàng mở một nhà họa quán tự đắc này nhạc cũng là tốt. Tự nhiên như thế. Thi Kỳ đồng ý, tiếp theo liền nhanh hơn động tác, hắn dự bị ở ngày Tết phía trước đem hết thẻ xử lý hảo. Mà nay ngày, đó là Quý Sơ họa quán khai trương nhật tử, mở ở thành Bắc trên đường, dựa vào mấy chỗ thư các đồ cổ cửa hàng, nội bộ tu chỉnh văn nhã cổ xưa. Họa trong quán mặt đã treo hảo Quý Sơ này đó thời gian họa hoa cỏ trùng cá. Thỉnh thoảng Quý Sơ của hồi môn bên trong một ít danh gia danh tác, chính giữa treo chính là phụ thân chân quý kia phó Thẩm Thính Tùng hoa tác, nguy nga hiểm trở núi cao, một viên cô tùng cắm rễ ở cứng rắn núi đá chung đón gió mà đứng, nên diện cho người ta một loại cô tịch thê lương rồi lại chứa đầy sinh cơ bất khuất cảm giác. Đường bá phụ thấu cái thú, cũng vẽ hai phó sĩ nữ đồ treo ở mặt trên, nhưng thật ra bị đường bá mâu chủ y một đốn nói hắn lão không biết xấu hổ. Lệnh Quý Sơ ngoài ý muốn chính là, Thi Kỳ họa tác cư nhiên cũng thực có thể lấy đến ra tay. Duy nhất khuyết điểm chính là bút vẽ quá mức cũ kỹ, tinh tế mà có chút mất ý nhị. Họa trong quán mặt tiểu nhị là từ dân chạy nạn bên trong chọn lựa ra tới, bọn họ đối Quý Sơ vị này chủ nhân tràn ngập cảm kích, công tác cực kỳ ra sức, họa quán một khai trương hận không thể đem lùi tới người qua đường cũng mời chào tiến vào. Ai ngờ này đó người qua đường cấp hừng hực mà tựa hồ có việc phải làm, bị ngăn lại còn có chút sinh khí, nô chờ đều phải đi gặp một lần vị kia tôn quý hầu gia, các ngươi họa quán khai trương nhật tử cũng không chọn thích hợp một ít. Lúc này ai có công phu thưởng họa? Vội vàng bỏ xuống một câu lời nói, người qua đường bước chân càng nóng nảy. Mấy cái tiểu nhị không có thể mời chào đến khách nhân đủ rũ cụp đuôi mà lại đi trở về, cười song thanh trên đầu châu hoa đều run. Bất quá nàng trong mắt chuyển động, lại nghi hoặc hỏi lên, hầu gia. Lộ Châu thành nội không nghe nói có một vị hầu gia a? Các nàng gia đại nhân thân là nhất phẩm thượng thư đó là Lộ Châu thành trung nhất lừng lẫy nổi danh nhân vật. Quý Sơ chính vội vàng điều chế trong tay thuốc màu. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, ngươi không phải muốn ăn tụ hiền lâu bát phẩm điểm tâm sao? Nhìn ngươi nọ phương hướng đúng là tới gần tụ hiền lâu địa phương, ngươi đi mua điểm tâm thời điểm thuận tiện hỏi thăm một câu. Song thanh vội vàng xoay người nhìn qua, minh ám đan sen song cửa sổ biên, nương tử mặt mày chuyên chú, trắng non trên mặt phiếm nhàn nhạt thoánh quang, nàng trong lòng vui vẻ lại có chút ngượng ngùng. Từ trước đến nay Lộ Châu về sau, các nàng sinh hoạt thích ý, không chịu câu thúc, song thanh cảm thấy chính mình càng ngày càng không quý củ. Nào có giống nàng như vậy tham ăn tỷ nữ. Nương tử sùng nàng, nàng cũng không thể như thế không kiêng nể gì. Tụ hiền lâu điểm tâm đích xác thực mỹ vị, ngươi thuận tiện lại mua một đạo mật nướng vịt bô, ta cũng thèm ăn. Quý Sơ cảm nhận được tỷ nữ ngượng ngùng, ngẩng đầu, một đôi mắt trong vắt thanh triệt, tùy ý tư thái lười biếng, bạch ngọc vòng tay chạy xuống ở mảnh khảnh cổ tay gian, so chi tú nhã sĩ nữ càng thêm vài phần vũ mị tươi sống. Song thanh thanh thúy mà đồng ý, một phần mật nướng vịt bô như thế nào đủ. Nương tử còn thích ăn thịt dê, mới mẻ muối thanh dưa cũng muốn mua một phần giải nị. May mắn nương tử của hồi môn phong phú thực, các nàng ở thức ăn ngủ nghỉ thượng cũng không bạc đái chính mình. Trong phủ có mấy cái thành thật nha hoàn bà tử, còn có xem viện hộ vệ, ngoài thành trí mấy cái thôn trang, từ mấy cái của hồi môn nhìn. Song thanh cảm thấy như vậy sung sướng nhật tử so với phía trước ở định quốc công phủ mạnh hơn quá nhiều, không cần chịu quốc công phu nhân làm khó dễ, cũng không cần ra cái môn cũng muốn thông báo. Càng không cần ứng đối nhị phu nhân phiền nhân châm ngòi ly gián. Nhiều thế này nhật tử, nương tử cùng nàng đều nở nang một ít, gương mặt khí sắc hồng nhuận càng tốt. Nếu có thể vẫn luôn như vậy sinh hoạt đi xuống thì tốt rồi. Song Thanh trong miệng hừ ở trà lâu học được tiểu khúc nhi, không ra 15 phút liền đến tụ hiền lâu. Đây là Lộ Châu thành trung lớn nhất cũng là tiếng tăm vang dội nhất một chỗ tiểu lầu. Chân trước Song Thanh tiến vào tụ hiền lâu không lâu, liền có mấy cái quần áo hoa lệ đồ trang sức hàm kim mang thúy nữ tử, mặt mang ngượng ngùng bước chân lại khó nén vội vàng mà tiến vào đến trong tiểu lâu. Phía sau còn có mấy tên tỷ nữ, vênh váo tự đắc tư thái biểu hiện ra các nàng thân phận bất phàm. Các nàng vừa tiến đến liền mục đích cực kỳ minh sắc trên mặt đất lầu 2, thước tha hiểu điệu dáng người lay động, lệnh đường chung một ít khách nhân xem đến không rời mắt được. Bọn tiểu nhị đối với các nàng thái độ cũng cực kỳ nhiệt tình tha thiết, thoáng chốc liền đem độc thân một người Song Thanh vứt tới rồi sau đầu. Song Thanh có chút khó chịu, mặc dù là các nàng gia nương tử thân phận tối cao thời điểm cũng chưa như vậy trương dương quá, lại nói nhà cao cửa rộng đại gia chưa xuất các nương tử, cũng rất ít dáng vẻ này đến tiểu lầu dùng cơm. Nhìn đảo như là tham gia hiến hội tương xem nhân gia dường như. Có chút mắt sắc nhỏ giọng nói thầm, vị kia hình như là Lữ Thông Phán nữ nhi đi, nghe nói Chi Châu đại nhân ở trên lầu mở tiệc chiêu đãi một vị khách quý, không biết là thật là giả. Đương nhiên là thật sự, ngươi tin tức bế tắc, hôm nay chúng ta Lộ Châu thành đã tới một vị khó lường nhân vật, ngươi xem những cái đó cửa thang lầu đều có đeo đao nha dịch gắt đâu. Lại có người trả lời hắn. Điểm tâm cùng đồ ăn còn ở chuẩn bị, Song Thanh ngồi xuống, dương hai nghe, vị này khách quý đánh giá chính là vị kia hầu ra đi. Cái gì khó lường nhân vật, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Định Bắc Hầu. Trước đó không lâu đánh lui Nhung tộc, một đao chém Nhung tộc thủ lĩnh đầu Định Bắc Hầu, ngươi nói tôn không tôn quý. T. Nói chuyện với nhau người nọ cùng Song Thanh cùng nhau đào hút một ngụm khí lạnh, Song Thanh chợt đứng lên có chút đứng ngồi không yên. Đơn nói Định Bắc Hầu nàng không biết là ai, nhưng đánh lui Nhung tộc chém giết Nhung tộc thủ lĩnh chỉ có một người, đó chính là nương tử phía trước phu quân, Định Quốc công thế tử. Không, hiện tại nên xưng hô hầu ra. Hắn cư nhiên tới rồi Lộ Châu, có thể hay không là muốn bắt nương tử trở về. Song Thanh tim đập thực mau, nàng muốn chạy nhanh trở về nói cho nương tử tin tức này, một khắc đều không thể chần chờ. Tiểu nhị, ta muốn điểm tâm cùng đồ ăn hảo không có, các ngươi nhưng thật ra mau chút, a nha, cấp chết ta. Nghe hà tiền bạc đã thanh toán, Song Thanh cấp thẳng dậm chân, châu hoa run lên run lên. Nhưng Song Thanh vội vàng cũng không đánh gãy kia hai người nói chuyện với nhau. Một người lại nói, ngươi đoán mới vừa rồi những cái đó quan gia nương tử đi lên vì sao? Ngữ khí có điểm điểm ái muội. Này ta còn có thể không hiểu được, đương nhiên là lấy tới lấy lòng tôn quý hầu gia, nếu là có một cái vào hầu gia hậu viện sinh hạ con nối dõi, tương lai vậy phát đạt. Bọn họ hiểu rõ mà cười, phảng phất đã chắc chắn Định Bắc Hầu sẽ nhận lấy này đó nữ tử, cũng là, xem kia dáng người kia dung mạo, có cái nào nam tử có thể cự tuyệt đâu. Nghe vậy, Song Thanh ngây ngẩn cả người, ánh mắt có chút mờ mịt mà nhìn về phía lầu hai phương hướng, nguyên lai hầu gia đã có tân hoan, kia hắn không phải tới bắt nương tử. Không đúng. Hầu ra nhanh như vậy liền có tân hoan, hắn cũng không phải thật sự đãi nương tử hảo. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Song Thanh lắc đầu, trách không được nương tử khăng khăng phải rời khỏi hắn, hầu ra hắn không xứng với nương tử. Khách nhân, ngài điểm tâm cùng đồ ăn. Tiểu nhị đem thiện hộp đưa cho nàng, Song Thanh cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Nhưng mà thời cơ xảo diệu, nàng xoay người kia trong nháy mắt vừa vặn rơi vào từ lầu 2 nhặt cấp mà xuống Trọng Bác trong mắt, Trọng Bác cứng đờ, vội vã cấp một người đưa mắt ra hiệu. Làm hắn đuổi kịp Song Thanh. Song Thanh là phu nhân bên người tín nhiệm nhất tỷ nữ, ở trong phủ đại 3 năm, Trọng Bắc còn thường xuyên cùng nàng giao tiếp, hắn sẽ không nhận sai. Trọng Bắc trong lòng vui mừng quá đỗi, thật là được đến lại chẳng phí công phu, không đợi bọn họ đi hỏi thăm phu nhân rơi xuống, phu nhân tỷ nữ chính mình liền đụng vào trước mặt hắn. Hầu ra hắn nói là muốn tới Lộ Châu tới thuốc tắm dưỡng thương, Lộ Châu bể tắm nước nóng ở Đại Ngụy cũng đích xác rất có thanh danh, nhưng Trọng Bắc đi theo Hầu ra gần ấy năm. Hắn càng minh bạch hầu ra nhịn không được kia viên muốn nhìn thấy phu nhân tâm. Dưỡng thương là không giả, nhưng đến Lộ Châu trên đường cũng sóc nảy bất lợi với thương thế khỏi hẳn a. Cái này thật là hảo, Trọng Bác chịu đựng nôn nóng sai sử tiểu nhị thượng một đạo canh thịt dê thiện, nghĩ chờ phái đi người trở về lại không giấu vết mà đem tin tức tốt này báo cho hầu ra. Nhưng hắn mới vừa phản hồi trên lầu nhã gian liền cao cao mà nhắc tới một lòng, bởi vì một người không biết sống chết nữ tử cư nhiên tiến đến hầu ra bên người, tư thái cực kỳ dáng vẻ cái cỡm. Chủ động phải vì hầu ra rót rượu, cao ngất nơi nào đó đều phải dán đến hầu ra trên người đi. Tên này nữ tử, nghe nói vẫn là bên trong một vị quan lại nữ nhi, quả thực là tìm đường chết. Quả nhiên, hầu ra lập tức liền chán ghét phiết qua đôi mắt, từ Trọng Bắc góc độ có thể nhìn đến hắn siết chặt chén rượu ngón tay, ngay sau đó kia chỉ chén rượu bị hung hăng nện ở trên mặt đất, rượu bát kia hoa dung thất sắc nữ tử một thân. Dung chi tục phấn, hôi thối không ngửi được. Cút đi. Nhiếp Hành Chi động giận. hắn hao hết công phu mới ở trên người lây dính thuộc về nữ tử hơi thở, mới vừa rồi kia cổ thối hoắc khí vị trực tiếp đem nữ tử hơi thở cấp áp đi qua. Hắn thái dương gân xanh nô lên, trong trắng mắt dần dần nổi lên hồng, diễm lệ một khuôn mặt âm u nhìn qua cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Các chi châu liên quan Lữ Thông Phán ở bên trong quan viên đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Lữ Thông Phán, đỏ mặt tiến thai, cánh mũi không ngừng mấp máy, bị hầu gia chán ghét nữ tử là hắn từ trước đến nay lấy làm tự hào nữ nhi, hắn chuẩn bị dùng nữ nhi mỹ mạo phản thượng Cao Chi Nhi, tệ đi các chi châu, trở thành Lộ Châu thành một tay. Hầu gia như vậy không lưu tình mà quát lớn hắn nữ nhi hôi thối không ngửi được, hắn trở thành trò cười không đề cập tới, cái này nữ nhi ngày sau cũng phế đi. Hầu gia thứ tội, tiểu nữ không biết quý củ. Lữ Thông Phán chạy nhanh thỉnh tội, trong lòng ảo não không thôi, hắn không nên như vậy vội vàng. Nhiếp Hành Chi cắn chặt hàm răng, trong đầu phiếm đi lên đau đớn làm hắn nổi lên sát tâm, nhìn chằm chằm Lữ Thông Phán như là đang xem một cái người chết. Lữ Thông Phán cảm nhận được chất người nguy hiểm, mặt như màu đất, run rẩy không ngừng. Hầu gia, mới vừa rồi thuộc hạ gặp được một người. Cái này khớp xương điểm, trọng bác chạy nhanh đem gặp được phu nhân tỷ nữ sự tình nói ra, hắn bức thiết mà muốn tiêu trừ hầu gia lửa giận. Nghe được Quý Sơ tin tức, Nhiếp Hành Chi sắc mặt lập tức thay đổi, quanh tay háo bước nhanh từ tiểu lầu rời đi, hắn bàn tay run nhẹ nhẹ, bước chân cũng mang theo vài phần hỗn độn. Hắn khát vọng cùng tham lam đã áp chế không được, cấp dục từ ngực bên trong phát ra ra tới. Cũng may trọng bác phái đi theo song thanh người thực mau liền gấp trở về, không nói hai lời dẫn theo hầu gia qua đi, đi theo Nhiếp Hành Chi cùng nhau xuống lầu, bọn quan viên không rõ nguyên do mà cũng theo đi lên. Vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể đắc tội hầu gia. Định Bắc Hầu phía sau còn mang theo một đại đội kim ngô vệ đâu, một đám nhìn liền cực kỳ sốc vác. Mà An Tĩnh Họa quán trung, Quý Sơ tẩy sạch tay, chính hứng thú bừng bừng mà ở nhấm nháp tụ hiền lâu đồ ăn, khoe miệng ngậm thỏa mãn mỉm cười, không có phát hiện tỷ nữ ăn mà không biết mùi vị gì thất thần. Chủ nhân, tới khách nhân. Bọn tiểu nhị cũng ở dùng cơm, nghe được không ngừng phóng đại tiếng bước chân, hưng phấn hô to, liên thủ chung chiếc đũa đều ném xuống. Nhưng xem như khai trương, chủ nhân cũng định là vui mừng. Chương 36. Họa quán trung tới hôm nay đệ nhất vị khách nhân, bọn tiểu nhị cao hưng phân chấn mà đón đi lên, Quý Sơ cũng buông xuống trong tay chiếc đũa, thẳng thắn bối ngẩng đầu vọng qua đi. Chỉ thấy, một người đầu đội khăn vung người mặc áo màu xanh lơ quần áo cao gầy nam tử đi đến, mặt mày kiên nghị tư thái thanh thản, trừ bỏ thi kỷ còn sẽ là vị nào. Bọn tiểu nhị hoàn toàn thất vọng, Quý Sơ lại thình lình mà cười lên tiếng, nguyên lai chúng ta họa quán đệ nhất vị khách nhân vẫn là thi công tử nha. Thi kỷ sờ sờ cái mũi, cũng theo nàng lời nói đi xuống nói, niệm ta cùng nương tử quan hệ, không bằng liền tặng cho ta một bức họa đi. Hắn không xu dính túi rời đi Hồ Châu Thành, dọc theo đường đi dựa vào Quý Sơ ăn cơm không nói, tới rồi Lộ Châu Thành chẳng những ở tại Quý Sơ trong nhà, hành sự chi tiêu cũng đều dùng Quý Sơ bạc. Có thể nói, thi kỷ là tuyệt đối một nghèo hai trắng, cũng chính là gần nhất dựa vào cấp dân chạy nạn nhóm giới thiệu sinh kế hắn mới kiếm lời mấy cái tiền đồng nhi. Hắn thi công tử cũng không phải cho người ta làm không công, giới thiệu việc, lúc sau làm hồi báo dân chạy nạn sẽ làm hắn tháng thứ nhất một nửa lương tháng. Nhưng dân chạy nạn lại có bao nhiêu tiền đâu, cho nên thi kỷ trong túi vẫn luôn giống tuyết, muốn mua họa trong quán mặt một bức họa là 100 triệu không có khả năng. Song thanh biết chi tiết, nghe vậy cũng cười lên tiếng. Có đôi khi nàng đều có chút đồng tình vị này nghèo ba ba thi công tử, còn lấy ra chính mình một cái tôm cần vòng tay cho hắn, chỉ hắn cầm đi đương cấp mấy cái sinh bệnh dân chạy nạn mua chén thuốc. Bất quá, cùng song thanh phản ứng bất đồng, trong cửa hàng bọn tiểu nhị liếc nhau, trong lòng hơi có chút phức tạp. Một phương diện, vị này thi công tử cũng là bọn họ ân nhân, muốn thời khắc cảm kích, nhưng về phương diện khác bọn họ cảm thấy thi công tử không xứng với chính mình chủ nhân nương tử, đỉnh thiên lập địa nam tử hán rốt cuộc vẫn là không thể ăn cơm mềm nha. Đúng vậy, ở bọn họ thậm chí rất nhiều người trong mắt, thi kỳ ở tại Quý gia tổ trạch lại cùng Quý Sơ quan hệ mật thiết, liền cảm thấy Quý Sơ cùng thi kỳ tình đầu ý hợp, cố ý chiêu hắn làm người ở rể. Song Thanh, đem kia phó sĩ nữ đồ bắt lấy tới đưa cho thi công tử. Quý Sơ sau khi cười xong cũng sạch sẽ lưu loát, đơn giản liền đem đường bá phụ họa tác đưa cho hắn, tả hữu này họa tác bán không được cái gì tiền bạc, nàng vì không đả kích đường bá phụ mới chưa nói xuất khẩu. Thi kỷ cười không lộ răng, thập phần thản nhiên mà nhận lấy, trên thực tế, đương người nghèo tới rồi nhất định cảnh giới, đó là chỉ trị giá 10 cái tiền đồng họa trong mắt hắn cũng là một bút của nổi. Cát Chi Châu hôm nay nghe nói ở chiêu đãi một vị thân phận tôn quý hầu gia, hắn có ái tài chi tâm, ta đoán sẽ dẫn tiếng ngươi. Quý Sơ nói giỡn qua đi liền nói nổi lên chính sự, trợ giúp thi kỳ ở Lộ Châu Thành đứng vững góp chân là đối bọn họ hai bên đều có lợi sự tình, nàng tự nhiên mừng rỡ đi làm. Nghe vậy, thi kỳ ánh mắt vừa động, Lộ Châu tới vị tôn quý hầu gia, chuyện này hắn tự nhiên đã sớm biết được, không chỉ có như thế, hắn còn nghe được vị này hầu gia từ trước là Định Quốc công thế tử, vẫn là trước mắt nữ tử đã từng phu quân. Hắn không rõ ràng lắm Quý Sơ rời đi Bình Kinh thành phía trước cùng Nhiếp Hành Chi sôi nổi hỗn loạn, chỉ cho rằng hai người là phu thê tình cảm phai nhạt mới có thể lựa chọn hòa ly. Vì không cho Quý Sơ xấu hổ, Thi Kỷ cố tình ở nàng trước mặt làm nhạt Định Bắc Hầu đến Lộ Châu dưỡng thương sự. Lúc này nghe được nữ tử nói như vậy, hắn lập tức rời đi câu chuyện, ý đồ đem đề tài từ Định Bắc Hầu trên người rời đi. Hắn trong lúc vô ý như là nhìn thấy gì, chật một bước, đi tới phía trước cửa sổ, ngón tay tùy ý điểm một chút, ngựa khí nghi vấn, gì? Kia không phải Hành gia công tử sao? Hắn cũng tới dạo thi họa phường. Nếu là bị hắn biết nương tử mở một nhà hoa quán, không biết sẽ sinh ra như thế nào khúc chiết. Hành gia công tử, đường bá mẫu vị kia thành cao ngoại chất. Quý Sơ nghe hắn nói như vậy, cũng di bước chân đến phía trước cửa sổ, trong miệng còn nói, chớ có như thế, đường bá mẫu lúc trước làm hắn cùng ta gặp mặt, cũng chỉ là thuận miệng vừa nói đó là. Quý Sơ cho rằng Thi Kỳ còn ở hiểu lầm chính mình lúc trước là ở cùng Hành gia công tử tương xem. Nàng đời này còn phải đợi gặp được Thẩm Thính Tùng đâu. Nhưng mà, đương Quý Sơ theo Thi Kỳ ánh mắt xem qua đi, nhìn đến Hành gia công tử bên cạnh người lộ ra nửa cái thân ảnh, thẳng tắp mà ngơ ngẩn. Cái này thân ảnh, nhìn qua cho nàng cảm giác rất quen thuộc, đặc biệt như là nàng có thể ở mấy năm sau còn nhớ rõ Kim Nô vệ phó tướng từ phụ thân thư phòng rời đi cái kia bóng dáng, cùng chính mình làm bạn thượng trăm ngày nam tử thân ảnh như thế nào nhận không ra. Này, rõ ràng là nàng khổ tâm tìm kiếm Thẩm Thính Tùng. Hành gia công tử bên cạnh người người là Thẩm Thính Tùng. Hoa cát, hiên cửa sổ, một đôi nam nữ gắn bó mà chạm, nam tử cao lớn đĩnh bạn, nữ tử thân hình văn nhã, xa xa xem qua đi, như là một đôi xứng đôi bích nhân. Nhiếp Hành Chi gắt gao áp lực trong lòng đối nữ tử khát vọng. Đi tới họa quán sát đường một khắc sườn, không nghĩ lại thấy như vậy một màn. Hắn cả người như là nên diện bị bát hạ số buồn vào đông nước đá, đông lạnh đến hắn hàm răng kéo kẹt văng lên, xanh cả mặt. Hắn lo lắng nhất nhất sợ hãi sự tình vẫn là đã xảy ra. Này hai tháng chung hắn cố tình lảng tránh về nữ tử bất luận cái gì tin tức, chính là không muốn suy nghĩ cũng không muốn nghe được nữ tử bên người có dã nam nhân. Nhiếp Hành Chi trước sau cố chấp mà cho rằng, Quý Sơ là thuộc về hắn, từ bọn họ thành hôn ngày ấy liền thuộc về hắn. Đời trước ở biết được Quý Sơ tin người chết sau, hắn đồng dạng cũng không thèm nghĩ Quý Sơ sẽ không đã khác gả người khác, hắn chỉ là ở hy vọng tan biến lúc sau dùng hết thể vì nàng báo thù, lại sau đó không còn cái vui trên đời. Hai tháng, bất quá mới hai tháng thời gian. Quý Sơ sẽ không nhanh như vậy gì tình biệt luyến, định là bị dã nam nhân lừa bịp. Nhiếp Hành Chi ánh mắt trợn hung ác, nhìn chằm chằm Thi Kỳ hận không thể lập tức giết hắn, hận không thể đem hắn nhìn nữ tử cười trong mắt cấp xẻo ra tới, hận không thể băm hắn tay chân. Hận không thể cắt đầu lưỡi của hắn chém hắn đầu. Gì? Kia không phải Thi Lang quân sao? Hầu ra hay là cùng hắn quen biết? Đi theo Nhiếp Hành Chi phía sau cắt chi châu, nhìn ra hắn đối Thi Kỳ không giống bình thường thậm chí mãnh liệt sát ý, đâu là gan đánh cái ha ha. Thi Kỳ người này có thật tài cán, cắt chi châu không đành lòng hắn bị Hầu ra giết chết. Cắt chi châu phía sau công văn nghe vậy vội vàng đụng phải một chút hắn, trong lòng sầu khổ. Chi Châu đại nhân như thế nào liền nhìn không tới Thi Lang quân bên người vị kia khí chất thanh nhã nữ từ đâu. Thi Kỳ ở tại trước Quý Thượng Thư tòa nhà, Quý Thượng Thư nữ nhi đã từng gả cho Định Quốc công thế tử làm vợ, Định Bắc Hầu mặt mang không ngờ lý do còn dùng nói rõ. Đây là gặp được chính mình phu nhân cùng nam nhân khác thân mật hình ảnh. Mặc dù hắn đã cùng Quý Thượng Thư thiên kim hòa ly, nhưng nam tử độc chiếm dục làm hắn thấy như vậy một màn như cũ bạo nộ ghen ghét không vui. Nhiếp Hành Chi ngực kịch liệt mà phập phồng, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập. Dày đặc ghen ghét ở trong lòng hắn cuồn cuộn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai người ánh mắt mấy dục toát ra hỏa tới. Nhìn đến Hầu gia phản ứng, Trọng Bác một lòng cũng luống cuống, hắn như thế nào liền không trước đó hỏi thăm một chút phu nhân gần trạng. Hoán hắn, phu nhân nàng đã không phải phu nhân nha. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người cho rằng Hầu gia nhịn không được xông lên trước thời điểm, thanh nhã nữ tử trước Hầu gia một bước thế nhưng cấp hừng hực mà từ họa trong quán mặt chạy ra tới, váy mệ tung bay, tóc đen như lụa lưu động. Nóng bỏng vội vàng ánh mắt nóng rực năng người. Trọng Bác thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hốc mắt có chút toan, phu nhân nàng trong lòng vẫn là có Hầu gia đi, thấy được nhiều ngày không thấy Hầu gia vội vàng liền ổn trọng tư thái đều từ bỏ. Nhiếp Hành Chi đột nhiên cương ở tại chỗ, hắn nhìn hướng tới hắn chạy tới nữ tử, chân tay luống cuống, một đôi mắt phượng rút đi lạnh băng ghen ghét, chậm rãi ướt át quấn quýt si mê. Hắn sẽ nói cho nữ tử, hắn đã giết Kim Nô vệ phó tướng Viên Hưng, Trần Thị đám người cũng bị quan vào Phật đường. Phụ thân hắn không bao giờ có thể đối hắn khoa tay múa chân, hắn kế tiếp liền sẽ bố khai lớn hơn nữa chuẩn bị, vì nữ tử cha mẹ báo thủ. Hắn đã biết nữ tử yêu thích, hắn sẽ theo nàng làm bất cứ chuyện gì, dã nam nhân hắn cũng không để bụng. Nhiếp Hành Chi môi mỏng hé mở, đang muốn mở miệng, vui sướng không thôi nữ tử từ hắn bên người xẹt qua, chạy đi người khác. Kia một khắc, Nhiếp Hành Chi như đọa động băng. Hắn liền đứng ở nàng trước mặt, nàng thế nhưng không có nhìn đến hắn. Chương 37. Nhiếp Hành Chi trơ mắt mà nhìn nữ tử chạy về phía nam tử nơi đó, trên mặt mang theo vui sướng, trong mắt lóe vui sướng, từ đầu tới đuôi nàng cũng không hướng chính mình nơi này xem một cái, triệt triệt để mà làm lơ, hoàn hoàn toàn toàn mà lực quá. Hắn không màng thiên hạ tranh luận cũng muốn đến Lộ Châu tới, chỉ vì thấy nàng một mặt, mà nàng trong mắt sớm đã không có hắn. Mà nàng vui sướng chạy đi nam nhân kia, Nhiếp Hành Chi híp mắt nhìn chằm chằm qua đi, tức thì như bị sét đánh, thanh tuấn ôn nhuận mặt mày, không nhanh không chậm gật đầu mỉm cười bộ dáng, đúng là nữ tử lúc trước họa chung cái kia dã nam nhân. Hắn vốn là lãnh ngạnh một khuôn mặt càng thêm sắc bén làm cho người ta sợ hãi lên, Quý Sơ muốn cùng nàng người trong lòng tái tục tiền duyên song túc song phi, ngay trước mặt hắn tình chàng ý thiếp, hảo, thật sự là quá tốt. Hắn không chỉ có trơ mắt mà nhìn bọn họ nói giỡn, còn thấy nữ tử e lệ ngượng ngùng mà mời cái kia dã nam nhân đi nàng hoa quán, lại một lần mà từ hắn bên người trải qua, một đôi mắt chỉ có thể nhìn đến nàng người trong lòng. Quý Sơ, ngươi liền nhìn không tới ta ở chỗ này sao? Nhiếp Hành Chi lẩm bẩm mà nói nhỏ, rồi sau đó thất thanh cười to, cười mà ngửa tới ngửa lui, cười mà hàm phúng mang thứ, cười mà mọi người hoảng sợ mà cúi đầu. Rốt cuộc, này tiếng cười như là khiến cho nữ tử chú ý, nàng xa xa mà cách cửa sổ nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái ngay lập tức mà thu hồi tầm mắt, theo sau họa quán đại môn liền bang một chút bị đóng lại. Nhiếp Hành Chi trên mặt tươi cười dần dần mà biến mất, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm bị đóng lại cửa phòng. Lạnh nhạt không nói. Hắn trong đầu có một thanh âm ở kêu gào tạp kia phiến môn giết cái kia dã nam nhân bắt nữ tử trở về, nhưng hắn chỉ có lý trí đè nặng hắn làm hắn không dám động tác, thậm chí liền phá cửa cũng không dám. Hắn chỉ có thể liền như vậy cố chấp mà đứng, trở thành trò cười mà đứng, chờ nữ tử chủ động lại đây. Trên thực tế, Quý Sơ thấy được Nhiếp Hành Chi, cũng thấy được Nhiếp Hành Chi phía sau kia liên can cụp mi rũ mắt qua lại. Chỉ một lực tưởng. Nàng liền suy nghĩ cẩn thận người qua đường trong miệng định Bắc Hầu hẳn là chính là Nhiếp Hành Chi, Bắc địa chiến sự nếu đã bình định, luận công hành thưởng, Nhiếp Hành Chi bị phong một cái định Bắc Hầu tước vị là hoàn toàn nói quá khứ. Hắn không xa ngàn dặm đến Lộ Châu tới là vì cái gì, Quý Sơ cũng lòng có nghi hoặc, nhưng nàng không cảm thấy là cùng chính mình có quan hệ, ngày ấy nàng lỏa lộ tiếng lòng, Nhiếp Hành Chi phong chính mình rời đi, liền đại biểu cho bọn họ hai người hình cùng người lạ gặp mặt không biết. Một khi đã như vậy, Quý Sơ liền thật sự đem này coi như người xa lạ, còn nữa đối diện chính là nàng mọi cách tìm kiếm Thẩm Thính Tùng, Quý Sơ không có dư thừa tâm tư lại đi ứng đối Nhiếp Hành Chi. Nàng đầy cõi lòng vui sướng mà đi đến Hành Gia công tử cùng Thẩm Thính Tùng trước mặt, trước hướng Hành Gia công tử hỏi một câu hảo, lại dường như không có việc gì mà nhìn về phía mặt mày như trước ôn hòa nam tử, đôi mắt sáng lấp lánh, trắng nón làn da thượng mang theo hồng nhuận ánh sáng. Đây là đời này nàng cùng Thẩm Thính Tùng lần đầu tiên gặp mặt, đương nhiên phải cho hắn một cái ấn tượng tốt. Không thể quá mức nhiệt tình mất nữ tử ra rụt rè cũng không thể quá mức lạnh nhạt đem hắn đẩy đến ngàn dặm ở ngoài. Vị công tử này, là Hành biểu huynh bạn bè sao? Nhìn xem, nàng Quý Sơ vì cùng Thẩm Thính Tùng lôi kéo làng quen, cư nhiên đối Hành gia công tử đều kêu thượng biểu huynh. Đường bá mẫu ngoại chất, này quan hệ cách đến thật đúng là quá xa, mất công câu này biểu huynh nàng có thể kêu ra tới. Hành công viễn nghe thế câu biểu huynh cũng một đầu mờ mịt, bất quá hắn đối cô mẫu cái này đường chất nữ quan cảm cũng không tệ lắm. Gật gật đầu hướng nàng giới thiệu, Thính Tùng là ta mấy ngày trước đây kết bạn bạn bè, văn thải nổi bật. Quả nhiên là Thẩm Thính Tùng, Quý Sơ trong lòng kích động, trên mặt lại cưỡng chế hưng phấn, rụt rè mà đối với Thẩm Thính Tùng hành lễ, Thẩm công tử đã văn thải nổi bật, không bằng đến ta mở họa trong quán xem một chút, nếu có thể cấp thượng hai câu kiến nghị không thể tốt hơn. Nàng lắp bắp ánh mắt vẫn luôn ở nam tử trên mặt ngó, một lòng phanh phanh phanh mà loạn nhảy, thiếu chút nữa liền phải bay ra nàng ngực. Thẩm Thính Tùng đây cũng là lần đầu tiên hiển lộ ở quý thượng thư nữ nhi trước mặt, hắn nhìn thoáng qua trước đó vài ngày mới đáp thượng quan hệ Hành công viễn, mặt mang dò hỏi, lễ tiết làm thực đủ. Quý biểu muội tương mời, Thẩm huynh, chúng ta liền cùng qua đi đi. Ngươi không biết, biểu muội phụ thân chính là trước kia qua đời quý thượng thư, biểu muội họa kỹ tập tự quý thượng thư, kém không đến chạy đi đâu. Hành công viễn tuy có chút hồ nghi quý biểu muội đột nhiên thân thiện thái độ, nhưng ngắm cảnh tranh chữ hắn như thế nào sẽ tự tuyệt. Nếu như thế, mỗi liền làm phiền quý nương tử. Thẩm Thính Tùng trong lòng có một cổ quái dị cảm giác kích động, từ hắn ở Hồ Châu Thành nhìn thấy Quý Sơ đệ nhất mặt, hắn liền mạc danh có một loại quen thuộc tư vị, phảng phất đã cùng trước mắt nữ tử nhận thức hồi lâu. Nhưng trên thực tế, chân chính cùng hắn tương giao chính là nữ tử phụ thân Quý Thượng Thư. Vì kia một phần quen thuộc, hắn từ Hồ Châu Thành buôn ba đến Lộ Châu, lại ở bên xem nữ tử an trí dân chạy nạn hành động sau, nhịn không được cùng nàng bà con xa biểu huynh kết bạn. Nghe vậy, Quý Sơ trên mặt nhịn không được lộ ra cười nhạt, đời trước nàng cùng Thẩm Thính Tùng kết bạn ở hai bên chật vật nhất thời điểm, không nghĩ tới đời này như vậy khách sáo. Nghe hắn khách khí mà xưng hô chính mình vì quý nương tử, kia cổ tư vị thật là khó lòng giải thích. Thẩm công tử, mau mời. Quý Sơ bước chân nhẹ nhàng mà đi ở hắn phía trước, đi đến họa trong quán mặt tự nhiên mà vậy mà cùng hắn giới thiệu trên vách tường treo họa tác, tự nhiên phụ thân chân quý kia bức họa hấp dẫn ở Thẩm Thính Tùng ánh mắt. Thẩm Thính Tùng nhìn kia bức họa có chút thất thần, hắn bên người người hầu cũng âm thầm kinh ngạc, quý thượng thư nữ nhi hay là cùng nhà mình chủ tử có duyên, như thế nào ở Hồ Châu cửa thành gặp được không đề cập tới, hiện giờ ngắm cảnh tranh chữ cư nhiên cũng có thể nói đến chủ tử thân thủ vẽ kia phó. Thẩm Thính Tùng nhìn họa, Quý Sơ tắc nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Vốn là sóng ngầm kích động lại hơi hơi mang một loại dính nhớp không khí, đáng tiếc, bị đột nhiên tới tiếng cười to đánh vỡ. Quý Sơ lấy lại tinh thần, quay đầu vội vàng nhìn thoáng qua đường phố kia đầu bị mọi người vây quanh cao quý nam tử, trong lòng mạc danh có chút không được tự nhiên còn có chút bực bội, nghị nghị phân phó tỷ nữ, song thanh, tướng môn mang lên. Nàng ngữ khí bình đạm, nhìn không ra có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Chương 38 Vô luận nhiếp hành chi vì sao chạy đến Lộ Châu, chạy đến nàng hoa quán, đều cùng nàng không có quan hệ. Chỉ nguyện hắn cũng nhớ kỹ chính mình nói qua nói, hai không liên quan lẫn nhau không quấy rầy. Song thanh cùng Thi Kỳ đám người cũng thấy được sắc mặt âm lãnh thân phận bất phàm nam tử, thậm chí Thi Kỳ cũng đoán được nhiếp hành chi thân phận, rốt cuộc hắn bên cạnh chính là Lộ Châu thành chi châu đại nhân. Nương tử còn có thể tại Định Bắc Hầu nhìn chăm chú hạ thản nhiên mà cùng Thẩm công tử hành công tử nói giỡn, nhưng song thanh nàng thực sự làm không được. Vừa nghe nương tử lời này vội vội vàng vàng mà liền tướng môn cấp khép lại, động tác vội vàng, khung cửa va chạm thanh âm truyền rất xa. Trọng Bác cùng Cắt Chi Châu đám người toàn bộ nghe được, không ước bất đồng mà nhìn về phía hầu ra sắc mặt, thấy hắn âm mặt trầm mặc không dám ra tiếng. Mà họa trong quán, đóng lại kia đạo môn, Quý Sơ liền có thể coi như không có nhiếp hành chi người này, nàng thật cẩn thận mà từ trên tường gỡ xuống Trầm Thính Tùng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia bức họa, con khỏe môi đưa cho hắn, này bức họa là tiền phụ sở lưu. Thẩm công tử cùng ta có duyên, liếc mắt một cái nhìn đến nó cũng là cùng nó có duyên, này bức họa liền đưa cho Thẩm công tử, vọng công tử có thể hảo hảo trân quý. Quý Sơ không vội mà dò hỏi hắn cùng phụ thân quan hệ, mà là trước muốn nương này bức họa cùng hắn có bước đầu lui tới, chậm rãi bọn họ liền sẽ trở thành bạn bè, kế tiếp đó là tri kỷ, đó là có thể làm bạn cả đời người. Nàng tặng họa hành động hiển nhiên kinh tới rồi không ít người, đặc biệt là Thi Kỷ. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình trong tay khô khan nở nàng chỉ trị giá 10 cái tiền đồng nhi sĩ nữ đồ, nhìn nhìn lại Quý Sơ đưa cho Thẩm công tử từ này phụ chân quý phong cách cứng cắp giá trị thiên kim đại tác phẩm, trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn bắt đầu nghiêm túc đánh giá lần đầu tiên gặp mặt Thẩm công tử, hơn 20 tuổi tuổi tác, một thân đường viền màu nguyệt bạch khoan bảo, trên đầu thúc đuôi tóc cắm một cây ngọc trâm, tướng mạo tuấn nhã, giơ tay nhấc chân thong dong lịch sự tao nhã, ẩn ẩn tản ra tự phụ không dung coi thường hơi thở. Thi Kỷ sửng sốt rồi sau đó suy nghĩ sâu xa, nay Thẩm công tử nhìn không giống tầm thường người đọc sách, có chút người mặc dù ném vào dân chạy nạn bên trong cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra hắn bất phàm, Thẩm công tử chính là người như vậy. Mấy ngày nay, Thi Kỷ xem người cũng nhìn ra một ít mặt mày. Như vậy khí độ xuất chúng lang quân, quý nương tử đối hắn xem với con mắt khác, chẳng lẽ là nhìn chúng hắn. Không thể không nói, Thi Kỷ lần này là chân tướng. Quý Sơ nhưng còn không phải là coi trọng nhân gia. Cười ngâm ngâm mà đôi tay truyền lên tránh cuộn, một đôi mắt hạnh hàm chứa thủy quang nhìn về phía Thẩm Thính Tùng. Thẩm Thính Tùng thật sâu mà nhìn nàng một cái, tiếp nhận ngày xưa từ hắn thân thủ vẽ họa, quý nương tử tặng họa, ta cũng không hảo không duyên cớ nhận lấy. Không biết quý nương tử nhưng có cái gì tâm nguyện, nói ra ta nhất định tận lực giúp ngươi đạt thành. Nghe vậy, Quý Sơ chớp chớp mắt, nho nhỏ má lún đồng tiền như ẩn như hiện, người khác đều là một chản thanh trà thủ chi âm, ta chỉ nguyện một tay họa tác dẫn chi kỷ. Thẩm công tử cảm thấy như thế nào? Khác tâm nguyện là không có, chỉ nghĩ cùng Thẩm công tử ngươi giao cái bằng hữu, lấy họa kết bạn, không biết Thẩm công tử có nguyện ý hay không. Lời này đối với một nữ tử mà nói đã có chút khác người cùng lớn mật, Thẩm Thính Tùng hơi hơi nhướng mày, bắt một chút trên tay ngọc ban chỉ. Quý Sơ liếc mắt một cái liền thấy được hắn động tác, trong lòng có chút buồn cười, đời trước nàng cùng Thẩm Thính Tùng ở chung, biết được hắn người này quái sẽ giả đứng đắn, thích làm ra một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Trên thực tế tâm tình cũng không tệ lắm hoặc là ở ra vẻ chấn định thời điểm liền sẽ đùa nghịch chính mình trên tay ngọc ban chỉ. Khu, quý biểu muội, các ngươi là ở dùng nữa. Thời gian cũng không còn sớm, không tốt ở nơi này quấy rầy lâu lắm, ta cùng Thẩm huynh còn có việc, đi trước cáo tử. Ở một bên bị hoàn toàn bỏ qua hành công viễn không đứng được, này lại là tặng họa lại là lấy họa kết bạn, hắn cảm thấy vị này quý biểu muội giáp tâm bất lương. Hơn nữa, ban ngày ban mặt, đóng cửa lại, quá vãng người qua đường nhóm không biết còn tưởng rằng bọn họ ở bên trong làm một ít dơ bẩn sự tình. Hành công viện thanh cao, lại là nhất tuân thủ nghiêm ngặt quy củ văn nhân, mắt thấy sự tình phát triển phương hướng có chút quỷ dị, vội vàng đưa ra phải rời khỏi. Quý Sơ tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng biết mọi việc không thể nóng vội, lại nói bên ngoài cái kia Diêm La đã đi chưa nàng còn không biết. Cho nên, nàng gật gật đầu, lại nhìn Thẩm Thính Tùng liếc mắt một cái sau đồng ý. Thẩm Thính Tùng nhất không thích thua thiệt người khác, chính mình tặng hắn một bức họa, hơn nữa vẫn là cùng hắn có lớn lao quan hệ một bức họa, kế tiếp hắn nhất định còn sẽ đến họa quán. Đóng cửa ước chừng 30 phút cửa phòng lại lần nữa mở ra, Hành Công Viễn cùng Thẩm Thính Tùng đoàn người không nhanh không chậm mà ra tới, nên diện nhìn đến sắc mặt tối tăm nam tử cập hắn phía sau thân phận không giống bình thường liên can quan lại, nhíu mày nhìn thoáng qua phía sau. Nhưng xem nữ tử Vân Đạm Phong khinh dường như không có việc gì bộ dáng, Thẩm Thính Tùng ánh mắt thâm thâm, đi nhanh rời đi. Mà Quý Sơ, đứng ở họa quán cửa, khóe môi ngậm một mạt mỉm cười, liền như vậy ánh mắt cực kỳ ôn nhu mà nhìn hắn càng hành càng xa, thẳng đến bóng dáng biến mất. Từ đầu chí cuối, nàng chỉ dùng đôi mắt dư quang liếc mắt im lặng đứng thẳng đoàn người, nghĩ Thẩm Nhiếp Hành chi có thể đứng lâu như vậy không có việc gì, một đôi chân là hoàn toàn hảo toàn đi. Có thể làm Lộ Châu như vậy nhiều quan lại đều bồi hắn đứng, quả nhiên vẫn là cái kia tùy ý làm bậy Nhiếp Thế Tử, một chút cũng không có thay đổi. Bất quá, hắn tổng ở chính mình họa quán đối diện đứng làm chi, không đến chậm trễ nàng sinh ý. Nhưng mặc dù như vậy thoáng nhìn, dung sắc tối tăm nam tử lại nhanh chóng mà theo dõi nàng, ánh mắt nóng rực lại hung ác. Hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống rớt. Liên quan Lộ Châu thành sở hữu quan lại ánh mắt cũng tập trung đến nàng trên người, phức tạp không thôi. Quý Sơ không rõ hắn muốn làm cái gì, mí môi, lập tức trở về họa trong quán mặt. Nhưng xoay người đối thượng muốn nói lại thôi song thanh cùng Thi Kỳ, nàng pha đau đầu mà khẽ vuốt thái dương, có chút tức giận còn có chút bực bội. Quý Sơ xem xét đầu, một đôi mắt lại nhìn về phía hai tháng không thấy nam tử, lập tức đối thượng một đôi thâm trầm làm cho người ta sợ hai mắt phượng, bang một chút. Nàng lại thật mạnh đóng lại cửa phòng, sau đó tìm chiếc đũa ngồi xuống. Hắn muốn đứng ở nơi đó mặc cho hắn đứng hảo, tả hữu đường phố không phải Quý Sơ, quản không đến nơi đó. Nương tử, Thế Tử hắn không phải là tới tìm ngài đi. Song Thanh nhìn Cố Tự dùng cơm nương tử dẫn đầu mở miệng, ngữ khí chần chờ. Từ tụ hiền lâu trở về, nàng liền thất thần, nhất thời sợ hãi Thế Tử là muốn tới bắt nương tử trở về, nhất thời lại cảm thấy Thế Tử có tân hoan, đến Lộ Châu thành là tới hưởng lạc. Nhưng Thế Tử xuất hiện ở họa quán cửa, lại lừa mình dối người, Song Thanh cũng vô pháp phủ nhận Thế Tử đối nương tử chấp nhất. Tuy rằng, nương tử tặng Thẩm công tử họa tác cũng dẫn người hà tư, nhưng là trước mắt quan trọng nhất vẫn là Thế Tử. Thi Kỳ cũng im lặng gật đầu, trên thực tế, hắn cách một cái đường phố đều có thể nhìn đến các chi châu mập mạp trên mặt toát ra mồ hôi. Lộ Châu thành bởi vì vị chỗ phương Nam, tới gần ngày Tết thời tiết cũng không nhiều rét lạnh, khả năng làm người chạm ra một thân hãn tới cũng không dễ dàng. Đủ thấy cắt chi châu đám người nội tâm nôn nóng. Luôn là như thế không phải biện pháp, nương tử vẫn là sớm làm giải quyết, bằng không ngày sau cùng cắt chi châu đám người giao tiếp, chắc chắn xấu hổ. Họa quán bên ngoài chậm rãi bắt đầu tụ tập Lộ Châu thành ba cánh, tuy rằng bọn họ sợ hãi Kim Ngô vệ cùng quan lại nhóm không dám tiến lên, nhưng làm bộ vô tình trải qua, liếc thượng liếc mắt một cái luôn là dám. Rốt cuộc Lộ Châu sở hữu số được với tên tuổi quan lại đều tề lưu lưu mà ở nơi đó đứng. Cầm đầu kia mặc bảo nam tử lại sinh cao quý diễm lệ. Không coi trọng liếc mắt một cái thật sự nhịn không được a. Hơn nữa, bọn họ cũng tò mò, này đó bình thường thấy đều không thấy được tôn quý nhân vật vì sao phải ở chỗ này đứng, chẳng lẽ có so với bọn hắn còn muốn nhân vật lợi hại ở. Nhưng xem ra nhìn lại trên phố này đều là chút thương hộ người đọc sách, cũng liền hôm nay tân khai một nhà họa quán. Ai, ngươi đừng nói, chẳng lẽ kia họa quán cũng bị này trận trượng dọa tới rồi. Cư nhiên đóng cửa lại. Nương tử. Bên ngoài đã tụ không ít người. Thi Kỳ cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng. Quý Sơ thong thả ung dung mà dùng xong rồi đồ ăn, nghe được Thi Kỳ nói như vậy thật sâu hít một hơi, đằng mà một chút đứng dậy, trên mặt có chút nhiệt. Nàng ngay từ đầu bình tĩnh tự nhiên toàn không có, có chút khí còn có chút cấp, bị người vây xem Nhiếp Hành chi đều có thể sinh sôi chịu đựng, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Nàng còn muốn ra mặt, không nghĩ sinh hoạt ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Quý Sơ trên tay bạch ngọc vòng tay len ken rung động. Nàng một tay đẩy ra họa quán môn, cách một cái đường phố cùng bướng bỉnh nam tử bốn mắt tương vọng, ánh mắt lạnh lạnh, mà nam tử còn lại là nhìn không chớp mắt ánh mắt thâm trầm. Ai đều không có lại động, cũng không có lại mở miệng, cuối cùng vẫn là cắt chi châu phía sau cái kia công văn nhẹ bén, mỉm cười làm thợ. Hầu ra, họa quán cửa mở chính là ở đón khách, chúng ta không bằng đi thấu cái thú, cũng đi ngắm cảnh một phen, không nói được còn cố ý ngoại kinh hỉ đâu. Hắn nói rơi xuống hạ, Lộ Châu thành quan lại nhóm sôi nổi phụ họa. Luôn là như vậy đứng cũng không phải biện pháp, bọn họ cũng xem minh bạch, Hầu gia dị trạng tuyệt đối cùng này gian nho nhỏ họa quán có quan hệ. Hoặc là nói, cùng họa trong quán mặt vị kia dung sắc thanh lệ nữ tử có quan hệ, từ đầu tới đuôi Hầu gia ánh mắt liền không ở nhân gia trên người rời đi quá. Lúc này họa quán mở cửa, cũng là tự cấp bọn họ đệ một cái bậc thang. Lần này nói vậy bọn họ đều nhớ kỹ nhà này họa quán, đương nhiên là có những người này trong lòng cũng động tâm tư khác. Mặc kệ họa trong quán mặt này nữ tử là ai, nếu là đem nàng đưa đến Hầu gia trên giường, chẳng phải là có thể thảo Hầu gia niềm vui. Hầu gia, ngài từ Bình Kinh Thành tới Lộ Châu, trước nay đều là vì chính sự. Vẫn là trọng bắc rõ ràng nhà mình Hầu gia biệt nữ tính tình, lại cho hắn tìm cái lý do. Nhiếp Hành Chi híp mắt hừ lạnh một tiếng, không tồi, hắn giết Viên Hương chuyện này luôn là muốn nói cho nữ tử, hắn cũng là hài tử phụ thân cũng là quý thượng thư con rể. Ngày đó vô luận là quý thượng thư chết vẫn là hắn cố ý nói ra đem nữ tử coi như ngoạn vật những lời này đó tất cả đều cùng Viên Hưng có quan hệ. Viên Hưng chết đã quá muộn. Thành công vì chính mình tìm hảo sở hữu lý do, không có chờ nữ tử tới thỉnh hắn, Nhiếp Hầu ra bước nhanh rảo bước tiến lên hòa quán, sắc mặt lãnh lạnh. Đặc biệt là ở nhìn đến thi kỳ sau, một đôi con ngươi ấm lãnh, hắn không có quên ngay từ đầu nhìn đến hai người nói giỡn hình ảnh. Mặc dù để cho hắn như ngạnh ở hầu chính là đã rời đi cái kia nam tử. Các khách nhân thỉnh tự tiện đi, họa tác đều ở mặt trên rác. Quý Sơ nhàn nhạt bỏ xuống một câu lời nói, liền rũ xuống mí mắt, làm bộ cùng bọn họ không biết bộ dáng, cố tự đùa nghịch trong tay thuốc màu. Nàng không thèm nhìn chính mình, Nhiếp Hành Chi lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng không bỏ, xem nàng thanh thản lười biếng trang điểm, xem nàng rũ mắt nghiêm túc sườn mặt, xem nàng hồng nhuận no đủ gương mặt. Trường hợp nhất thời lại tinh xuống dưới, châm rơi có thể nghe. Tiểu dân thi kỳ gặp qua Chi Châu cập các vị đại nhân. Họa trong quán mặt nhất thời ùa vào nhiều người như vậy, bọn tiểu nhị lúng ta lung túng không dám nói lời nào, chủ nhân quý nương tử lại là một loại ai ai ai thái độ, thi kỳ thở dài một hơi sau động thân mà ra, lúc này cũng chỉ có hắn ra tới diễn chính. Cắt Chi Châu nhìn đến thi kỳ lại như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc có chỗ nói chuyện có người nói chuyện, hắn vội vàng làm thi kỳ đứng dậy, lại đỉnh định Bắc Hầu lạnh băng ánh mắt hướng này giới thiệu, Hầu gia, này đó là hạ quan cùng ngài nói qua vị kia tuổi trẻ đầy hứa hẹn thi lang quân. Đó là hắn đầu tiên ra tới giàn xếp dân chạy nạn, có thể nói giúp chúng ta Lộ Châu một cái đại ân. Nhiếp Hành Chi ánh mắt như cũ lạnh băng, kẻ hèn một cái bạch đinh, cái gì dã nam nhân cũng dám ở hắn trước mặt nói tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Không dám nhận không dám nhận, kỳ thật này đó an trí dân chạy nạn cử động có hơn phân nửa đều là quý nương tử nói ra. Thi kỷ cũng không dám độc chiếm công lao, hắn cũng làm không ra loại sự tình này, lập tức khen Quý Sơ một đại thông. Quý Sơ rốt cuộc có chút động tĩnh. Thật sự là Nhiếp Hành Chi tầm mắt nhìn chằm chằm nàng cũng làm nàng cả người không được tự nhiên, nàng hướng về phía Cắt Chi Châu cười cười, bên thai có một thốc toái phát rũ xuống dưới, có vẻ cực kỳ ôn nhu, toàn lại Chi Châu đại nhân nhân tâm, nhiều như vậy dân chạy nạn mới có nơi đi, nên thế Lộ Châu bá tánh cùng dân chạy nạn cảm ơn đại nhân mới là. Nghe vậy, Cắt Chi Châu có chút vui mừng, mập mạp thân hình vặn mẹo, đang cùng mở miệng bị lạnh như băng Định Bắc Hầu một câu đuổi đi ra ngoài. Bản hầu là tới ngắm cảnh tranh chữ. Không phải tới nghe các ngươi tạ tới tạ đi. Hắn lãnh trầm mắt phượng nhắm ngay Cắt Chi Châu, Cắt Chi Châu tròn tròn mũi lại mạo hãn. Lần này hắn nghe minh bạch Hầu gia ý ngoài lời, đây là làm cho bọn họ những người này rời đi, không cần quấy rầy Hầu gia ngắm cảnh tranh chữ. Hắn ngượng ngùng cười, xoa xoa mũi hãn, không quấy rầy Hầu gia nhã hứng, chư vị đại nhân cùng bản quan cùng nhau rời đi đi. Canh giờ này điểm, cũng nên hạ trước hồi phủ. Chi Châu lên tiếng, trừ bỏ Lữ Thông phán động tác có chút chần chờ nhìn nhiều này họa quán hai mắt. Còn lại người tất cả đều lanh lẹ mà rời đi. Đứng lâu như vậy, nói thật bọn họ cũng mệt mỏi, không chỉ có mệt, cũng đói bụng. Mới vừa rồi không ngừng bọn họ, ngay cả Định Bắc Hầu đều chỉ dùng chút rượu, một ngụm đồ ăn cũng chưa tiến. Theo bọn họ rời đi, cổ xưa họa quán lại có vẻ rộng lớn, Quý Sơ buông điều chế thuốc màu tay, chính xác nhìn về phía một thân mặc bào đầu thúc kim quan nam tử, ngựa khí có chút đạm mạc, Hầu gia không xa ngàn dặm đến Lộ Châu Thành, hẳn là không phải chỉ vì ngắm cảnh tranh chữ. Nàng thế nhưng thật sự không biết chính mình đến Lộ Châu Thành tới. Nhiếp Hành Chi trong lòng lại toan lại sáp, dừng một chút, ngửa đầu nhìn về phía treo ở vách tường họa tác, người trong thiên hạ đều biết, ta đến Lộ Châu Thành là bởi vì vết thương cũ tái phát, muốn phao thuốc tắm trị thương. Nguyên lai là vì dưỡng thương, Quý Sơ nhớ tới trước mắt nam tử mới từ đánh lui Nhung tộc chiến trường trở về, ánh mắt hơi hơi hòa hoãn, kia Hầu gia hôm nay còn chưa tuyển hảo thuốc tắm bể tắm nước nóng. Rượu đủ cơm no, đến Lộ Châu Thành chung đi một chút. Không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này mở họa quán. Nhiếp Hành Chi cường ngạnh mà đem chính mình theo dõi lại đây hành vi vặn vẹo vì tùy tiện đi một chút, nhưng một đôi mắt vẫn là nhịn không được mà hướng nữ tử trên người đi, ẩn ẩn hàm chứa một cổ tham lam. Hắn đã ước chừng 2 tháng không có nhìn đến quá nữ tử, mà lập tức liền phải đến ngày Tết, toàn gia đoàn viên nhật tử, hắn bên người một người đều không có. Hắn lý do thoái thác Quý Sơ minh bạch, nếu là tùy tiện đi một chút, làm sao vẫn luôn đứng ở nàng họa quán bên ngoài bất động. Hầu ra nhưng có chuyện muốn nói với ta, có chuyện muốn tới tìm ta. Thi kỳ đám người đã sớm thức thời mà lui đi ra ngoài, Quý Sơ rõ ràng hỏi ra tới, cũng là không muốn cùng Nhiếp Hành Chi vòng tới vòng lui. Viên Hưng đã chết, bị ta cấp giết. Nhiếp Hành Chi cố nén vội vàng nói cho nàng, như là ở nàng trước mặt tranh công, ta nói rồi, sẽ vì cha mẹ ngươi cùng. Báo thủ. Hắn không dám nhắc tới cái kia vội vàng rời đi Hải Nhi, lại không nghĩ nữ tử tiếp tục đối hắn như vậy lãnh đạo. Là hắn A. Quý Sơ nghĩ tới cái kia Kim Ngô vệ phó tướng, chiếu hắn nói như thế tới, kia phó tướng hẳn là bệ hạ người, đa tạ hầu gia. Mặc dù Quý Sơ không muốn thừa nhận, nhưng nghe đến người này chết đi tin tức đấy lòng vẫn là nhiều một phân thông khoái. Cho nên, nàng cảm tạ Nhiếp Hành Chi, nhưng cũng gần một câu mà thôi. Nhưng mà, Nhiếp Hành Chi nghe xong lời này lại ngoài dự đoán cao hứng, phảng phất những lời này cho hắn hy vọng, hắn nhìn quanh bốn phía, không có gì bất ngờ xảy ra mà thấy được không một khối địa phương, trong lòng trầm xuống lập tức nói, nếu ngươi cảm tạ ta, vậy đưa ta một bức họa đi. Nhiếp Hành Chi xem đến thực minh bạch, mới vừa rồi cái kia dã nam nhân ra tới thời điểm trong tay cầm một quyển tranh cuộn, hắn đi vào thời điểm trong tay chính là giống tuyết. Quý Sơ vi lăng một lát, sau đó tự mình gỡ xuống một bức sĩ nữ đồ, này phúc sĩ nữ đồ hạ bút thông thuận, nhan sắc tươi đẹp, hầu ra ngài hẳn là thích. Nhiếp Hành Chi tiếp được nhìn lướt qua, môi mỏng căng thẳng, hắn cũng là xuất thân thế gia, đương nhiên nhìn ra được tới đây là họa trong quán mặt kém cỏi nhất một bức họa. Nhưng mà hắn nói cái gì cũng chưa nói, ngược lại thực cẩn thận mà thu lên, thật cẩn thận bộ dáng phảng phất là ở cất chứa chân phẩm. Hầu ra còn có mặt khác sự tình sao? Quý Sơ lại hỏi hắn, trong lời nói hàm từ chối tiếp khách thí vị. Nghe vậy, Nhiếp Hành Chi nồng đậm lông mi run rẩy, dường như không có việc gì mà ngồi xuống, mới vừa rồi cái kia nam tử là tới mua họa. Lời nói rơi xuống hạ, chính hắn liền ở trong lòng cười nhạo, xem, lại ở lừa mình dối người. Nhưng mặc dù trong lòng biết rõ ràng, hắn vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, chờ mong nàng nói ra một câu, đúng vậy, người nọ chỉ là tới mua họa. Chương 39, nhị hợp nhất. Phảng phất Quý Sơ chỉ cần nói ra người nọ là tới mua họa, hắn là có thể tin tưởng hai người không hề quan hệ, hắn đến Lộ Châu thời gian còn không muộn. Chờ đợi Quý Sơ trả lời thời điểm, Nhiếp Hành Chi ánh mắt hiếm thấy mà bắt đầu khẩn trương, quạ cánh lông mi không ngừng động đậy, ngón tay nhéo tranh cuộn móng tay trắng bệnh, hắn thậm chí ở sợ hãi nghe được cái kia đáp án. Hầu ra hẳn là nhận biết hắn là ai, ngày ấy họa trung nam tử đó là hắn. Quý Sơ không có chút nào né tránh, rõ ràng mà nói cùng hắn nghe, đây là nàng đời trước thích thượng nam tử, đời này thực mau cũng đem cùng hắn cộng độ quãng đời còn lại. Nàng bộ dáng nhìn qua muốn so ở kinh thành thời điểm tươi sống, trang điểm cũng càng thêm hoạt bát trọc liên, chính là nói ra nói giống nhau sắc nhọn, dễ dàng là có thể ở Nhiếp Hành Chi trong lòng chắt một đao. Không người chú ý địa phương, Nhiếp Hành Chi mặt trắng hạ, hắn cảm thấy trên người kia cổ đau nhức lại ngóc đầu trở lại, đau hắn cái gì đều nói không nên lời. Trách ta, hầu ra tới lâu như vậy, cũng không pha thượng một chén trà nóng. Hắn không nói lời nào, Quý Sơ liền đem hắn coi như là tầm thường khách nhân, nghị dâng lên một ly trà thủy. Đây là đãi khách cơ bản lễ nghĩa. Quý Sơ cũng không muốn cùng hắn lộ ra quá nhiều chính mình cùng Thẩm Thính Tùng sự tình, cho nên cũng ở dùng một chén trà nóng nói sang chuyện khác. Ngày dần dần rơi xuống, chiếu nghiêng tiến họa quán ánh nắng nổi tại nữ tử trên mặt, nổi tại nàng đạm mạc khách sáo mỉm cười thượng. Nhiếp Hành Chi rũ mắt, ngón tay thon dài từ tay nàng trung tiếp nhận chung trà, nhợt nhạt xuýt một ngụm, trà hương cùng mờ mịt nhiệt khí phất ở trên mặt hắn, nhiệt khí dưới, sắc mặt của hắn thực mau khôi phục như thường, môi mỏng thậm chí càng có vẻ màu đỏ tươi. Hắn âm ròng ròng mà cười, môi mỏng hơi câu, là nha, ta nên nhận được hắn là ai, dù sao cũng là ta xé nát ngươi họa. Hắn có thể xé nát họa, có lẽ cũng có thể diệt trừ người này. Chỉ cần hắn rõ ràng hắn lai lịch, đúng bệnh hốt thuốc là có thể bắt chẹt nhược điểm của hắn, mỗi người đều có nhược điểm. Nhìn Nhiếp Hành Chi trên mặt cười, một cổ hàn ý theo Quý Sơ xương sống lưng hướng lên trên, nàng cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Hoan Thanh nói, hầu ra nếu biết thân phận của hắn, ngày sau liền đừng tới nơi này, cũng chớ có cùng ta gặp nhau. Rốt cuộc, chọc người hiểu lầm luôn là không tốt. Một chữ tự đều lộ ra xa cách cùng đối người xa lạ lãnh đạm. Ta đến Lộ Châu lại đây cũng không phải vì ngươi. Nhiếp Hành Chi trong lòng chật vật sẽ không ở trên mặt biểu lộ ra tới. Hắn nói trái lương tâm nói, banh mặt không có xem Quý Sơ. Ta lại đây nơi này cũng chỉ là muốn cùng ngươi nói một tiếng Viên Hương sự tình. Ngươi chớ nên hiểu lầm. Dường như mới vừa rồi cái kêu bướng bỉnh mà đứng ở họa quán bên ngoài hơn nửa canh giờ. Chỉ còn chờ Quý Sơ lại đây nam tử không phải hắn. Kia, Viên Hương sự ta đã biết được, hầu ra cũng nên. Quý Sơ huyển chuyển mà tưởng thỉnh hắn rời đi, nhìn thoáng qua mở rộng ra họa quán môn. bản hầu cũng nên rời đi. Ngoài dự đoán, Nhiếp Hành Chi vẫn chưa cường lưu, hắn ngược lại càng cấp mà đứng dậy, bắt lấy tranh cuộn lại nhìn Quý Sơ hai mắt sau, xoài bước rời đi. Chính là mới vừa đi tới cửa, hắn bước chân liền dừng, cao lớn thân hình quang quang, càng thêm khí thế lãnh trầm, Lộ Châu Thành cũng không phải ngươi mặt ngoài thấy như vậy an ổn, Quý Sơ, nếu có yêu cầu, ngươi liền tới tìm ta đi. Đời trước nữ tử chính là chết ở Lộ Châu Thành, Nhiếp Hành Chi tìm lâu như vậy duy nhất được đến tin tức chính là nàng tin người chết, hắn đem chính mình nhốt ở phòng suốt hai ngày, ra tới sau không thể lại nghe được Lộ Châu Thành chữ, cũng không dám đến Lộ Châu Thành đi. Quý Sơ đương nhiên biết Lộ Châu Thành có thể có hôm nay bậc này cục diện là mập mạp Cắt Chi Châu đau khổ chống đỡ hạ kết quả, chờ đến Cắt Chi Châu bị điều khỏi, Lộ Châu Thành thực mau liền loạn trong giặc ngoài chồng lên ở bên nhau, chỉ thủ 5 ngày đã bị ngoại địch cấp phá. Quý Sơ không có đáp án, chỉ nhìn hắn từng bước một đi ra ngoài, trong lòng còn quanh quẩn kia cổ quái dị tư vị. Nhiếp Hành Chi dường như không thay đổi lại dường như thay đổi. Bất quá, nàng lắc đầu, tóm lại hắn ở Lộ Châu Thành cũng đãi không được lâu lắm, tưởng này đó làm chi. Nhiếp Hành Chi vừa đi, Song Thanh cùng mấy cái tiểu nhị lập tức liền lại xuất hiện, bọn tiểu nhị là chưa thấy qua Định Bắc Hầu bậc này tôn quý lại nguy hiểm quý nhân, không dám xử tại trước mặt, Song Thanh còn lại là nhớ lại ở Tụ Hiền lâu nghe được những lời này đó, trong lòng phức tạp, không dám triển lộ ra tới. Đến nỗi Thi Kỳ, hắn bị Cắt Chi Châu gọi đi rồi. Nương tử, hầu ra hắn không khó xử ngài đi. Song Thanh thấp thỏm không thôi, các nàng thật vất vả mới có yên ổn lại bình tĩnh sinh hoạt, không nghĩ lại trở lại trước kia cái loại này áp lực chung đi. Quý Sơ lắc đầu, nách hai tóc mái theo nàng động tác lúc gần lúc hiện, cũng không khó xử, hắn đến Lộ Châu Thành chỉ là vì thuốc tắm dưỡng thương. Song Thanh, mặc dù chúng ta về sau tái ngộ đến hắn cũng không cần đại kinh tiểu quái. Những lời này cũng như là nói cho nàng chính mình nghe, đồng thời nàng cũng có chút nghi hoặc, Nhiếp Hành Chi mới vừa rồi nhìn giơ tay nhấc chân đều rất tốt, lại nơi nào tới trọng thương. Vẫn là nói, dưỡng thương một chuyện là hắn đưa ra lý do thoái thác, chỉ vì ứng đối nào đó người. Nhưng không ngừng đâu, nương tử. Chỉ sợ hầu ra lại đây cũng vì tìm hoan mua vui. Song Thanh do dự một chút, liền đem Tụ Hiền lâu nghe được nhìn đến đều cùng nương tử nói, trọng điểm là đi lên hầu hạ 4-5 cái dung mạo kiểu diệm nữ tử. Tìm hoan mua vui. Quý Sơ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngẩn ra, rồi sau đó rũ xuống đôi mắt, như vậy cũng khá tốt, tốt nhất hắn có thể nhanh chóng cưới một vị cô dâu. Như vậy lúc sau, nàng cùng Nhiếp Hành Chi chi gian là triệt triệt để lại sẽ không liên lụy. Hơn nữa cưới cô dâu nói vậy cũng có thể ấm ấm áp hắn tính tình, làm hắn chớ lại làm chút tùy ý làm bậy sự tình tới. Như vậy tưởng tượng, Quý Sơ buông ra nghi ngờ, trên mặt cũng khôi phục trước kia thanh thản, nàng rửa ghế dựa, đống nhiên nhìn thoáng qua giác họa tắc vách tường, hơi hơi ảo não. Không tam bức họa, nhưng nàng một bút bạc cũng chưa thu được. Nay ngày thứ nhất, xem như thâm hụt tiền đi. Bất quá, ngược lại nhớ tới kích thích ngọc ban chỉ thẩm thính tùng, nàng lại kiều môi cười cười, chờ đến hai người quen thuộc lúc sau. Nàng sớm hay muộn muốn lấy không hắn mấy bức họa tác, treo ở họa trong quán, kể từ đó cũng không tính thâm hụt tiền. Nương tử hôm nay tâm tình thực hào đâu, là cùng vị kia thẩm công tử có quan hệ sao? Song Thanh phát hiện trên mặt nàng mỉm cười, khẽ meo meo mà dò hỏi. Hoa khai hai biểu, không ngừng hầu ra có tân hoan, nương tử cũng có để mắt tiểu lang quân. Quý Sơ chỉ cười không nói. Tuy nói không biết vì sao thẩm thính tùng sẽ so đời trước sớm hơn mà đến Lộ Châu Thành, nhưng nếu hai người đều quen biết, ngày sau có rất nhiều cơ hội tương giao. Nàng cũng không muốn quá mức chủ động, liền duy trì nàng cùng thẩm thính tùng đời trước ngay từ đầu nhận thức trạng thái liền hảo, có khoảng cách nhưng không xa cách, chính như một câu quân tử chi giao đạm như nước. Hầu ra, mau đến trên xe ngựa đi. Trọng Bác canh giữ ở họa quán phụ cận chưa từng rời xa, vừa thấy đến hầu ra thân ảnh lập tức đón đi lên, chờ nhìn đến hắn tái nhợt không có huyết sắc mặt cùng với khỏe môi chảy ra điểm điểm vết máu, hốc mắt một chút liền đỏ. Hầu ra vốn là vết thương cũ chưa lành thượng chiến trường. Đao kiếm không có mắt, người khác chỉ xem hắn vân đạm phong khinh một đao liền chém giết nhung tộc thủ lĩnh, không nghĩ tới hắn cũng bị không nhỏ thương. Dọc theo đường đi lại không ngừng buôn ba, thương thế căn bản là không bận tâm đến, hôm nay lại là đi đường lại là bụng rông uống rượu lại là ở dưới ánh mặt trời mặt đứng lâu như vậy, nơi nào còn căng trụ. Trọng Bác đỡ hắn lên xe ngựa, Nhiếp Hành Chi nửa nằm ở giường nệm thượng, trong tay nắm chặt kia cuốn tranh cuộn cũng không buông ra. Đi cha cha, hôm nay tiến vào họa quán kia hai cái nam tử. Cần phải muốn đem bọn họ thân thế lai lịch tra rành mạch. Còn có Cắt Chi Châu trong miệng Thi Kỳ, hắn cùng Quý Sơ là cái gì quan hệ, ở Lộ Châu Thành này đó thời gian đều làm cái gì, cũng muốn nghiêm phong bất động mà nói cho ta nghe. Nhiếp Hành Chi tùy tay cầm một phương khăn tay trà lau bên môi vết máu, cả người âm u không có sinh khí. Trọng Bác cung thanh hẳn là, sớm tại hầu gia khởi hành đến Lộ Châu Thành ngày ấy, hắn liền minh bạch hầu gia không có khả năng buông phu nhân. Phu nhân nơi đó, hầu gia khá vậy muốn điều tra. Hắn thử thăm dò dò hỏi, đầu phóng rất thấp. Nghe vậy, Nhiếp Hành Chi mặt vô biểu tình mà nhìn khăn gấm mặt trên đỏ thắm tơ máu không có động tĩnh, đồng nhiên hắn thấp thấp cười một tiếng, nàng thấy đều không nghĩ thấy ta một mặt, cha xét chuyện của nàng bị nàng đã biết chẳng phải là lại muốn đoán ta. Nhưng nàng đều không nói cho ta, nhẫn tâm mà không nói cho ta. Nhiếp Hành Chi cao lớn thân hình biệt nữ mà xúc thành một đoàn, rũ xuống lông mi che khuất đáy mắt thương tâm cùng ủy khuất. Hắn tham lam mà tưởng niệm nàng, không xa ngàn dặm mà đến Lộ Châu tới, nàng lại không nghĩ liếc hắn một cái, bên người còn có không ngừng một cái dã nam nhân. Trọng Bác nghe vậy trong lòng sợ hãi, tự phu nhân rời đi Hầu ra liền biến kỳ quái quỷ dị. Hoặc là không nói một lời chỉ biết trả thù giết người, hoặc là liền ôm phu nhân đổ vật ủy khuất ba ba mà lẩm bẩm tự nói, đôi khi Trọng Bác thậm chí thấy được Hầu ra khỏe mắt nước mắt. Hầu ra hắn cư nhiên ở khóc, sao có thể? Quả nhiên, ở ủy khuất một phen qua đi, hắn lại lập tức thu liễm kia một tia cười thảm, một mặt không nói một lời, hắc trầm một đôi con ngươi nhìn qua âm trầm trầm, lệnh nhân tâm trùng phát lạnh. 30 phút sau, xe ngựa ngừng ở Lộ Châu thành một chỗ biệt quán, Nhiếp Hành Chi triệu kiến Kim Ngô Vệ một vị tham tướng. Từ khi hắn bãi săn bị thương trọng sinh, liền bắt đầu có kế hoạch có mưu hoa mà bồi dưỡng chính mình thân tín, hiện giờ có thể nói Kim Ngô Vệ hoàn toàn nắm giữ ở hắn trong tay. Kim Ngô Vệ trung tướng lãnh binh sĩ toàn bộ nghe mệnh lệnh của hắn hành sự. Lần này từ Bắc Địa đến Lộ Châu, hắn bên người mang theo không ít thân tín mưu sĩ. Truyền tin cấp tuân chí, làm hắn tạm thời cao ốm, trong chiều chỉ vào chúng ta đối phó Đái Thiệu, là đương bản Hầu ra là ngốc tử sao. Nhiếp Hành Chi phân phó đi xuống ngữ khí mang theo nồng đậm châm trọng, được chim bẻ ná, hắn không đối Đái Thiệu động thủ tự nhiên có hắn đạo lý. Mặt khác âm thầm đem bệ hạ ý muốn đối các tiết độ sứ xuống tay tin tức truyền ra đi, nói vậy kế tiếp. Hà Tây tiết độ sứ cũng ngồi không yên. Tiên thái tử một chuyện nháo đến ồn ào huyên náo, bệ hạ dựng thân bất chính, đối mặt các đại tiết độ sứ lương tổng cũng rất không thẳng, Bắc Địa chiến sự vừa bình ổn, tuyết thai di lưu dân chạy nạn còn ở khắp nơi len lỏi, trên triều đình còn ở vì lập thái tử tranh luận không thôi, cái này mấu chốt thượng lại truyền ra nhằm vào tiết độ sứ tin tức. Nhiếp Hành Chi nhắm hai mắt lại, trắng bệnh sắc mặt ánh đỏ thắm vết máu, hơi câu khóe môi, sinh sôi cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Có thể là mới vừa rồi bị Quý Sơ không chút để ý kích thích tới rồi, hắn trong lòng càng thêm cấp bách nôn nóng, sao động tà hỏa nhu cầu cấp bách có một chỗ phát tiết. Mà bình kinh thành những người đó, bất hạnh, liền trở thành hắn tà hỏa phát tiết địa phương. Hầu ra, thuốc tắm đã chuẩn bị tốt. Sắc trời dần dần trở tối, Lộ Châu thành một mảnh yên tĩnh, nhưng phần lớn người đều biết này yên tĩnh phía dưới kích động sóng ngầm. Bóng đêm sâu nặng, có rất nhiều người khó có thể yên giấc. Lộ Châu thành trung dân cư tương đối dày đặc Nam thành. Một chỗ nho nhỏ nhà cửa bên trong, ánh nến còn sáng lên. Thẩm Thính Tùng chỉ chứ một bộ to rộng màu nguyệt bạch nạm vàng biên áo ngủ, hơi hơi rộng mở ngực pha hiện phóng đãng không kềm chế được, hắn mặt mày nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào triển khai ở trước mặt kia bức họa, đã nhìn hồi lâu. Bên người duy nhất người hầu Lục Hành cũng còn không có nghỉ tạm, thấy hắn nhìn chằm chằm kia bức họa không bỏ, có chút hoang mang, "Chủ thượng, này bức họa hẳn là ngài năm đó tặng cùng quý thượng thư, quý nương tử trong tay sẽ có này bức họa chẳng có gì lạ." Ngài vì sao phải xem nó lâu như vậy đâu? Ánh nến bang bạo một chút, mặt mày lịch sự tao nhã nam tử rốt cuộc đem ánh mắt từ kia bức họa thượng rời đi, nhàn nhạt mở miệng, họa ở quý nương tử trên tay thực bình thường, nhưng nàng vừa thấy đến ta người liền phải đem này bức họa tặng cùng ta, ngươi nói hay không quá mức trùng hợp. Bọn họ biết quý nương tử là quý thượng thư nữ nhi, ánh mắt cho nên phá lệ lưu ý nàng. Nhưng quý nương tử cũng không biết được bọn họ thân phận, mùng một gặp mặt liền đem nàng tiên phụ chân quý họa tác tặng cùng hắn. Nói như thế nào đều có kỳ quặc chỗ. Thẩm Thính Tùng mưu trí hơn người, không thể không hoài nghi quý nương tử khả năng biết chút cái gì, hoặc là quý thượng thư lâm trung trước đối nàng nói một chút sự tình. Nghe vậy, Lục Hành thần sắc có chút quỷ dị, hung hăng mà khụ một tiếng mới dám mở miệng, kỳ thật, sự tình cũng không luôn là chủ thượng tưởng như vậy phức tạp, ngài cũng biết trước đó vài ngày quý nương tử cố ý vì chính mình chiêu một vị người ở rể. Hắn trộm ngắm liếc mắt một cái chủ thượng, khuôn mặt thanh tuyển khí chất siêu thoát như ẩn sĩ. Nhân gia quý nương tử liếc mắt một cái nhìn chúng chủ thượng cũng không phải không thể lý giải. Bên người nàng đã có một vị thi lang quân, tài cán không tồi. Thẩm Thính Tùng híp mắt nhìn người hầu liếc mắt một cái, trong lòng lại hơi hơi vừa động, quý nương tử xem hắn ánh mắt hắn có thể cảm giác đến. Chủ thượng không biết, vị kia thi lang quân tài cán là không tồi, nhưng nhiều có đồn đãi hắn không xu dính túi, rất nhiều sự tình đều là dựa vào quý nương tử mới hoàn thành. Nữ nhi gia đều không thích ăn cơm mềm nam tử, đây là nhân chi thường tình. Lục Hành đánh giá quý nương tử không có coi trọng thi lang quân. Lục Hành còn lớn mật mà tưởng, nhiều năm qua chủ thượng cô độc một mình cũng thật sự là cô tịch chút, nếu là có thể có một giai nhân ở bên cũng rất không tồi. Chớ có nhiều lời, bại hoại quý nương tử thanh danh. Thẩm Thính Tùng giơ tay, ngăn cản người hầu tiếp tục nói tiếp, ngữ khí hơi lạnh. Thi Kỳ ăn cơm mềm có lẽ không giả, nhưng hắn nếu cũng cùng Thi Kỳ kém không đến chạy đi đâu, hắn cả đời nhất định phải không có tiếng tăm gì, càng cấp không được quý nương tử cái gì vinh quang phú quý. Lục Hành căng thẳng miệng, đóng cửa lại đi ra ngoài, bất quá hắn chờ đến trong phòng ánh nến diệt mới khắc hồi một gian nhà ở nghỉ ngơi. Thẩm Thính Tùng một giấc này ngủ đến cũng không an ổn, hắn gắt gao nhíu lại mi vô pháp buông ra, hắn trong mộng không ngừng xuất hiện tặng hắn họa quý nương tử còn có. Hôm nay hắn nhàn nhạt thoáng nhìn mặc bào nam tử cùng với quý nương tử bên người vị kia Thi Lang Quân. Nga mi môi đỏ nữ tử gắt gao nhắm mắt an tĩnh mà nằm ở trên giường, trước ngực miệng vết thương thấm đỏ sấm máu, từng điểm đem nàng nguyên bản màu đỏ tươi áo cưới nhiễm đến ám trầm, mà hắn trên người cũng chứ hường bào, lẳng lặng mà đứng trước giường nhìn, ánh mắt đau thương mà ảm đạm. Hình ảnh vừa chuyển, rồi lại là đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt trên chiến trường, tiếng kêu than dậy trời đất, thương vong vô số. Trên người trải rộng huyết ô mọi người bao quanh quỳ gối một khối cắm đầy cùng tiễn thi thể trước mặt, vô số con nó ở thi thể trên không xoay quanh, tiếng kêu sắc nhọn. Hắn bị gây ốm bất kham Thi Kỳ lánh tới rồi thi thể trước mặt, trầm mặc đem một con bạch ngọc vòng tay đặt ở thi thể trước mặt, hắn ngẩng đầu xem qua đi, kia cổ thi thể sinh cùng mặc bào nam tử giống nhau mặt mày. Một trận chiến này tuy thắng, nhưng hắn lại không muốn sống nữa, cuối cùng bình kinh bảo vệ. Thi Kỳ ngữ khí phức tạp vô cùng, nhất biến xuất hiện ở Thẩm Thính Tùng trong đầu. Đông nhiên hắn bừng tỉnh lại đây, trên trán che kín mồ hôi lạnh, thật lâu sau không nói. Trong mộng nữ tử áo đỏ thế nhưng cùng dịu dàng thông tuệ quý nương tử sinh giống nhau như lúc, Thẩm Thính Tùng thật sâu phun tức, đứng dậy bậc lửa ngọn nến, lấy ra kinh, ngồi ngay ngắn sao chép lên. Hơi hoàng ánh nến ánh hắn trầm tĩnh mi cốt, mặc danh nhiều chút khó lòng giải thích tư vị. Đông thành quý gia tổ trạch, quý sơ này đêm cũng làm một cái ác mộng, nằm ở to rộng trên giường cuộn tròn thành một đoàn từng ngụm mà hô hấp không lên. Có thể là hôm nay gặp được Thẩm Thính Tùng, vì thế quý sơ liền mơ thấy đời trước Lộ Châu thành phá ngày ấy, nàng khoác màu đỏ rực áo cưới, ở một mảnh hỗn loạn kêu khóc chung cùng Thẩm Thính Tùng nắm tay mà chạy. Mắt thấy bọn họ liền phải ngồi trên lưng ngựa chạy ra thành đi, một chi tên bắn lén nghiêng không bắn ra, chính xuyên qua nàng ngực. Nàng không ngừng hộc máu, tầm mắt dần dần mơ hồ, cuối cùng nhìn đến chính là chém vào Thẩm Thính Tùng phía sau lưng kia đao, cùng với từ trước đến nay vân đạm phong khinh nam tử đại biến sắc mặt. Đắm chìm lúc chết đi đau xót chung, quý sơ cơ hồ cuộn tròn thành một con tôm, nguyên bản cái ở trên người chăn gấm cũng bị ném tới một bên. Quý gia tổ trạch tít người, quý sơ lại trụ vào rộng mở vô cùng chính viện bên trong, gian ngoài chỉ có một cái song thanh bồi ngủ ở trên giường, nhưng song thanh trước nay chính là tâm đại người kia, hai cái bên người tỷ nữ trung nàng không bằng đan hồng cẩn thận thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại đến nội thất nhìn một cái. Song thanh ngủ thực trầm, nội thất quý sơ làm ra về điểm này nhi động tĩnh một chút cũng không biết, nếu không nàng nên lập tức đem nương tử từ ác ngộng chung đánh thức. Nhưng mà, quý sơ không có người đánh thức cũng chính mình đã tỉnh, bởi vì nàng phảng phất nghe được một cổ như có như không thấp tiếng khóc, liền quanh quẩn ở nàng giường phụ cận. Dùng tế hoạt tay háo lau chùi trên mặt mồ hôi, quý sơ xốc lên một góc vàng nhạt sắc màn giường, im ắng mà dò ra một viên đầu, hướng giường bên ngoài, thanh âm phát ra địa phương nhìn lại. Này tiếng khóc, tổng không phải song thanh ban đêm bị kinh đến làm ác mộng đi, nàng nhưng cho tới bây giờ đều là ăn được ngủ ngon mọi việc không nhiễu. Liếc mắt một cái nhìn lại, quý sơ một lòng nhắc tới cổ họng. Mắt hạnh trừng đến đại đại, vàng nhạt sắc màn giường bên ngoài, liền ở nàng chân bước lên, thình lình ngồi xổm một đoàn màu đen bóng dáng. Thấp tiếng khóc chính là này đoàn hắc ảnh truyền ra tới. Quý sơ hãi lập tức liền phải mở miệng gọi tỷ nữ cùng bà tử tiến vào, nhưng mà đôi mắt đảo qua kia hắc ảnh rối tung tóc dài trùng quen thuộc giữ tợn vết sẹo, nàng thẳng ngơ ngác mà một câu cũng không nói ra được. Trước đó vài ngày ở Bình Kinh thành thời điểm, nàng đã từng mấy lần dùng tế bạch thuốc bột đem kia đạo vết sẹo che lên. Cũng từng mấy lần dùng nước trong trà lau kia vết sẹo. Này hắc ảnh cư nhiên là Nhiếp Hành Chi. Hắn cư nhiên nửa đêm mà xâm nhập nàng quý gia xâm đến nàng phòng ngủ tới. Quý sơ động thật giận, Nhiếp Hành Chi như thế nào có thể làm ra như thế vô sỉ tiểu nhân hành vi, mệt nàng ban ngày còn tưởng rằng hắn không có lại làm dây dưa còn tính hiểu lý lẽ. Nàng nổi giận đùng đùng ánh địa quang chân đã đi xuống giường, ngay cả quần áo cũng chưa khoác, hai bước đi đến Nhiếp Hành Chi trước mặt, cười lạnh, "Nhiếp hầu gia, ngươi đêm khuya xâm nhập ta phòng ngủ." Nhưng có cách nói, nếu không đừng trách ta đem ngươi đưa vào đại lao, mặc dù Lộ Châu thành quan lại không dám trị ngươi, ngươi một cái đang đổ tử ác danh là chạy thoát không được. Ngôi sổm thành một đại đoàn hắc ảnh bị quý sơ hung hăng trách cứ không có hé răng, chỉ là run lên mà ở động. Hắn không mở miệng, quý sơ lửa giận thiêu càng tăng lên, cắn răng đệ thấp thanh âm, "Nhiếp Hành Chi, ngươi đường đường định Bắc hầu có thể hay không muốn chút thể diện, hiện tại lập tức cút đi, ta còn có thể coi như là không có việc gì phát sinh. Nếu không nháo sắp xuất hiện tới ngươi ta đều đem trở thành cho cười, sống ở ba cô sáu bà nhàn ngôn toái ngữ chung." Quý sơ duỗi tay bắt được cánh tay hắn, cứng rắn mà lạc đến nhân thủ đau, nhưng mà kế tiếp một chút ướt át nóng bỏng dừng ở Quý Sơ Mu bàn tay thượng, nàng chần chờ mà bất động. Chậm rãi buông ra nam tử cánh tay, nàng đẩy ra rồi Nhiếp Hành Chi rũ xuống tới tóc dài, một đôi ướt rầm rề phiếm hồng mắt phượng nước mắt lưng tròng mà nhìn chằm chằm nàng. Quý Sơ trái tim hung hăng mà run một chút, này không thích hợp, Nhiếp Hành Chi dáng vẻ này quá không thích hợp. Nàng chân chùi chân vội vàng bậc lửa một chản ngọn nến, trong phòng có ánh sáng, lúc này mới thấy rõ ràng hắc ảnh tư thái cùng thần sắc. Cao lớn nam tử như là mới vừa tắm gội quá, rơi dụng đuôi tóc còn mang theo hơi ẩm, trên người hắn chỉ chứ một kiện giản mỏng hắc cầm áo ngủ, ngồi xổm xuống thời điểm lộ ra một đoạn phiếm thanh mắt cá chân. Quý Sơ trên cao nhìn xuống mà vọng qua đi, cao lớn nam tử run lên mà còn đang khóc, đặc biệt là cảm giác được nàng lãnh đạm sau, đem đầu cũng rũ vào chân cong, cả người bốn lượn mà xúc thành một đoàn. Này có lẽ không phải Nhiếp Hành Chi, Nhiếp Hành Chi tự phụ lại trương dương, tiêu căng không thôi thái độ thường xuyên lệnh người khó có thể tiếp thu. Sao có thể một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng xuất hiện ở nàng trước mặt? Quý Sơ nhắm mắt lại mở, vẫn là kia đoàn rung động hắc ảnh, vẫn là cặp kia lén lút xem nàng ủy khuất ba mắt phượng. Lên, không cần ngồi xổm ta trước giường. Quý Sơ trong đầu như là một cuộn chỉ rối ở vòng tới vòng lui, nàng không rõ Nhiếp Hành Chi như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này, nhưng trước mắt cần thiết muốn đem hắn lộng trở về. Đêm khuya chạy đến nàng phòng một khi truyền ra đi, cũng đủ làm nàng tâm phiền ý loạn. Nàng ngữ khí thực lạnh nhạt, cả người còn lộ ra một cổ khó có thể mở miệng bực bội. Hắc ảnh rung động biên độ lại lớn một ít. Bất đắc dĩ, nàng đành phải phóng nhẹ phóng nhu ngữ khí, chủ động duỗi tay dịu hắn lên, trên mặt đất lánh, ngồi xổm nơi đó ngươi xem chân đều thanh. Lúc này đây, nam tử thuận lợi mà đứng lên, ngồi ở trên ghế, còn là túi đầu không quá dám xem nàng. Ngươi là bị bệnh. Quý Sơ chỉ có thể đoán được cái này khả năng. Có lẽ là Nhiếp Hành Chi dùng một ít không thích đáng dược dẫn tới hắn thất thần trí. Rũ đầu lắc lắc, Quý Sơ nhíu mày lại hỏi, ngự khi ôn hòa, kia hầu ra đêm khuya chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Người lại bất động, nguyên bản Quý Sơ cho rằng hắn sẽ không ra tiếng thời điểm, hắn ngẩng đầu lên, hồng toàn bộ hàm chứa nước mắt đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, chậm gì gì mở miệng, giết Viên Hưng, Quý Sơ muốn vui vẻ. Nhưng trên thực tế lại là Quý Sơ căn bản là không như thế nào phản ứng hắn, còn đối hắn nói về sau không cần gặp mặt. Mắt phượng trung trào ra nước mắt lại nhiều chút, xét qua hắn diễm lệ lạnh băng mặt, quỷ dị mà cho người ta một loại chọc liên cảm giác. Quý Sơ ngạc nhiên, trắng nón da thịt ở ánh nến hạ nhiều vài phần cứng đờ, nàng trầm mặc một lát thử thăm dò kéo ra một cái tươi cười, ta thực vui vẻ. Trong phút chốc nước mắt ngừng, nhưng hắn vẫn là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình. Quý Sơ hít sâu một hơi đem tay phóng tới hắn trên đầu, cứng đờ động động, hầu ra làm giỏi quá, ta thập phần cảm kích hầu ra. Vừa mới nói xong hạ, nam tử trên mặt khói mù tan hết, liệt miệng sán lạn cười rộ lên, đầu còn ở tay nàng tâm cùng cùng. Ta vui vẻ, hầu ra trở về đi, đêm đã khuya ta muốn nghỉ ngơi. Cố nén trong lòng quái dị, Quý Sơ hống hắn rời đi, thấy hắn nghe lời gật đầu nàng trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khẩu khí này không tùng xong, mất đi thần trí Nhiếp Hành Chi lại thẳng lăng lăng mà theo dõi trên bàn một mâm điểm tâm. Chương 40. Nhìn chằm chằm xong điểm tâm lại mắt trông mong mà nhìn về phía Quý Sơ, ánh nến hạ. Quý Sơ có thể nhìn đến hắn đấy mắt khát vọng có bao nhiêu nùng. Nàng hơi hơi cúi xuống thân, đem hắn tán loạn tóc đen cấp bắt đến phía sau, dùng một cái dây cột tóc buộc chặt, đem điểm tâm đẩy đến trước mặt hắn, nếu là đói bụng liền ăn đi, ăn xong rồi lại trở về. Nhiếp Hành Chi nuốt nuốt nước miếng, được đến nàng cho phép sau, từng ngụm mà ăn khởi điểm tâm tới, ăn khoảng cách còn không quên trộm xem gần trong gang tấc nữ tử liếc mắt một cái. Như là e sợ cho chọc nàng sinh khí. Quý Sơ còn không có lạnh nhạt đến liền một mâm điểm tâm đều không bỏ được nông nỗi, nàng tuy rằng không rõ Nhiếp Hành Chi vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này, nhưng dáng vẻ này hắn nói thật nàng vô pháp lấy ra trách móc nặng nề thái độ. Vẫn là mau chóng đem hắn đưa trở về cho thỏa đáng, hắn những cái đó tâm phúc phát hiện hắn dị trạng hẳn là sẽ cho hắn thỉnh đại phu. Hoặc là nói, Quý Sơ đột nhiên ở hắn ăn điểm tâm thời điểm để sắt vào ở hắn trên người ngửi một chút, Nhiếp Hành Chi thân thể cương không dám động, chỉ một đôi mắt quay tròn mà chuyển động. Tỏa sáng mà nhìn nàng. Rất nhiều dược khí vị. Quý Sơ còn không có nghe cái rõ ràng liền cảm giác được một con phiếm lạnh bàn tay to chạm chạm nàng gương mặt, mặt trên khả năng còn dính chút điểm tâm mảnh vụn, nàng ngẩng đầu xem hắn, Nhiếp Hành Chi mang theo chút nước mắt mặt chậm rãi đỏ, ánh mắt cư nhiên còn có chút né tránh. Nơi này có cái tiểu má lún đồng tiền, như thế nào không thấy? Hắn cắn tự đặc biệt rõ ràng, so thanh tỉnh thời điểm chậm rất nhiều. Quý Sơ nhìn hắn hai mắt, bình tĩnh mà phất đi gương mặt điểm tâm thoái. Thấp giọng báo cho hắn, ở chỗ này ngồi đừng cử động, ngoan ngoan ăn ngươi điểm tâm. Nhiếp Hành Chi mắt trông mong mà ngồi ở chỗ kia nhìn nàng đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy điểm tâm cũng không thơm ngọt. So với ăn điểm tâm, kỳ thật hắn càng thích nữ tử đãi ở hắn bên người. Quý Sơ đi tới ra ngoài, liếc mắt một cái trường sụp thượng, tỷ nữ ôm lấy chăn ngủ nặng nề, cũng không đánh thức nàng, Cố Tự xách đi rồi đồng lò thượng mạo nhiệt khí ấm trà. Lộ Châu tuy không rét lạnh nhưng ban đêm vẫn là có một cổ lạnh lẽo, gian ngoài điểm một cái đồng lò đã vì sưởi ấm cũng vì có nước ấm cung ứng. Đi ngang qua bàn, nàng lại đoan đi rồi xong thanh thích ăn muối tí thanh mai cùng mật nước nhục đoàn. Cách một phiến môn vòng qua bình phong trở lại nội thất, Nhiếp Hành Chi còn ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia không có động. Quý Sơ đối thượng cặp kia mang theo chút ỉ lại thần sắc đôi mắt, có chút hụt hẫng mà rời đi tầm mắt, đem thanh mai cùng nhục đoàn phóng tới trước mặt hắn, lại đổ một ly nước ấm, khô cằn mà chỉ, ăn xong lúc sau uống chút nước ấm. Nhiếp Hành Chi lập tức liền ném xuống có chút nghẹn người điểm tâm, cơ hồ là ăn ngấu nghiến ăn xong rồi mật nước nhục đoàn, đến nỗi kia bản thanh mai xem đều không xem một cái. Quý Sơ một bên nhìn hừ nhẹ một chút, lúc trước nàng hảo tâm cấp bị thương hắn chuẩn bị mức hoa quả, kết quả hắn còn cãi bướng cự tuyệt. Mất đi thần trí sau nhưng thật ra thành thật thực, thiên vị ăn đồ ngọt. Chỉ là, nàng nhấp nhấp môi, đứng dậy nhìn thoáng qua trong phòng cửa sổ, hoàn hảo vô khuyết, then cài cửa còn ở chỗ cũ. Ngươi vào bằng cách nào? Nàng nhẹ giọng dò hỏi. Nhiếp Hành Chi gương mặt căng phồng, không thể mở miệng trả lời nàng, liền dùng ngón tay điểm điểm cửa. Đi đại môn tiến vào. Quý Sơ khí cười, trong phủ hộ vệ một cái đều không có phát hiện. Không biết là nên khích lệ mất đi thần trí Nhiếp Hành Chi thân thủ lợi hại hay là nên trách cứ trong phủ bọn hạ nhân không để bụng. Ngươi biết chính mình là ai? Đợi chút phải về chạy đi đâu? Quý Sơ lại hỏi hắn, có chút lo lắng nếu là hắn đi lạc, hắn những cái đó người hầu tra được nàng nơi này sẽ tìm tra. Nhiếp Hành Chi gật gật đầu, hắn lại không phải ngốc tử, đương nhiên biết chính mình thân phận cùng chính mình trụ địa phương. Chỉ là, hắn lại mắt trông mong mà nhìn khí chất ôn nhu nữ tử liếc mắt một cái, lúc này Quý Sơ thật tốt. Không có ban ngày như vậy lãnh đạm, hắn tưởng cùng nàng nhiều đái trong chốc lát. Ăn no bụng, uống lên chút nước ấm, Nhiếp Hành Chi cảm thấy chính mình trên người ấm áp dễ chịu, trong lòng cũng ấm áp, hắn không bỏ được rời đi. Lông quạ lông mi không ngừng rung động, hắn nhịn không được nhìn lại ngồi ngay ngắn trầm mặc Quý Sơ, muốn mở miệng lại lưu trong chốc lát thời gian, Quý Sơ một phen tún qua hắn tay, Nhiếp Hành Chi co rúm lại một chút không dám ra tiếng. Hắn sợ hai trước mắt người lạnh nhạt mà quát lớn hắn, cũng sợ hãi nàng lạnh như băng mà làm hắn không cần tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Quý Sơ cầm một phương khăn thực cẩn thận mà trà lau hắn mang theo du quang bàn tay, lúc sau lại đứng dậy lật qua khăn trà lau trên mặt hắn nước mắt. Cọ qua tay khăn cọ đến trên mặt sẽ có du. Nhiếp Hành Chi còn có chút không quá vui sau này né tránh, Quý Sơ đôi mắt chừng hắn mới thành thật. Trên tay trên mặt đều nhìn không ra manh mối, Quý Sơ đôi mắt đảo qua hắn sau đầu tóc, chung quy chưa nói đem dây cột tóc gỡ xuống tới. Tả hưu nói là hạ nhân thế hắn làm cho cũng không kỳ quái. Mở ra cửa sổ then cài cửa, đẩy ra, Quý Sơ nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng, từ nơi này trở về đi, đừng làm người khác phát hiện. Nhớ kỹ, trở về ngươi trụ địa phương, nhắm mắt lại hảo hảo nghỉ ngơi. Có lẽ chờ tới rồi ngày mai, Nhiếp Hầu gia liền sẽ khôi phục thần trí, chỉ mong hắn không cần nhớ rõ hôm nay buổi tối phát sinh sở hữu sự tình. Nghe vậy, Nhiếp Hành Chi cọ tới cọ lui mà đứng dậy, đi đến cửa sổ trước mặt. Trong mắt hàm chứa ngâm nước mắt nhìn nhiều nàng vài mắt mới gật gật đầu, Quý Sơ thực vui vẻ hắn làm sự còn cho hắn điểm tâm ăn cho hắn trà lau mặt, hắn đã thực vui mừng. Nghiêng đầu không xem nam tử đáy mắt lệ quang, Quý Sơ chờ người của hắn ảnh không thấy mới quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ minh nguyệt, sâu kín mà thở dài một hơi, quan trọng cửa sổ. Đời này rất nhiều sự tình đều ra ngoài nàng dự kiến. Nhiếp Hành Chi cư nhiên sẽ mất đi thần trí, chẳng lẽ là đời trước hắn nằm liệt trên giường đời này mặc dù tránh thoát một kiếp cũng nhiều cái di chứng. Chỉ mong lúc này hắn bình an về tới chỗ ở, cũng thực mau quên đi tối nay phát sinh sự tình. Quý Sơ không nghĩ chính mình sinh hoạt tái khởi gọn sóng, như bây giờ liền rất hảo, nàng đã gặp được Thẩm Thính Tùng. Hôm sau, ánh mặt trời đại lượng, Trọng Bác thật cẩn thận mà ở ngoài cửa gọi Hầu gia đứng dậy. Từ Hầu gia bị thương lúc sau liền không mừng người bên người hầu hạ, ngay cả hắn cũng nhiều nhất ở gian ngoài chờ. Nhiếp Hành Chi từ trên giường đứng dậy, vừa cảm giác qua đi tinh thần cũng không tệ lắm, chỉ hắn méo méo cái trán có chút hoảng hốt. Tổng cảm thấy là một cái mộng đẹp, trong mộng hắn chạy tới Quý Sơ bên người, Quý Sơ không chỉ có không có mắt lạnh xem hắn còn ôn nhu mà hầu hạ hắn dùng điểm tâm dùng trà nóng, cuối cùng còn tinh tế mà vì hắn trà lau. Nhưng Quý Sơ như thế nào sẽ như vậy đối hắn? Hiện tại nàng là liếc mắt một cái đều không nghĩ nhìn đến hắn, càng nói thẳng không cố kỵ ngày sau bọn họ không cần lại gặp nhau. Nhiếp Hành Chi sắc mặt tâm trầm, bước nhanh đi ra đi, chính là đi rồi hai bước hắn thân mình nhoáng lên suýt nữa té ngã. Trên đùi miệng vết thương ở ẩn ẩn làm đau, bối thượng đau xẻo cũng ngứa mà khó chịu, phảng phất hắn đêm qua lại bị một hồi buôn ba dường như. Hắn đơn giản lại đi rồi hai bước sau nằm nghiêng ở trường sụp thượng, gọi Trọng Bắc tiến vào. Trâm Mặc thành thật bọn nha hoàng tiến vào, trong tay phụng dụng cụ quần áo phát quan, lại mang lên thanh đạm đồ ăn. Nhiếp Hành Chi rửa mặt qua đi lại trực tiếp phất tay làm các nàng đi ra ngoài, tùy ý quần áo phát quan đặt ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn lười biếng mà liếc mắt một cái đồ ăn, cũng không có chút muốn dùng bữa ý vị. Trọng Bác mày nhăn lại, từ hôm qua hầu ra chính là một chút cơm canh cũng chưa tiến, hôm nay lại không cần thiện, thân thể như thế nào chịu đựng được. Hôm qua ta phân phó đi tra sự tình như thế nào. Nhiếp Hành Chi nghĩ đến hôm qua kia hai cái làm hắn như ngạnh ở hầu dã nam nhân, ngữ khí trở nên lạnh băng. Mặc dù hắn không nghĩ thừa nhận, khá vậy minh bạch hôm qua Quý Sơ bỏ qua hắn chỉ nhìn đến cái kia dã nam nhân thuyết minh cái gì. Nàng trong lòng trong mắt tràn đầy đều là cái kia không biết lai lịch dã nam nhân. Hôm qua cùng tiến vào phu nhân họa quán hai gã nam tử, một người là Lộ Châu thành trung hành gia công tử, hắn ruột thịt cô mẫu là phu nhân Đường Bá mẫu, cùng phu nhân quen biết cũng không hiếm lạ. Trọng Bác theo bản năng lược qua đồn đái trung Quý Sơ Đường Bá mẫu cố ý tác hợp nàng cùng hành gia công tử điểm này. Kia một cái khác đâu? Nhiếp Hành Chi bỗng nhiên rất là vội vàng, sau đầu thúc dây cột tóc lặng yên không một tiếng động mà bung ra, hắn sửng sốt đem màu xanh biếc dây cột tóc vứt tới rồi trong tay. Chương 41. Nương tử, gì? Hôm qua ta đặt ở nơi này thanh mai cùng mật nước thịt như thế nào không thấy? Quý gia, song thanh rất là nghi hoặc, như thế nào ngủ một giấc lúc sau trên bàn bãi thức ăn đều không thấy, nhưng cái đó đều là nương tử thích ăn. Nàng riêng từ tụ hiền lâu mua tới cấp nương tử. Quý Sơ liếc mắt một cái cảm thấy lẫn lộn tỷ nữ, dường như không có việc gì gật gật đầu, đêm qua ngủ đến một nửa bỗng nhiên liền đói bụng, liền lấy tới ăn. Nghe vậy, song thanh gãi gai tóc, nột nột xưng là, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, nương tử không có ăn bữa ăn khuya thói quen, hơn nữa như vậy nhiều nàng một người ăn xong sao. Tụ tiên lâu đồ ăn quả nhiên thực mỹ vị, song thanh, ngươi cầm bạc lại nhiều mua một ít trở về. Cung cấp thi kỳ đưa đi một ít, ta xem hắn này đó thời gian rất mệt nhọc. Quý Sơ thực tự nhiên mà mở miệng, cười ngâm ngâm mà nhìn về phía thích ăn tỷ nữ. Quả nhiên, song thanh nháy mắt liền đem nghi hoặc vứt tới rồi trên 9 tầng mây, vui vui vẻ vẻ cầm bạc cấp ngoài cửa tiểu nha hoàn, làm nàng đi mua điểm tâm. Nương tử nếu thích, kia cần phải nhiều mua một ít. Đi, chúng ta đi họa quán. Quý Sơ một câu chấn an hảo tỷ nữ, đối kính trải phi tiên búi tóc, lại phá lệ mà châm châu ngọc, miêu mi thượng son môi. Thanh triệt thấy đấy con ngươi nhìn quanh rực rỡ, phấn má môi đỏ. Châu ngọc hoa ý ỉa, ôn nhu lại tươi đẹp. Song thanh cơ hồ xem thẳng đôi mắt, nương tử bỗng nhiên một giả dạng mỹ cực kỳ. Quý Sơ tâm tình thực hảo, nàng thực hiểu biết Thẩm Thính Tùng người này, hôm qua chính mình tặng hắn họa, đặc biệt là cùng hắn có sâu xa một bức họa, hôm nay vô luận xuất phát từ cái gì mục đích, hắn nhất định sẽ lại đến họa quán. Gì? Nương tử, nô tỳ nhớ rõ gương lược bên trong có một cái dây của tóc, như thế nào cũng không thấy. Có lẽ là tùy tay đặt ở nơi nào đó, quên thu hồi tới đi. Quý Sơ nhấp nhấp môi, thực bình tĩnh mà ứng nàng, trong lòng lại ở bực tùy tiện nô tỳ khi nào như vậy cẩn thận, cố tình vẫn là ở ngay lúc này. Nga, có thể là nô tỳ quên thu đi. Song thanh chớp chớp mắt, lại như thế nào cũng hồi tưởng không đứng dậy chính mình rốt cuộc có hay không thu hồi tới. Cuối cùng thật sự tưởng không rõ, liền lược khai không đề cập tới. Dù sao tả hữu cũng bất quá là một cái dây cột tóc, không phải cái gì quý báu chi vật. Nhiếp Hành Chi nhìn chằm chằm chính mình trong tay dây cột tóc, nhất thời thất thần. Lan qua lộ lại, đây đều là nữ tử dùng đồ vật, mà hắn gần đây cũng không làm người gần người, căn bản không có tỷ nữ dám tới gần hắn. Gọi đêm qua thủ vệ hộ vệ lại đây. Hắn đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, biểu tình âm nức, nhéo dây cột tóc hận không thể đem này xé nát. Lộ Châu thành lữ thông phán là hỉ nịnh nọt lấy lòng tiểu nhân, hôm qua đầu tiên là hiến nữ bị hắn ghét bỏ, sau lại tự chủ trương mà đưa lên vài tên quyến rũ kiểu làm nữ tử, hắn thượng ở thuốc tắm căn bản liền không có để ý tới. Nếu là những cái đó to gan lớn mật nữ tử lầm truyền cái gì trộm ẩn vào tới. Nhiếp Hành Chi âm một khuôn mặt, cả người lôi cuốn mưa gió sắp đến khí thế. Hầu ra, đêm qua chỉ có ngài một người đem ra, ước chừng sau nửa canh giờ trở về, lúc ấy ngài đã thúc nảy dây cột tóc. Gác đêm kim nô vệ một năm một mười mà bẩm báo, bọn họ cũng không hiểu được hầu ra đêm khuya đi nơi nào. Bất quá, cẩn thận tưởng tượng, hắn lại trần trờ mở miệng, hầu ra trở về thời điểm, trên người làm như lây dính đồ ăn hương khí. Nguyên lai rời đi thời điểm trên người cũng chỉ có dày đặc dược vị, đây là thuốc tắm ngâm thượng hơi thở. Trọng Bác nghe được như lọt vào trong sương mù, hầu ra đêm khuya đi ra ngoài chẳng lẽ là kiếm ăn. Nhưng biệt quán cái gì cũng không thiếu, chỉ cần phân phó một câu thì tốt rồi, không cần như vậy mất công. Hắn đang muốn dò hỏi hầu ra, ngẩng đầu nhìn đến hầu ra trên mặt thần sắc ngây ngẩn cả người. Hầu ra hắn hốt hoảng mà cư nhiên đang cười, môi mỏng câu lấy, mặt mày ra hắn ra, đôi mắt thượng trọn, như là ước chế không được vui mừng. Sao có thể? Từ phu nhân rời đi sau hắn liền không có chân chân chính chính mà cười qua, ngày thường hoặc là cười lạnh hoặc là phúng cười, hoặc là mặt vô biểu tình âm chắc chắc. Mặt khác một người thân phận lai lịch tra được không có. Nhiếp Hành Chi thực mau thu liễm trên mặt vui mừng, không mặn không nhạt mà liếc Trọng Bắc liếc mắt một cái, hắn vì sao sẽ ở đêm khuya chạy đến Quý Sơ nơi đó lại vì sao thần trí không quá rõ ràng, tìm ý ỉa giả sau mới có thể đến cái minh bạch. Trọng Bắc lấy lại tinh thần, chính xác đáp, mặt khác một nam tử là Hành Gia công tử nửa tháng trước kết bạn bạn bè. Họ Thẩm danh Thính Tùng, với hai tháng trước tới Lộ Châu Thành, bên người có một cái người hầu, hai người vẫn luôn ở tại Nam Thành, nghe nói trong nhà là thương hộ, hắn là con vợ lẽ không thể kế thừa gia nghiệp liền ra cửa du lịch. Hai tháng trước vừa vặn du lịch đến Lộ Châu tới, mãi cho đến hôm nay còn chưa rời đi. Ngày thường trừ bỏ ngâm thơ vẽ tranh, đó là cùng một ít người đọc sách lui tới thưởng cảnh du ngoạn, không giống giả bộ. Người đọc sách, ngâm thơ vẽ tranh. Nhiếp Hành Chi trong mắt hiện lên khói mù, Quý Sơ xuất thân thư hương thế gia, thích thượng một cái chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt con mọt sách không hiếm lạ. Nghèo kiết hủ lậu thư sinh nhất sẽ mê hoặc nàng kia chờ thiệp thế chưa thâm tâm tư đơn thuần nữ tử, nàng nhất định là bị cái kia họ Thẩm người đọc sách lừa bịp.